một tay ôm lấy nữ hải tử mảnh khảnh vòng eo, Sư Ngôn dứt khoát đem khuôn mặt đều vùi vào nữ hải tử sợi tóc, dùng sức qua lại loạn choạng đầu. Tiểu nha đầu hoàn toàn bị đắn đo đến gắt gao mà. Nàng chỉ có thể phồng lên quai hàm gắt gao mà trừng mắt Sư Ngôn. Sau đó thừa dịp Sư Ngôn chưa chuẩn bị thời cơ, đồng nhiên ở Sư Ngôn cổ gian gặm một mồm to. Ân, gặm, không phải cắn, giống như là gặm quả táo như vậy. Bởi vì đã không có phá vỡ, cũng không có cắn Sư Ngôn ra thịt. Nữ hải tử gặm ở Sư Ngôn cổ gian một mồm to, chỉ để lại một bãi ướt lộc cộc nước miếng ấn. Sư Ngôn ánh mắt đột nhiên lập tức liền trở nên rất nguy hiểm. Một lần làm tiểu nha đầu cho rằng, Sư Ngôn tỷ tỷ đại nhân có phải hay không muốn gặm trở về. Bất quá con hảo, Sư Ngôn chỉ là ác liệt mà. Cam đè ở nữ hải tử trên vai, sau đó một trận tra đạp, đem tiểu nha đầu chính mình nước miếng toàn bộ đổ trở về. Bị Sư Ngôn bắt hai cổ tay, ác liệt mà khi dễ. Tiểu nha đầu thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ khóc ra tới. Bất quá, đương Sư Ngôn bung ra bắt được nữ hải tử thủ đoạn tay, tiểu nha đầu đáng thương vô cùng mà bái Sư Ngôn và táo ngẩng đầu nhìn về phía Sư Ngôn thời điểm, lại phát giác phía trước còn làm nàng cảm thấy có chút mệt nhọc, thậm chí là có vẻ có chút suy sút Sư Ngôn đại nhân. Thế nhưng đối chính mình lộ ra tương đương đẹp mỉm cười. Sư Ngôn, đại nhân, hơi chút mang theo điểm hoài nghi miệng lưỡi thanh âm, Sư Mặc Dịch giống như ý thức được. Sư Ngôn đại nhân tựa hồ chỉ là vì làm chính mình thoạt nhìn hơi chút có tinh thần phấn chấn một chút. Chẳng sợ là thông qua loại này trêu cợt khi dễ chính mình phương thức. Nhưng lại cẩn thận ngẫm lại, Sư Ngôn đại nhân nào một lần đầu chính mình vui vẻ không phải từ khi dễ chính mình bắt đầu. Sư Ngôn đại nhân là ngu ngốc. Trong lòng toát ra tới nói như vậy, nhưng nhìn về phía Sư Ngôn đôi mắt, cũng đã cầm lòng không đậu mà hoàn thành đẹp độ cung. Nữ hải tử biểu tình, chỉ cần liếc mắt một cái xem qua đi, đều sẽ cảm thấy nữ hải tử đang cười. Sư Ngôn lúc này mới bắt đầu nghiêm túc mà dò hỏi hướng Sư Mặc Dịch vấn đề, nói cho tỉ tỉ. Có phải hay không có người khi dễ tiểu Mặc Dịch? Một tay một bên, Sư Ngôn đoàn chơi nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Nếu có người khi dễ tiểu Mặc Dịch nói, tiểu Mặc Dịch liền nói cho tỉ tỉ. Tỷ tỷ giúp ngươi tấu trở về. Sư Ngôn nói thực nghiêm túc, một bộ tiểu nha đầu liền tính bị khi dễ cũng chỉ có chính mình mới có thể khi dễ tư thế. Ngồi ở Sư Ngôn trên đùi, nữ hài tử chỉ là gắt gao mà bái Sư Ngôn trí tuệ, nhìn về phía Sư Ngôn trong ánh mắt giống như đều hàm chứa quang. Miệng hơi hơi mở ra, nhưng là lại nói không ra lời nói. Bởi vì kia phân thế ước, Sư Mặc Dịch căn bản nói không nên lời cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh có quan hệ bất cứ thứ gì. Khi dễ ta người. Đương nhiên là người xấu Sư Ngôn tỷ tỷ đại nhân. Mơ hồ không rõ mà, chỉ có thể đè ép ra như vậy thanh âm. Cảm giác Sư Ngôn tỷ tỷ đại nhân đối chính mình thiệt tình. Càng la đụng vào, Sư Mặc Dịch trong lòng cũng liền càng sợ hãi. Nàng sợ hãi. Không biết cái kia Thượng Nguyệt Tông nữ nhân muốn chính mình làm cái gì. Càng sợ hãi. Nữ nhân kia muốn đối Sư Ngôn tỷ tỷ đại nhân làm cái gì. Đương nữ nhân kia đề cập đến Sư Ngôn đại nhân tên khi, nghe tới cũng không phải là như vậy mà hữu hảo. Nhưng chính mình lại không mở miệng được. Chỉ có thể giống như rối gô giật dây, tránh ở Hoàng Thiên Hậu thổ góc, thế nữ nhân kia giám thị Sư Ngôn tỷ tỷ đại nhân. Sư Mặc Dịch có một loại cảm giác. Ở cái kia kỳ kỳ quái quái phảng phất cảnh trong mơ giống nhau đổ vật lúc sau. Nữ nhân kia vẫn luôn thông qua hai mắt của mình, đang xem Sư Ngôn đại nhân. Là Thượng Nguyệt Khanh Khanh sao? Ở Sư Mặc Dịch kinh ngạc mà lại kinh hỉ trong ánh mắt, Sư Ngôn đại nhân thế nhưng trực tiếp tuân ra tới nữ nhân kia tên. Nữ hải tử hé miệng, lại nói không ra lời nói. Nhưng là nữ hải tử biểu hiện. Lại kể ra này hết thể sau lưng quái dị. Sư Ngôn có thể đoán ra, là Thượng Nguyệt Khanh Khanh ở sau lưng thao túng này hết thảy. Nàng rất có khả năng đã đối Sư Mặc Dịch hạ nào đó thôi miên linh tinh đồ vật, lúc này mới có thể làm Sư Mặc Dịch thân thể trung thực mà thực hiện nàng mệnh lệnh. Đồng thời, tạ từ Sư Mặc Dịch đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Sư Ngôn có thể nhận thấy được này hết thảy, còn phải cảm tạ A Nhã. Ngày hôm qua, đương Sư Ngôn tạ từ thai tàng mạn đồ la đôi mắt đi nhìn chăm chú A Nhã thời điểm, A Nhã lại cảm giác được thai tàng mạn đồ la ánh mắt. Kỳ thật đây là không có khả năng sự tình. Đừng nói là hóa thần cảnh, liền tính Sư Hồng Tiên như vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng không nhất định có thể chú ý tới thai tàng mạn đồ la chăm chú nhìn. Nhưng là Ôn Như Nhã lại làm được. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng cảm giác được kỳ thật không phải thai tàng mạn đồ la với Hồng Trần ở ngoài ngóng nhìn. Nữ hải tử cảm giác được là Sư Ngôn ánh mắt. Các nàng tâm đều sớm đã dắt ở cùng nhau, có thể cảm giác được lẫn nhau ánh mắt, rất kỳ quái sao. Thượng Nguyệt Khanh Khanh thuật nhưng xa không kịp thai tàng mạn đồ la. Không. Phải nói, hai cái căn bản là không phải cùng cái thứ nguyên, cùng cái cấp bậc tồn tại. Thai tàng mạn đồ la chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể làm Thượng Nguyệt Khanh Khanh vĩnh truy vô biên phấn hồng luyện ngục, vô pháp chạy thoát. Thậm chí là chỉ là xem một cái Sư Ngôn, bắt giữ đến một chút đến từ Sư Ngôn trên người hương thơm, vòng eo đều sẽ không chịu khống chế mà cung lên, cuối cùng hảo vô khí lực mà hoàn toàn hạ xuống. Tự nhiên mà vậy mà. Đối mặt loại này cùng loại thuật, Sư Ngôn cũng có thể cảm giác được Thượng Nguyệt Khanh Khanh thuật. Nàng không nên xem chính mình. Nhìn Sư Mặc Dịch phản ứng, Sư Ngôn trực tiếp một phen liền đem nữ hải tử sao vào trong lòng ngực. Ở tiểu nha đầu hơi có chút thẹn thùng phản ứng chung, Sư Ngôn ôm nữ hải tử liền hướng Thượng Nguyệt Tông tạm cư địa phương đi. Thượng Nguyệt Tông tạm cư địa phương khoảng cách Sư Hồng Kỳ chỗ ở cũng không xa. Nay khối địa phụ cận là Hoàng Thiên Hậu thổ nội linh khí kém cỏi nhất một khối địa phương, bằng không cũng sẽ không dùng để kiến tạo bọn người hầu cư trú đảo tòa lâu. Bởi vì Sư Ngôn nói, Sư Hồng Tiên giống như thật sự từ bỏ cùng Thượng Nguyệt Tông chi gian hợp tác khả năng. Nàng không để bụng chính mình đắc tội Thượng Nguyệt Tông lúc sau, Hoàng Thiên Hậu thổ có thể hay không bị đại nạn. Cũng không để bụng chính mình đắc tội Thượng Nguyệt Tông lúc sau, câu kia địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu có thể hay không hiệu quả. Trời đất bao la, đều không kịp chính mình Sư Ngôn lớn nhất. Không đợi Sư Ngôn đến Thượng Nguyệt Tông tạm cư khu vực đâu, nàng cũng đã bị một đạo người mặc màu nguyệt bạch trường bào thân ảnh ngăn cản xuống dưới. Màu nguyệt bạch trường bào thượng dùng thiển kim sắc sợi tơ vẽ vân trung nguyệt đồ huy. Thân hình cao lớn lại không cường tráng, thậm chí còn có chút gầy ốm, vốn dĩ cũng chỉ có một phen tóc lại cố tình còn muốn chất lên, lưu trữ quật cường tiểu tóc nam nhân chắn Sư Ngôn trước mặt. Sư Ngôn hơi hơi nghiêng đầu. Nếu chính mình nhớ không lầm nói, Cam trưởng lão. Nam nhân chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nữ hài. Lần trước chính là bởi vì cái này tiểu nữ hài, hắn mới hồi cảm giác được giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng đống nhiên nổi lên tương đương đáng sợ khủng hoảng cảm giác. Nếu không có hẹn trước nói, Sư Ngôn tiểu thư vẫn là mời trở về đi. Thượng Nguyệt Cam đem hết toàn lực mà thu liễm trong lòng sát khí. Không biết vì cái gì. Chỉ cần nhìn đến thiếu nữ kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hắn liền sẽ cảm thấy trong lòng phảng phất đều nổi lên tới tương đương đáng sợ sát khí. Cái loại này sát khí, thậm chí so với hắn lúc trước ở bên ngoài du lịch, gặp được cái kia cướp đi chính mình thiên tài địa bảo, thậm chí còn đem chính mình tay giẫm lên dưới chân tử địch còn muốn đáng sợ. Thượng Nguyệt Cam thậm chí cũng không biết vì cái gì. Nhưng, hận ý chính là phát chính mình nội tâm chạy dài dựng lên. Sư Ngôn nhìn Thượng Nguyệt Cam, nhất thời thế nhưng cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nay còn ở Hoàng Thiên Hậu thổ cảnh nội đâu, Thượng Nguyệt Cam nói đến cùng vẫn là Hoàng Thiên Hậu thổ khách nhân. Liên tính chính mình thật sự đem hắn chủ ý thành đầu heo, Sư Hồng Tiên cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Nhưng, Sư Hồng Tiên sủng nịch chính mình, cùng chính mình cần thiết cấp đủ Sư Hồng Tiên mặt mũi lại là hai việc khác nhau. Hiện tại, chính mình thật đúng là không hảo tùy tiện động thủ. Nếu là A Nhã ở thì tốt rồi, Sư Ngôn nhịn không được mà sẽ tưởng. Kia đều không cần chính mình động thủ, A Nhã đi lên là có thể đuổi kịp Nguyệt Cam đánh lên tới. Nhưng, A Nhã ở nói, chính mình lại không hảo tìm tới Nguyệt Khanh Khanh phiền thoái. Liên ở Sư Ngôn rồi dám thời điểm, thiếu nữ âm thanh trong trẻo đống nhiên chuyển tới, Cam trưởng lão. Sư Ngôn ngẩng đầu. Thượng Nguyệt Khanh Khanh liền đứng ở một chỗ thềm đá thượng, nhìn chính mình, trên mặt vẫn như cũ treo cái loại này gần như thuần lương thiên chân tươi cười. Chỉ là, ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Sư Mặc Dịch ở nhìn đến Thượng Nguyệt Khanh Khanh lúc sau, đống nhiên toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, hận không thể xúc tiến Sư Ngôn trong lòng ngực. Sư Ngôn đại nhân là tới tìm ta. Thực đạm nhiên nói, chỉ là Thượng Nguyệt Khanh Khanh đối Sư Ngôn xưng hô, từ ngày hôm qua bắt đầu, từ Sư Ngôn tiểu thư biến thành Sư Ngôn đại nhân. Nhiều vài phần tôn kính. Bên kia, làm trưởng bối Thượng Nguyệt Cam, lại phảng phất bị quất roi quá phạm nhân dường như, căn bản không dám ngỗ nghịch Thượng Nguyệt Khanh Khanh ý tứ. Thậm chí, tháng trước Cam đáy mắt, nhìn về phía cái kia thiên chân thiếu nữ ánh mắt, đáy mắt chỗ sâu trong giống như đều cất giấu một mạt sợ hãi. Hắn cấp Sư Ngôn tránh ra một cái lộ. Sư Ngôn một bên trấn an trong lòng ngực Sư Mặc Dịch, một bên đuổi kịp Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Sư Ngôn đại nhân, vì cái gì tới tìm ta đâu? Bước vào một chỗ không người sân, Thượng Nguyệt Khanh Khanh quay đầu lại nhìn về phía Sư Ngôn cùng với Sư Ngôn trong lòng ngực Sư Mặc Dịch. Sư Ngôn rất khó miêu tả nữ hải tử nhìn về phía chính mình ánh mắt. Nàng hẳn là minh bạch. Chính mình là vì Sư Mặc Dịch mà đến. Nhưng, Thượng Nguyệt Khanh Khanh nghĩ hoặc, tựa hồ là chính mình vì cái gì sẽ bởi vì Sư Mặc Dịch mà đến. Thật giống như nàng hoàn toàn không có đối Sư Mặc Dịch ra tay quá giống nhau. Thực mâu thuẫn. Ta là vì đứa nhỏ này tới. Sư Ngôn nhẹ nhàng trấn an tiểu nha đầu lưng. Thượng Nguyệt Khanh Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đối nàng ra tay sao? Sư Ngôn nhìn về phía trước mặt sán mạn thiếu nữ, Thượng Nguyệt Khanh Khanh tiếp theo gật đầu. Kia! Ngươi có thể giải trừ ngươi đối nàng thi triển hoa trong gương, trăng trong nước sao? có thể Thượng Nguyệt Khanh Khanh thành thật mà thậm chí làm Sư Ngôn cũng không biết hẳn là như thế nào đối nàng ra tay. Sau đó, Sư Ngôn liền ngửi được nhàn nhạt. Cái loại này sáng sớm mưa móc cùng hồ đào hoa điều tản trộn lẫn ở bên nhau nhạt nhẽo mùi hương. Cơ hồ là ở cái loại này mùi hương xuất hiện trong nháy mắt, Sư Ngôn trong lòng ngực tiểu nha đầu thân thể lập tức căng thẳng, đồng tử đều khóa thành châm trọng, cuối cùng toàn bộ thân thể đều riêu si dường như run rẩy lên, lạn mềm ở Sư Ngôn trong lòng ngực, chỉ còn lại có cái loại này bởi vì sợ hãi mà phát ra tinh tế nức nở. Sư Ngôn đại nhân! Sư Ngôn đại nhân! Ta sợ! Ta sợ quá! Nàng rốt cuộc có thể thuận lợi mà nức nở ra tiếng. Phần 396. Phần 395 rốt cuộc Sư Ngôn vẫn là lật xe. Sao? Canh một hai cờ. Ôm lấy Sư Ngôn đại nhân cổ. Gắt gao cuốn lấy Sư Ngôn đại nhân vòng eo. Tiết hầu nức nở, để ép ra bị thương ấu thú thanh âm. Nữ hải tử ở Sư Ngôn trong lòng ngực mặt ngăn không được mà phát run, hồi tưởng cái kia ánh nắng tươi sáng rồi lại âm lánh buổi chiều, hàm răng đều sẽ một lần mà va chạm ở bên nhau. Nàng sợ quá. Sư Ngôn ôm Sư Mặc Dịch, tay phải đè nặng nữ hải tử đầu nhỏ, cơ hồ sắp đem nữ hải tử khuôn mặt nhỏ đều che ở chính mình cổ gian. Sư Ngôn có thể rõ ràng mà cảm giác được, nữ hải tử nước mắt cùng phun tức chậm rãi nhuận ướt chính mình cổ. Cũng có thể bắt giữ đến, cái loại này giống như bỗng nhiên nở rộ khai, cho tới nay bị áp lực sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, như là Sư Mặc Dịch như vậy tiểu nha đầu, mấy ngày nay đến tột cùng là như thế nào chịu đựng đi. Chan trọc, trắng đêm chưa ngủ. Ở khủng hoảng cùng áp lực trông được ánh trăng chậm rãi dâng lên, rơi xuống. Trấn an trong lòng ngực nữ hài tử, Sư Ngôn nhìn trước mặt thiếu nữ. Thượng Nguyệt Khanh Khanh an an tĩnh tĩnh mà đứng ở chính mình trước mặt, tựa hồ cũng không có bởi vì Sư Mặc Dịch sợ hãi mà cảm thấy áy náy cùng bất an. Sư Ngôn hồi tưởng ôn như nhã đối Thượng Nguyệt Khanh Khanh miêu tả. Trời sinh khuyết tật nhân cách, phân không rõ ràng lắm thiện ác, lộng không rõ buồn vui, nhận chi chung đúng sai giới hạn mơ hồ. Nàng tựa hồ cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Thậm chí tương phản mà, ở nhìn đến nữ hải tử cái loại này run rẩy bộ dáng thời điểm, nàng còn sẽ vì này mà cảm thấy sung sướng. Bình đạm cảm xúc ở nàng nhấm nuốt chung là nhất vô vị. Sợ hãi cùng vui mừng, đối với nàng mà nói có được suy nghĩ trở giá trị. Nàng là trời sinh quái vật, hồn nhiên ác ma. Ôm Sư Mặc Dịch đầu, Sư Ngôn như là muốn đem nữ hải tử thân mình đều xoa tiến chính mình trong lòng ngực. Nàng nghiêm túc mà nhìn về phía Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Ngươi làm ta không cao hứng sự tình. Ai nghe được Sư Ngôn nói, Thượng Nguyệt Khanh Khanh lộ ra một bộ buồn rầu bộ dáng. Ngươi không nên đối nàng ra tay. Vỗ vỗ Sư Mặc Dịch đầu, Sư Ngôn chậm rãi ngồi xổm xuống, ý bảo nữ hải tử từ chính mình trong lòng ngực xuống dưới. Sư Mặc Dịch khẩn trương mà nhìn Sư Ngôn cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh liếc mắt một cái, nàng đại khái đoán được Sư Ngôn đại nhân muốn làm cái gì. Sư Ngôn đại nhân nàng thuận theo mà từ Sư Ngôn trong lòng ngực mặt xuống dưới, nắm Sư Ngôn tay háo giác, không cần. Nữ hải tử không phải cái gì ngu ngốc. Nàng có thể đoán được, Sư Ngôn đại nhân có lẽ là muốn vì chính mình báo thù. Nhưng, Sư Mặc Dịch thực lo lắng Sư Ngôn đại nhân. Nàng nghe nói qua, Thượng Nguyệt Tông Thiên Chi Kiêu nữ Thượng Nguyệt Khanh Khanh, tuổi còn trẻ mà cũng đã bước vào hóa thần cảnh. Nhưng là, từ Hoàng Thiên Hậu thổ mặt khác tỉ tỉ trong miệng, nàng cũng nghe tới rồi. Sư Ngôn đại nhân tu vi chỉ là nguyên anh cảnh cửu giai. Ở Hoàng Thiên Hậu thổ đương nhiên đã rất lợi hại. Chính là cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh so sánh với, tựa hồ liền có chút nguy hiểm. Nữ hải tử không biết Sư Ngôn kỳ thật không phải nguyên anh cảnh cửu giai, mà là ngọc khuyết cảnh cửu giai. Tâm thương hóa thần cảnh tu sĩ ở nàng trước mặt hoàn toàn không phải đối thủ. Nữ hải tử không nghĩ Sư Ngôn đại nhân vì chính mình thiệp hiểm. Hơn nữa, Thượng Nguyệt Khanh Khanh thoạt nhìn liền không giống như là tầm thường hóa thần cảnh bộ dáng. Ở sở hữu hóa thần cảnh tu sĩ, Thượng Nguyệt Khanh Khanh đại khái đều là nguy hiểm nhất cái kia cấp bậc, thậm chí có khả năng so Ôn Như Nhã hoặc là Tần Tố Hoài đều còn muốn nguy hiểm. Huống chi, nếu Sư Ngôn đại nhân đối Thượng Nguyệt Khanh Khanh ra tay nói không chừng Hoàng Thiên Hậu thổ cùng Thượng Nguyệt Tông chi gian liên hệ đều sẽ nhất đao lưỡng đoạn. Vạn nhất chọc đến tộc trưởng đại nhân sinh khí, trừng phạt Sư Ngôn đại nhân làm sao bây giờ? Tuy rằng bởi vì Sư Ngôn đại nhân muốn vì chính mình xuất đầu mà cảm thấy cao hứng, nhưng Sư Mặc Dịch cũng không tưởng Sư Ngôn thật sự động thủ. Sư Ngôn nhẹ nhàng bưng kín nữ hải tử muốn mở ra miệng. Không có quan hệ. Không có quan hệ. Sư Ngôn thanh âm thật giống như ẩn chứa nào đó đặc thù ma lực, làm Sư Mặc Dịch thành thật thật mà nhấp miệng, chỉ là khẩn trương mà nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn chậm rãi đứng dậy. Tại đây trong lúc, Thượng Nguyệt Khanh Khanh như cũng là văn văn tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó. Nàng thậm chí từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái ngọc giản, khoa tay múa chân mà ở nơi đó nhớ kỹ cái gì. Sư Ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Sư ngôn đại khái có thể đoán được, Thượng Nguyệt Khanh Khanh đại khái là ở nhớ kỹ không thể tùy tùy tiện tiện đem người kéo vào hoa trong gương, trăng trong nước, sau đó như thế nào linh tinh sự tình. Sư ngôn cảm thấy chính mình ra tay dục vọng đang ở hạ thấp. Nàng thậm chí đều có thể nghĩ đến. Lúc trước A Nhã ở Thượng Nguyệt Tông thời điểm, đến tột cùng là bị Thượng Nguyệt Khanh Khanh khí khóc bao nhiêu lần, nhìn về phía Thượng Nguyệt Khanh Khanh ánh mắt mới có thể như vậy bất đắc dĩ. Hoạt động đốt ngón tay, sư ngôn nhìn về phía Thượng Nguyệt Khanh Khanh, yên tâm. Ta đáp ứng quá A Nhã. Sẽ thủi hạ lưu tình. Thượng Nguyệt Khanh Khanh nhìn sư ngôn, đem ngọc giản một lần nữa nhét vào trong lòng ngực. Xem ra nữ hải tử chữ vật không gian nhập khẩu liền ở kia. Nếu là những người khác, thân là hóa thần cảnh tu sĩ bị một cái tiểu tiểu viện anh cảnh tu sĩ khiêu khích, đại khái hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lộ ra tới vài phần khinh thường, sau đó chuẩn bị ứng chiến. Nhưng, Thượng Nguyệt Khanh Khanh chỉ là điểm đầu nhỏ, hảo. Nàng để ý trọng điểm càng như là sư ngôn nói. Sư ngôn đáp ứng rồi A Nhã, phải đối chính mình thủ hạ lưu tình. Trực tiếp kêu gọi ra sư Cửu Châu cùng tế tuyết chi vũ. Sư ngôn tay phải đơn cầm sư Cửu Châu, đồng thời tay trái tạo thành nắm đế bộ dáng, sáu bính xương kiếm ở sư ngôn bên trái phía sau như cánh triển khai, hàn quang nhấp nháy. Nàng ngự kiếm đua hướng về phía Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Đảo không phải nói sư ngôn không nói võ đức, lừa gạt, tới đánh lén, mà là nàng lo lắng cho mình lại cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh nhiều liêu vài câu, ra tay dục vọng đều sẽ càng ngày càng thấp. Cuối cùng trực tiếp từ khi dễ biến thành khi dễ. Thượng Nguyệt Khanh Khanh về phía sau triệt. Gào thét xương kiếm ken ken ken màn đện ở Thượng Nguyệt Khanh Khanh vừa mới nơi mặt đất chỗ, trên mặt đất đều tạc ra xương lạnh. Chỉ có cuối cùng một thanh xương kiếm, thẳng tắp mà đâm vào mặt đất chung, xương màu trắng sóng xung trực tiếp nổ tung. Một thanh thanh lãnh xương kiếm tự hành loạn choạng, từ mặt đất chung rút ra, bay nhanh trở lại sư ngôn phía sau, sau đó lại chậm rãi một lần nữa cấu ra mặt khác mấy bính xương kiếm hình thể. Sư ngôn không ngừng tiến công, Thượng Nguyệt Khanh Khanh chỉ là trốn tránh. Quả nhiên, cho dù là sư ngôn đã đối nàng ra tay, nữ hài tử cũng vẫn như cũ nhớ kỹ ôn như nhã nói. Không thể đối sư ngôn ra tay. Ở sư ngôn không có chém ra chảm lâu lan hoặc là tuyệt kiếm phía trước, nàng còn đỉnh được. Sáu bính xương kiếm hỗn loạn, sư ngôn thừa dịp Thượng Nguyệt Khanh Khanh chống đỡ thời điểm, tay cầm tế tuyết chi vũ, đống nhiên xuất hiện ở Thượng Nguyệt Khanh Khanh phía sau. Ngọc kiếm hoành tước, tùy theo mà đến. Là thật mạnh một tiếng nứt bạch thanh âm. Đừng hỏi vì cái gì không có miệng vết thương. Sư ngôn có phải hay không phá giáp đại sư? Hỏi chính là phù hợp trò chơi lập vẽ đại phá quy luật. Nhưng, liền ở nữ hải tử Nguyệt Bạch váy áo bị dù sao mà chạm khai trong nháy mắt, sư ngôn trong lòng lại bỗng nhiên bắt đầu sinh một loại tương đương không ổn nguy cơ cảm. Xé mở tơ lụa lúc sau, lộ ra. Lại không phải Thượng Nguyệt Khanh Khanh cặp kia thiển đêm con ngươi, mà là một đôi đỏ thắm vũ mị đôi mắt. Trong phút chốc thiên địa thất sắc, không có cấp sư ngôn do dự cơ hội. Một đôi tố bạch ngó sen cánh tay đã truyền đi lên. Sư lang. Rõ ràng biết kia tất nhiên là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng sư ngôn vươn đi kiếm vẫn là chịu trở về. Thượng Nguyệt Khanh Khanh không thể đối sư ngôn ra tay. Nhưng. Nhã nhã tỷ có thể a. Sư ngôn. Trinh tiết đại nguy cơ. Phần 397. 396 hiểu ra giải thoát tẫn với đầu ngón tay tùy hỷ tự tại, vui sướng thiên thai tàng mạn đổ la canh 14K. Nhẹ nhàng quấn quanh đi lên ngó sen cánh tay. Ôm vào trong lòng ngực thiếu nữ thân mình mềm mại đến quá mức, cặp kia đỏ bừng sắc đôi mắt đưa tình ẩn tình bộ dáng, đủ để đem bất luận kẻ nào ý chí đều sụp đổ. Hoa trong gương, trăng trong nước. Quá mức chân thật xúc cảm cùng hương thơm, làm sư ngôn đều sẽ theo bản năng mà hoài nghi. Này thật là hoa trong gương, trăng trong nước sao? Nhìn trước mặt thiếu nữ tốt đẹp đến quá mức tứ chi, thậm chí sẽ tưởng. Liên tính này thật là hoa trong gương, trăng trong nước, kia thì đã sao? Sư ngôn nhẹ nhàng ôm lấy ôn như nhã. Cằm đè ở ôn như nhã trên vai, nàng nhìn về phía ôn như nhã phía sau phương hướng, nơi đó không có một bóng người, nhưng sư ngôn ánh mắt lại chặt chẽ mà nhìn chăm chú vào nơi đó. Ở vừa mới sư ngôn chém ngang lúc sau, thoáng lui về phía sau vài bước Thượng Nguyệt Khanh Khanh tay phải ấn ở trước ngực, nàng nhìn trước mặt thiếu nữ nhìn về phía chính mình ánh mắt. Hơi chút có điểm hoảng hốt. Nàng thấy chính mình vẫn là nhìn thấu hoa trong gương, trăng trong nước. Sao có thể? Chỉ là nguyên anh cảnh tu sĩ mà thôi, lại sao có thể nhìn thấu chính mình hoa trong gương, trăng trong nước. Khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp, nữ hài tử thân thể vẫn là thực thành thật mà chậm rãi về phía sau triệt, nàng nhìn sư ngôn đôi mắt. Cặp kia sán lạn như đêm tối con người. Trong mắt ảnh ngược ra cũng không phải chính mình, mà là một đôi đỏ thắm đôi mắt, chính mình đã từng ngóng nhìn quá vô số lần đôi mắt. Chính mình thuật thức không có vấn đề. Hoa trong gương, trăng trong nước thành công có hiệu lực. Tựa như ôn như nhã đối sư ngôn theo như lời như vậy, Thượng Nguyệt khanh khanh hoa trong gương, trăng trong nước đã nghiên tập tới rồi đệ thập nhất tầng cảnh giới. Trang Chu Mộng Điệp, bất luận cái gì công pháp nếu tu hành đến đệ thập nhất tầng cảnh giới, đều sẽ sinh ra chất bay qua. Cho dù là thấp nhất giai màu trắng công pháp, nếu có thể nghiên tập đến đệ thập nhất tầng cảnh giới, uy lực cũng không dùng khinh thường. Chỉ là giống nhau màu trắng phẩm giai công pháp, cũng không có khả năng có được 11 tầng cảnh giới là được. Nhưng, cũng có ngoại lệ. Thí dụ như Sư Ngôn ở tỉnh Hải Ma Tông đạt được cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ. Sư Ngôn chỉ có thể nói, được lợi không ít. Đương hoa trong gương, trăng trong nước tu hành đến đệ thập nhất tầng cảnh giới khi, theo nữ hải tử tâm ý, đủ để đổi thành hiện thực cùng cảnh trong mơ. Đổi mà nói chi. Vào lúc này Sư Ngôn cảm quan trung, nàng trong lòng ngực ôn như nhã chính là thật sự. Chẳng sợ trong lòng rõ ràng biết. Đó là Thượng Nguyệt khanh khanh sử dụng hoa trong gương, trăng trong nước cấu trúc ảo giác, nhưng ôm lấy thiếu nữ tố mềm vòng eo, cảm giác thiếu nữ thỉnh thịch ra tốc tim đập, nhìn thiếu nữ cái loại này nửa xấu hổ nửa dục, ôm ở liêu nhân biểu tình. Ước át hô hấp phất quá cổ gian. Nàng liên ở nơi đó. Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu. Nếu hiện thực cùng cảnh trong mơ đều có thể đổi thành, kia, ai lại là thật sự đâu? Có phải hay không thật sự lại như thế nào đâu? Đây là Thượng Nguyệt khanh khanh nhất đáng sợ chỗ. Chỉ cần nàng nguyện ý, ảo giác phát sinh hết thảy đều sẽ đúng sự thật hồi quy ở Sư Ngôn trên người. Ở ảo giác, nàng chính là gần như vô địch tồn tại. Nhưng là, cùng với Thượng Nguyệt khanh khanh tiểu bước mà triệt thoái phía sau, Sư Ngôn ánh mắt cũng đi theo nữ hải tử bước chân chậm rãi hoạt động. Thượng Nguyệt khanh khanh ấn ở trước ngực tay đều theo bản năng mà nắm lấy. Như thế nào sẽ? Nàng hoàn toàn khó hiểu, không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hoa trong gương, trăng trong nước hồi quỹ nói cho nàng, Sư Ngôn đã rơi vào nàng tỉ mỉ biên chế bấy dập. Ngay cả Sư Ngôn trong mắt ảnh ngược, đều là nhã nhã tỉ bộ dáng. Nhưng, vì cái gì? Sư Ngôn quan sát đại địa. Tùy ý Thượng Nguyệt khanh khanh vắt hết óc nghĩ như thế nào đại khái đều sẽ không nghĩ đến. Thế giới này thế nhưng thật sự còn có người cùng thiên ngoại thiên vùng thiếu văn minh thiên ma ký kết khế ước. Liên tính thân thể trầm luân với hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng là nàng còn có mặt khác một đôi mắt. Một đôi. Vô hạn tiếp cận thế giới chân thật đôi mắt. Sư Ngôn có chút kinh dị mà nhìn chính mình bóng dáng. Vùng thiếu văn minh thiên ma thị giác là độc đáo, các nàng quan trắc vạn sự vạn vật, nhìn đến. Càng có rất nhiều một loại nhan sắc. Các nàng có thể xem tiến nhân tâm chỗ sâu trong. Mà ở lúc này, từ thai tàng mạn đồ la thị giác tới xem, ở chính mình trong lòng ngực vốn dĩ hẳn là vô căn cư ôn như nhã, thế nhưng thật sự có được thuộc về nàng nhan sắc. Một đoàn cũng không như vậy diễm lệ màu đỏ. Cùng chân thật ôn như nhã bất đồng, đó là tồn tại với Thượng Nguyệt khanh khanh trong tưởng tượng màu đỏ. Nhưng, này đã cũng đủ đáng sợ. Này ý nghĩa, Thượng Nguyệt khanh khanh là thật sự ở lấy nàng ý chí, nàng ảo tưởng, ảnh hưởng hiện thực. Đổi thành hiện thực cùng mộng ảo bập biển, tựa hồ cũng không chỉ là nói ngoa cách nói. Bất quá trước mắt, Sư Ngôn chủ yếu mục đích vẫn là tạ từ thai tàng mạn đồ la đôi mắt, bắt giữ Thượng Nguyệt khanh khanh hướng đi. Nữ hải tử nhấp môi, có chút không cam lòng mà chậm rãi hướng bên cạnh triệt. Sư Ngôn đầu đi theo độ lệnh. Thượng Nguyệt khanh khanh nhìn Sư Ngôn, đáp án đã hiện lên ở nàng trong lòng. Sư Ngôn xác thật nhìn thấu chính mình hoa trong gương, trăng trong nước. Liên nàng sư phó, Thượng Nguyệt tông độ kiếp cảnh đỉnh, nửa bước ngộ đạo cảnh tu vi Thượng Nguyệt tín đều không thể nhìn thấu hoa trong gương, trăng trong nước. Lần thứ hai mà bị nhìn thấu. Vì cái gì? Ở Sư Ngôn trong mắt, chiên ở nàng trong lòng ngực A Nhã ngẩng đầu, dò hỏi hướng về phía chính mình. Sư Ngôn nhẹ nhàng ở nữ hải tử vòng eo sau vô vô. Vì cái gì đâu? Nàng đương nhiên không có khả năng nói là chính mình cùng vùng thiếu văn minh thiên ma ký kết khế ước. Vô luận ngươi hoa trong gương, trăng trong nước cỡ nào chân thật, thậm chí liền hiện thực đều có thể che giấu, lại không thể che giấu hồng trần ở ngoài, thiên ma đôi mắt. Khoe miệng hơi hơi cong lên. Sư Ngôn nhìn chính mình trong lòng ngực mềm ấm thiếu nữ. Ngươi thật lâu đều không có cùng A Nhã tiếp xúc qua đi. Ai thiếu nữ phát ra bị thương thanh âm. Thậm chí, ngươi trước nay đều không có A Nhã thân mật tiếp xúc qua đi. Ngươi nói bậy mặc dù là Thượng Nguyệt khanh khanh như vậy tính tình, đều cảm thấy sau lưng giống như chúng nhất kiếm. Sư Ngôn ôm chính mình trong lòng ngực ôn như nhã. Quá mềm. Ta A Nhã mới không có như vậy mềm. Đều nói miêu mễ kỳ thật là chất lỏng. Ôn như nhã giống như là một con lười biếng đại miêu. Nhưng, thân thể mềm dẻo tính hảo cùng thân mình mềm là bất đồng. Chính mình trong lòng ngực ôn như nhã, là Thượng Nguyệt khanh khanh trong ảo tưởng ôn như nhã, quá mềm. Nhắm mắt lại, Sư Ngôn thậm chí sẽ cảm thấy chính mình trong lòng ngực mặt nữ hài tử như là quân thiền nu. Trốn tránh ở phía sau đất trống, Thượng Nguyệt khanh khanh trong ánh mắt sóng mắt đông đưa, đồng tử động đất. Muốn phản bác, nhã nhã tỷ mới không phải Sư Ngôn A Nhã. Sư Ngôn là Nhã Nhã tỷ con mồi còn kém không nhiều lắm. Nhưng là, miệng mở ra lại đều phát không ra thanh âm, Sư Ngôn nói làm Thượng Nguyệt Khanh Khanh đại chịu chấn động. Còn có, A Nhã nơi này, có một chút nốt chu sa. Rất nhỏ, nhưng cũng thực đáng yêu. Nô Thượng Nguyệt Khanh Khanh thân hình giống như đều lung lay mà mấy dục ngã quỵ. Ít đòi nói mấy câu, lại đối nữ hài tử tạo thành thành tấn thương tổn. Xác thật, nàng vẫn luôn đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đại sư tỷ. Cùng đại sư tỷ cộng tám, càng là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Sư Ngôn trong lòng ngực ôn như nhã, xác thật là nàng trong ảo tưởng tồn tại. Là, bởi vì loại chuyện này mà lộ ra sơ hở sao. Tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng là Thượng Nguyệt Khanh Khanh lại nói không nên lời. Nhàn nhạt mùi hương liêu nhập Sư Ngôn trong mũi. Đã rất quen thuộc. Cái loại này mưa móc sau hồ đào hoa nhạt méo hương thơm. Sư Ngôn trong lòng ngực ôn như nhã không biết khi nào đã rời đi, thay thế, là cắn môi dưới nhìn về phía chính mình Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Nói thực ra, Thượng Nguyệt Khanh Khanh hoa trong gương, trăng trong nước sắc thật cho nàng tạo thành rất lớn buồn rầu. Cái loại này trong lòng ngực xúc cảm tiểu diễm mềm mại mà lại chân thật, hết thể cảm quan đều nói cho chính mình. Đó là thật sự. Nhưng, đáy lòng rồi lại biết, kia chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước bọc nước, cái loại này mãnh liệt sai trí cảm cùng mâu thuẫn cảm giác, làm Sư Ngôn đều cảm thấy có chút không thoải mái. Hiện thực bị xé rách. Mấu chốt nhất chính là, Thượng Nguyệt Khanh Khanh hoa trong gương, trăng trong nước sẽ làm nàng nhịn không được mà nghĩ đến chính mình xuyên qua. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu. Cái loại này phảng phất sai trí cảm giác làm Sư Ngôn thực không thoải mái. Nàng nhìn Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Khanh Khanh muội muội thực ngon đâu, Sư Ngôn khỏe miệng giơ lên tươi cười. Nếu vừa mới nhào hướng chính mình ôn như nhã trong tay cất giấu dao nhỏ. Đại khái Sư Ngôn chính mình cũng chỉ có thể như là Thượng Nguyệt Khanh Khanh giống nhau, qua lại trốn tránh, chỉ có thể trốn tránh phòng ngự lại rất khó ra tay. Bất quá Sư Ngôn đại khái có thể so sánh Thượng Nguyệt Khanh Khanh hảo một chút. Xác thật, nàng không có biện pháp trực tiếp ra tay. Nhưng, nàng có vô địch tuyết hàn công cùng cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ A. Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn đem thiếu nữ thể lực linh khí đoạt lấy đến sạch sẽ, làm nữ hải tử liền nắm lấy nắm tay đều cảm thấy choáng váng khó khăn. Tuy rằng, nếu là ở hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, bị sáng lập ra tới ôn như nhã tháng trước khanh khanh thêm vào hạ, có lẽ sẽ có được vô hạn thể lực cùng linh khí. Mặc dù là ở chính mình kiếm đã chỉ hướng nàng thời điểm, nàng vẫn như cũ không có chân chính ý nghĩa thượng ra tay. Sư Ngôn thậm chí hoài nghi, liền tính chính mình kiếm đã hoành ở nàng trên cổ, nàng cũng chỉ sẽ dùng hoa trong gương, trăng trong nước lẩn tránh rất lần này thương tổn. Không sai. Chỉ cần đem tự thân đặt mộng ảo cùng hiện thực biên giới. Thượng Nguyệt Khanh Khanh thậm chí liền bị thương loại chuyện này đều có thể lựa chọn lẩn tránh rớt. Nhìn Thượng Nguyệt Khanh Khanh cắn môi bộ dáng, Sư Ngôn rất khó tiếp tục huy kiếm. Nàng không có biện pháp đối như vậy Thượng Nguyệt Khanh Khanh động thủ. Ra tay đi. Đối ta ra tay, ta đồng dạng sẽ khuynh tận toàn lực. Phát sinh ở Sư Mặc Dịch trên người sự tình. Sư Ngôn không thể làm lơ, nàng cần thiết muốn thay nữ hải tử trả thù trở về. Toàn lực ứng phó cùng ta một trận chiến. Sau đó Sư Ngôn quay đầu lại, giống như là ở trưng cầu Sư Mặc Dịch ý kiến. Đủ rồi. Đã đủ rồi, Sư Mặc Dịch phảng phất lý giải lúc này cục diện thượng quân cảnh, cái kia khi dễ chính mình đại tỷ tỷ không muốn đối Sư Ngôn đại nhân ra tay. Sư Ngôn đại nhân khăng khăng muốn giúp chính mình thảo cái công đạo. Không có quan hệ. Sư Mặc Dịch không nghĩ làm Sư Ngôn đại nhân khó xử. Sau đó, tạm thời liền tính là thanh toán xong. Sư Ngôn nhìn Thượng Nguyệt Khanh Khanh, bất quá ngươi nếu bị thua còn phải cấp cái kia tiểu nha đầu một cái bồi thường. Thượng Nguyệt Khanh Khanh vẫn như cũ nhấp môi đứng ở kia. Yên tâm. Đối ta ra tay. Đây là ta nói, liền tính A Nhã tới cũng sẽ không trách ngươi. Thiền bóng đêm con ngươi nhìn Sư Ngôn, nữ hải tử vẫn như cũ một bộ hoàn toàn không dao động bộ dáng, làm Sư Ngôn đều có chút đầu đại. Cùng kia phó vặn vẹo tính tình tương đối. Là nữ hải tử tính tình tựa hồ cũng quật cường đến quá mức. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Sư Ngôn bên người nữ hải tử, ai tính tình không quật cường đâu. Đồng nhiên, liền ở ngay lúc này, Thượng Nguyệt Khanh Khanh đầu vai qua đi. Sư Ngôn cơ hồ cũng là đồng thời nhìn về phía cái kia phương hướng. Một mặt diễm lệ hồng nhạt xâm nhập hai người tầm nhìn, chặt chẽ ba chiếm ở các nữ hải tử ánh mắt. Ở Sư Mặc Dịch trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú chung, ôn như nhã nhẹ nhàng bế lên Sư Mặc Dịch. Là cùng Sư Ngôn cùng khoản xoa cánh tay bế lên tới phương thức. Giống như là ở ôm sủng vật. Sư Mặc Dịch muốn dãy rủa, nhưng ở nhìn đến Sư Ngôn đại nhân ánh mắt lúc sau, đông nhiên lại héo đi xuống. Cái này tỉ tỉ trên người. Cũng có Sư Ngôn đại nhân hương vị. A Nhã. Nhã Nhã tỉ. Trừ bỏ Thượng Nguyệt Khanh Khanh cùng Sư Ngôn bên ngoài, mặt khác một đôi mắt cũng ở sau lưng, kinh nghi mà nhìn ôn như nhã. Đó là Thượng Nguyệt Nhã. Nàng thế nhưng còn chưa chết. Chờ hạ. Cái kia ký hiệu. Cái kia ký hiệu là Tình Hải Ma Tông. Chẳng lẽ, liên tưởng Tình Hải Ma Tông thánh nữ, Ôn Như Nhã một ít nghe đồn, đáp án giống như đã lặng lẽ hiện lên ở hắn đáy lòng. Động tính nhau đến như vậy đại Ôn Như Nhã ôm sư mặc dịch, lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, ta sao có thể không phát giác. Nàng nhìn về phía Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Ra tay đi. Bất quá. Chỉ này một lần. Không có nói không được làm sư ngôn bị thương loại này sẽ ảnh hưởng nữ hài tử phát huy nói. Ôn Như Nhã biết, sư ngôn nếu dám tìm tới Thượng Nguyệt Khanh Khanh, liền nhất định có phá giải hoa trong gương, trăng trong nước biện pháp. Còn có chính là, nàng ôm chặt trong lòng ngược sư mặc dịch. Trong lòng nổi lên một chút toan vị. Cái gì gọi là chính mình không có như vậy mềm a? Còn có. Sư lang sao lại có thể? Sao lại có thể cùng Khanh Khanh nói chính mình trên người nốt chu sa ở đâu? Quả thực chính là oan gia. Được đến Ôn Như Nhã cho phép, Thượng Nguyệt Khanh Khanh cả người đều giống như thay đổi một người. Biểu tình sầu lãnh, cặp kia thiển bóng đêm con ngươi long lánh, phía minh diễm ánh trăng. Chỉ là nháy mắt. Sư ngôn liền cảm thấy chính mình bốn phía trời đất quay cuồng, tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Là từng tòa pha lê cao úc, đô đô đô đô. Dòng xe cộ kích động. Chính mình giống như trở về hiện đại. Lấy tự thân ảo tưởng làm cơ sở xây dựng hoa trong gương, trăng trong nước thế giới là có khả năng bị nhìn trộm ra sơ hở. Nhưng, nếu là lấy đối phương ký ức xây dựng hoa trong gương, trăng trong nước, liền hoàn toàn bất đồng. Nếu lúc này hoa trong gương, trăng trong nước trung Ôn Như Nhã lại đứng ở sư ngôn trước mặt, phản hồi xúc cảm. Thân thể đặc thù, chỉ sợ liền sư ngôn đều rất khó phát giác cái gì bất đồng. Chỉ là, bởi vì đáp ứng quá Ôn Như Nhã, không được đối sư ngôn ra tay. Cho nên vừa mới Thượng Nguyệt Khanh Khanh mới vẫn luôn không có lấy sư ngôn ký ức làm xây dựng hòn đá tảng. Sư ngôn ngẩng đầu, trước mặt đèn xanh đèn đỏ thượng. Thượng Nguyệt Khanh Khanh đứng ở nơi đó, nghi hoặc mà nhìn bốn phía này phiên nếu như dị thế cảnh tượng. Đây là sư ngôn quật bỏ, mai táng ở nơi sâu thẳm trong ký ức thế giới sao? Đây là nào? Khoe miệng giơ lên sáng lạn tươi cười, sư ngôn phảng phất đạp lên nhìn không thấy thang lầu thượng, từng bước một mà hướng tới Thượng Nguyệt Khanh Khanh tiếp cận. Chưa thấy qua sao? Kia thực bình thường. Đây là ta đã từng cố hương. Không biết vì cái gì. Thượng Nguyệt Khanh Khanh nhìn hiện tại sư ngôn, đồng nhiên cảm thấy rất nguy hiểm, thậm chí sợ hãi. Nàng chưa bao giờ cảm giác được như vậy sợ hãi. Rõ ràng ở hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, chính mình liền tuyệt đối không có khả năng bị thương. Nhưng là nàng vẫn là cảm giác được sợ hãi. Chỉ là bởi vì trời sinh nhân cách thượng khuyết điểm, Thượng Nguyệt Khanh Khanh cũng không có bởi vì sợ hãi mà cảm thấy thấp thỏm lo âu. Thậm chí, thân thể của nàng đều bởi vì này phân sợ hãi mà hưng phấn đến phát run. Chính mình sợ quá a. Sợ quá. Cho nên, hào đồng. Sư ngôn ôn nhu mà lại cường ngạnh mà phủng ở Thượng Nguyệt Khanh Khanh mặt. Không có trốn tránh, Thượng Nguyệt Khanh Khanh chỉ là nhìn trước mặt sư ngôn mặt, giống như là ở nhấm nháp. Tuyên khắc, đem gương mặt kia khắc ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Nàng muốn, không. Là khát vọng, tham dò, kia phân sợ hãi ngọn nguồn. Muốn minh bạch chính mình vì cái gì sẽ sợ hãi. Ở hoa trong gương, trăng trong nước bên trong. Khanh Khanh muội muội có thể che chắn rất bất luận cái gì thương tổn. Đúng không? Là Thượng Nguyệt Khanh Khanh khô khốc thả ngoan ngoãn mà trả lời. Như vậy bắt đầu che chắn đi, sư ngôn méo Thượng Nguyệt Khanh Khanh cầm bức bách nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Nàng mệnh lệnh nói. Sau đó, đem cái loại cảm giác này chặt chẽ nhớ kỹ. Hiểu ra giải thoát tấn với đầu ngón tay tùy hỉ tự tại. Hồng chân ở ngoài, một đôi nếu như muôn vàn tinh trần hội tụ đôi mắt mở, nhìn chăm chú vào đại địa. Vui sướng thiên. Thái tàng mạn đồ la. Vâng. Hoa trong gương, trăng trong nước. Khoảnh khắc rách nát. Phần 398. Mặt 397 luận sư ngôn hậu trường đến tột cùng có bao nhiêu đại, canh một bốn cờ. Đàn 4887-49799. Cô a a a a a. Từ nữ hải tử trong miệng đè ép ra gần như bi kháng rên rỉ thanh. Run rẩy. Mặc dù là như trên Nguyệt Khanh Khanh như vậy gần như khuyết tật nhân cách tính cách, ở vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la quyền bính trước mặt cũng là xúc chi cập hội. Nếu như muôn vàn sao trời hội tụ mà thành đôi mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào đại địa. Mà ở đại địa phía trên, hệ huyền màu đen thái tử quan thiếu nữ, lại hờ hững mà ngẩng đầu nhìn không trung. Thiên ma. Sóng ti đêm. Vẫn là tịnh sắc mạn đồ la. Sư ngôn. Ngươi quả nhiên vẫn là cùng thiên ma ký xuống khế ước ca. Khinh phiêu phiêu mà, sư ngôn nâng ở Thượng Nguyệt Khanh Khanh nhỏ yếu bả vai. Nữ hải tử ý chí cơ hồ ở nháy mắt cũng đã bị hoàn toàn đánh nát. Thiền bóng đêm con ngươi hoàn toàn mất đi tiêu điểm, gần như tan rã mà. Nhìn chăm chú vào gần như trống không phương xa. Thượng Nguyệt Khanh Khanh cả người đều đang run rẩy. miệng cũng là run run. Liền hô hô mà khí thô đều xuyễn không ra. Hơi thở mong manh bộ dáng thậm chí làm Sư Ngôn hoài nghi nàng có thể hay không liền như vậy bối qua đi. Nên nói như thế nào đâu, hoa trong gương, trăng trong nước đổi thành hiện thực cùng mộng ảo năng lực kỳ thật đã rất mạnh. Ở Sư Ngôn mệnh lệnh nàng bắt đầu đổi thành hiện thực cùng mộng ảo, che chắn rất thương tổn khi, Thượng Nguyệt Khanh Khanh cũng đã nhanh chóng hoàn thành đổi thành, đem kế tiếp sở hữu thương tổn toàn bộ chuyển rời đến hoa trong gương, trăng trong nước mộng ảo bên trong. Xác thật, nàng thành công lẩn tránh rất vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la quyền bính lớn nhất thương tổn. Cũng không có bị trục xuất đến vô biên hồng trần luyện ngục. Nhưng hoa trong gương, trăng trong nước vẫn là ở trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn rách nát. Quyền bính cùng vị giai lại há là buồn cười chi vật. Chỉ là vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la phó sản vật, kia phân vô cùng vô tận quần quận đánh út lại chi giác cùng mãnh liệt mênh mông ý thức nước lũ. Cũng đã đủ để triển toái hết thảy. Cho dù là Thượng Nguyệt Khanh Khanh như vậy, phân không rõ ràng lắm đúng cùng sai, lộng không rõ cao hứng cùng đau thương, càng là sợ hãi càng là hưng phấn khuyết điểm nhân cách. Đều không thể chống cự. Khoảnh khắc chi gian, sớm đã luôn hãm. Xôn xao lạp. Hoa trong gương, trăng trong nước cấu trúc hiện đại hóa đại đô thị giống như là vỡ vụn gương giống nhau từ trên xuống dưới mà bắt đầu đổ sụp. Sư Ngôn có chút hoài niệm mà nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía. Sau đó, toàn bộ vứt chi với sau đầu. Nàng hoành ôm Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Trước mặt, là có chút bất đắc dĩ bộ dáng, chậm rãi đi tới Ôn Như Nhã. Sư Ngôn nâng lên cánh tay. Ôn Như Nhã thập phần có ăn ý mà đem Thượng Nguyệt Khanh Khanh nhận được chính mình trong lòng ngực. Thực thuận lợi, không có bất luận cái gì trở ngại. Thượng Nguyệt Khanh Khanh liền hơi chút dắt lấy Sư Ngôn và táo đều làm không được. Nhìn nữ hải tử thất cách bộ dáng, Ôn Như Nhã nửa giận nửa oán mà trừng mắt nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái. Đối với Thượng Nguyệt Khanh Khanh cư nhiên đánh không lại nhà mình Sư Ngôn, hoa trong gương, trăng trong nước cũng bị nhẹ nhàng phá giải loại chuyện này. Ôn Như Nhã nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Nói giỡn. Ở nhà mình Sư Ngôn vẫn là đoán thể cảnh thời điểm, nàng thất khiếu linh lung chi tâm cùng kia phân đạo tâm khí vận, liền đủ để cung cấp chính mình một cái nguyên anh cảnh ma tu sung túc đạo tâm chi lực. Nếu nói Sư Mẫn Mặc Sư Bá Bá là trời sinh thánh thể nói. Như vậy nhà mình Sư Ngôn, đại khái chính là trời sinh thánh nhân. Tuy rằng, gia hỏa này tính tình ác liệt mà căn bản không giống như là thánh nhân. Nói là thiên ngoại thiên thiên ma còn kém không nhiều lắm. Nhưng, sự thật không được xế vào. Chính mình cọ cọ cọ manh trướng, so Ôn Như mộ sư tỷ trướng đến còn muốn mau tu vi, đã thuyết minh hết thảy. Phải biết rằng, đại sư tỷ chính là có thể độc chiếm Sư Mẫn Mặc Bà Bá. Nhưng là chính mình lại chỉ có thể phân đến một chút Sư Ngôn. Dù vậy, chính mình vẫn là thuận lợi mà bước vào hóa thần cảnh, hơn nữa hướng tới độ kiếp cảnh liền mãn qua đi. Thân là trời sinh thánh nhân. Phá cái hoa trong gương, trăng trong nước chẳng lẽ thực ngoài ý muốn sao. Ôn Như nhã bất đắc dĩ mà lại Ôn Nhu mà bế lên Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Nói thực ra, trong lòng ngực nữ hải tử thực sự phiền toái quá mức. Giống như là nàng đối Sư Mặc Dịch làm sự tình. Kỳ thật đã từng thời điểm, Thượng Nguyệt Khanh Khanh cũng đối Ôn Như Nhã ra tay quá. Vốn dĩ Ôn Như Nhã còn thực tức giận. Nhưng ở gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Phát hiện nữ hải tử ở bị thương lúc sau, lộ ra tới hưng phấn cảm giác phát ra từ phế phủ. Nàng là thật sự tại vì thế mà vui sướng. Cho dù là trực diện tử vong, nàng cũng chỉ sẽ hưng phấn đến phát run. Một bộ so run em mở còn muốn run em mở bộ dáng. Ôn Như Nhã liền thật sự không có cách nào. Chỉ có thể móc ra tới một cái ngọc giản. Chờ Thượng Nguyệt Khanh Khanh phạm sai lầm một lần liền sửa đúng một lần. Nhưng phiền toái về phiền toái. Ôn Như Nhã vẫn là đến che chở nàng. Lúc trước ở Thượng Nguyệt Tông thời điểm, chính là Thượng Nguyệt Khanh Khanh liều chết thế Ôn Như Nhã tham sáng tỏ năm đó sự tình chân tướng. Giấu đi tên họ Ôn Như Nhã cha mẹ. Đem trong tã lót Ôn Như Nhã đưa đến Cửu Châu thập địa chính tông nhất đạo môn tiên tông Thượng Nguyệt Tông. Lại không có nghĩ đến. Cái này tông môn từ trên xuống dưới, đều triệt triệt để mà lạn thấu. Thậm chí ở ôm đi Ôn Như Nhã lúc sau, vì hoàn toàn đoạn tuyệt Ôn Như Nhã cùng ma nghiệt chi gian quan hệ. Phục kích rời đi Thượng Nguyệt Tông Ôn Như Nhã cha mẹ. Là Thượng Nguyệt Khanh Khanh làm Ôn Như Nhã thấy rõ Thượng Nguyệt Tông sắc mặt. Kỳ thật lúc trước Ôn Như Nhã là tưởng lôi kéo Thượng Nguyệt Khanh Khanh cùng nhau chạy, nhưng nữ hải tử tuy rằng ở nhân cách thượng có lớn lao khuyết tật, nhưng là nàng cũng không ngốc. Ôn Như Nhã còn nhớ rõ Thượng Nguyệt Khanh Khanh khi đó cái loại này sán lạng cười. Nếu ta cũng đi rồi, Nhã Nhã tỷ lại đi như thế nào đến rất đâu. Hơn nữa, Nhã Nhã tỷ chẳng lẽ không cảm thấy Thượng Nguyệt Tông thực thích hợp ta sao? Giống ta như vậy trời sinh ác nhân. Như là Thượng Nguyệt Tông loại này ra vẻ đạo mạo tông môn. Không phải thực thích hợp ta sao? Ôn Như Nhã thoáng nâng lên Thượng Nguyệt Khanh Khanh đầu, nàng ôm nữ hải tử đầu. Gương mặt ở nữ hài tử gương mặt biên nhẹ nhàng cọ cọ. Thượng Nguyệt Khanh Khanh run run, lại không có biện pháp đáp lại. Ôn Như Nhã nhưng quá quen thuộc nữ hài tử lúc này loại trạng thái này. Mặt mày nửa giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sư Ngôn, nhìn Sư Ngôn cái loại này đem ánh mắt liếc đến một bên. Một bộ không nhận chướng ác liệt bộ dáng. Ôn Như Nhã gần sát nữ hải tử bên hai. Ngủ một giấc đi. Hảo hảo ngủ một giấc. Liền sẽ không có việc gì. Đúng lúc này. Và anh. Khủng bố uy thế từ Thượng Nguyệt Tông ở tạm sân chỗ sâu trong trực tiếp đè ép lại đây. Chỉ là huy áp cũng đã nhào vào Sư Ngôn chân biên. Sư Mặc Dịch có chút chịu không nổi. Nữ hải tử cắn môi, gót chân giống như đều ở run, trực tiếp phát gục hướng về phía Sư Ngôn, ôm chặt Sư Ngôn đùi. Sư Ngôn đại nhân. Hơi hiện sợ hãi thanh âm. Sư Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve Sư Mặc Dịch đầu nhỏ, quay đầu lại nhìn về phía Thượng Nguyệt Tông sân chỗ sâu trong. Kỳ thật, Sư Ngôn hiện tại trong lòng cũng có chút e ngại. Nàng rốt cuộc còn chỉ là ngọc khuyết cảnh tu sĩ, tuy rằng có thể ấn giống nhau hóa thần cảnh đấu, chính là từ căn bản đi lên nói, ngọc khuyết cảnh vẫn là cùng nguyên anh cảnh đồng cấp. Thật muốn đối mặt khởi độ kiếp cảnh tu sĩ, vẫn là rất khó đỉnh. Không sai, bộc phát ra độ kiếp cảnh khí thế. Đúng là Thượng Nguyệt Tông tông chủ, độ kiếp cảnh cửu giai đỉnh, đã một chân dẫm lên ngộ đạo cảnh trên ngạch cửa Thượng Nguyệt Tín. Ở Sư Ngôn phía sau, Ôn Như Nhã nghiêm nghị không sợ, đỏ bừng sắc đôi mắt gắt gao mà oán giận mà nhìn chằm chằm cái kia phương hướng. Ma chủng đạo tâm khí thế một tấc mà bạo trướng, đem Thượng Nguyệt Tín uy thế xô đẩy khai. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy, nếu không phải Ôn Như Nhã trong lòng ngực còn ôm Thượng Nguyệt Khanh Khanh, nàng liền thật sự trực tiếp chém lên rồi. Thượng Nguyệt Nhã, người thật to gan. Cùng với nam nhân nổi giận quát thanh âm, Thượng Nguyệt Tín thân hình đã đứng ở mái hiên thượng. Hắn nhìn xuống Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã, ở nhìn đến Ôn Như Nhã trên người có sải cánh tâm hình ám văn áo choàng khi, khỏe mắt rõ ràng nhảy dựng. Đó là Tình Hải Ma Tông Hoa Văn. Thượng Nguyệt Nhã, đó là ai? Ôn Như Nhã nghiêm nghị không sợ, thật giống như ở nàng trước mặt căn bản không phải độ kiếp cảnh đỉnh tu sĩ, chỉ là một cái cùng nàng không sai biệt lắm tu vi tu sĩ giống nhau. Thư ta tự tán tu vi. Các ngươi muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt ngày đó khởi. Thượng Nguyệt Tông cùng ta, cũng đã lại không một phân liên quan. Nghe Ôn Như Nhã nói, Sư Ngôn nắm Sư Cửu Châu tay đều chậm rãi nắm chặt. Ở trong trò chơi, Thượng Nguyệt Tông là cùng nàng thù hận độ sâu nhất, cơ hồ cử tông đều cùng nàng đối địch, hoàn toàn không có bất luận cái gì hòa hoãn đường sống tông môn. Cũng chính bởi vì vậy, ở lần đầu tiên nhìn thấy đối chính mình không hề thù hận, thậm chí còn có điểm thân cận Thượng Nguyệt Khanh Khanh khi, Sư Ngôn mới cảm thấy như vậy kỳ quái. Bất quá hiện tại xem ra, khi đó Thượng Nguyệt Khanh Khanh đối chính mình rốt cuộc là thân cận vẫn là tưởng lộng chết chính mình, có lẽ đều khó mà nói. Cũng không đúng. Đối với Thượng Nguyệt Khanh Khanh cái loại này tan vỡ nhân cách tới nói, này hai cái chi gian khác biệt rất lớn sao? Ngẩng đầu nhìn mái hiên thượng Thượng Nguyệt Tín, Sư Ngôn khỏe miệng đông nhiên lộ ra đại đại tươi cười. Không còn liên quan. Sao có thể? Thượng Nguyệt Tín có chút ngoài mạnh trong yếu. Rốt cuộc, Ôn Như Nhã trên người kia thân Tình Hải Ma Tông áo choàng làm hắn tương đương cố kỵ. Bất quá cũng không có gì sợ quá. Hắn nhìn trộm quá Tình Hải Ma Tông nơi dừng chân. Tình Hải Ma Tông vị kia ma quân tựa hồ cũng không có đi theo lại đây. Thậm chí, Tình Hải Ma Tông tông chủ Ôn Cố Quân giống như đều không có đi theo cùng nhau tới, tới người là tông chủ phu nhân, Ôn Lăng Thu. Căn bản không có cái gì sợ quá. Nhưng, đại khái đem Thượng Nguyệt Tín đánh chết đều sẽ không nghĩ đến. Ôn Uyển Ma Quân từ khi tới Ký Châu Thành lúc sau, liền cơ hồ không ở nhà mình địa bàn ngốc quá. Nàng cơ hồ cả ngày lẫn đêm mà đều nị ở Thái Nhất Tông địa bàn, căn bản liền không có trở về ý tứ. Thượng Nguyệt Tín tay phải tạo thành kiếm chỉ về phía trước. Một vòng hẹp dài trăng rằm từ hắn sau lưng gào thét mà ra, nghiêng nghiêng mà lược hướng về phía Ôn Như Nhã. Không có khuynh tận toàn lực. Nhưng, Ôn Như Nhã nếu muốn chống đỡ, liền thế tất muốn buông Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Đó chính là Thượng Nguyệt Tín mục đích. Hắn muốn trước đem nhà mình hạt giống vớt trở về. Chỉ là, Sư Ngôn bước xa về phía trước. Sáu bính xương kiếm gào thét mà ra, sau đó một thanh mà toàn bộ bị đánh bay. Sư Ngôn đôi tay cùng nắm Sư Cửu Châu dùng sức huy trảm. Mới khó khăn lắm chống đỡ trụ Thượng Nguyệt Tín trăng tròn. Sư Ngôn hiền chất. Chẳng sợ trong lòng đối Sư Ngôn hận đến ngứa răng, nhưng là xem ở Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên chi gian quan hệ thượng, Thượng Nguyệt Tín cũng không thể không đem kia sợi hận ý toàn bộ ấn xuống đi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi khả năng không biết. Đây là ta Thượng Nguyệt Tông cụ hoán, cùng ngươi không có quan hệ. Như thế nào sẽ không có quan hệ? Sư Ngôn tay phải hơi hơi phát run, hổ khẩu bị chấn đến độ có chút làm đau, chỉ cần là cùng A Nhã có quan hệ sự tình. Đó chính là cùng ta có quan hệ sự tình. Sư Ngôn Ôn Như Nhã nhìn che ở chính mình trước người Sư Ngôn. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Thái Nhất Tông nơi dừng chân phương hướng. Ôn Uyển đại nhân. Chẳng lẽ còn ở mặc quần áo sao? Thượng Nguyệt Tín nhìn Sư Ngôn, hắn có thể cảm giác được. Sư Hồng Tiên hơi thở đã lặng yên không một tiếng động mà tỏa định chính mình. Nhưng, Sư Hồng Tiên giống như cũng không có ra tay ý tứ. Thượng Nguyệt Tín minh bạch. Nhiều năm bạn cũ vẫn là hữu dụng. Chính mình chỉ cần không thật sự đối Sư Ngôn xuống tay, đem kia phản bội tông cô gái bắt lấy, Sư Hồng Tiên cũng chỉ sẽ sống chết mặc bây. Thượng Nguyệt Tín trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn kiếm chỉ một hoành một áp, hẹp dài trăng tròn lại lần nữa gào thét mà ra, mang theo ngàn quân chi thế trực tiếp sẽ hướng về phía Sư Ngôn. Đồng thời, Thượng Nguyệt Tín gầm nhẹ một tiếng, cam, van, thôi. Phía trước đi theo Thượng Nguyệt Tín cùng nhau, ở phòng tiếp khách chờ kia hai cái trưởng lão lập tức nhào hướng Ôn Như Nhã. Chứ bỏ bọn họ bên ngoài. Một cái mang mặt nạ con rối thân ảnh cũng từ bóng ma trung lược ra, nhào hướng Ôn Như Nhã. Ôn Như Nhã ở nhìn đến cái kia con rối thân ảnh khoảnh khắc đôi mắt cơ hồ liền đỏ. Cái kia thân ảnh. Chính là hắn. Lúc trước thiếu chút nữa giết chính mình, thiếu chút nữa giết chết phụ mẫu của chính mình. Ôn Như Nhã trên người sát khí mênh ngông, mà này. Ở giữa Thượng Nguyệt Tín lòng kẻ dưới này. Thượng Nguyệt Tín sử dụng trăng tròn. Người khác ra tay hắn cũng không dám tin. Sợ kia mấy cái không biết nặng nhẹ nhanh chậm ngu ngốc một không cẩn thận bị thương Sư Ngôn. Đến lúc đó chọc giận Sư Hồng Tiên, bọn họ một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi Ký Châu Thành. Sư Ngôn nhìn ập vào trước mặt trăng tròn, giơ lên trong tay Sư Cửu Châu. Sau đó, phốc đến một tiếng nhận nhập huyết nhục thanh âm. Sư Ngôn trong tay ngọc kiếm giống như chính là cái bài trí, huyết quang bắn khởi, trăng tròn trực tiếp xé rách gạch xanh mặt đất. Cộp cộp cộp. Vẫn luôn nhìn trộm nơi này vài người đầu đều lập tức có ngọng. Không đợi Thượng Nguyệt Tín phản ứng lại đây, ba cổ ngộ đạo cảnh tu sĩ khí thế bay thẳng đến hắn liền nghiền lại đây. Ngay sau đó, Sư Ngôn thân ảnh như nước trung bọt biển ở hắn phía sau hiện lên. Thừa dịp Thượng Nguyệt Tín bị nhà mình các gia trưởng liên hợp áp chế công phu, Sư Ngôn buông lỏng ra nắm lấy Sư Cửu Châu tay. Thay thế, Sư Ngôn cầm Tế Tuyết Chi Vũ. Như nhau như vậy chân thật ảo giác trung đầu bạc thiếu nữ, Sư Ngôn về kiếm vào vỏ. Giây tiếp theo, Sương Kiếm đã mang theo kia phần cô tuyệt quyết ý. Đâm vào Thượng Nguyệt Tín ngực. Đây là tuyệt kiếm. Giờ phút này, thiên địa toàn địch. Sư Ngôn. Thượng Nguyệt Tín giống giận, Nguyệt Hoa Thanh Huy kiếm đã thú nhận. Cho dù là tuyệt kiếm. Sư Ngôn tu vi rốt cuộc bãi ở kia, muốn trực tiếp chém Thượng Nguyệt Tín vẫn là có điểm không hiện thực. Nhưng, đường đường độ kiếp cảnh tu sĩ, thậm chí có thể nói là nửa bước ngộ đạo Thượng Nguyệt Tín, lại bị một cái tiểu tiểu nguyên anh cảnh tu sĩ cấp bị thương, vẫn là trọng thương. Kia phân tức giận có thể nghĩ. Trong nháy mắt, hắn thậm chí đều quên mất Sư Hồng Tiên tử vong nguy hiểm. Nhưng, không đợi hắn động thủ, ma khí xiềng xích đã gào thét quấn quanh đi lên. So ma khí xiềng xích càng mau, là một con mở ra cánh tam túc kim ô. So tam túc kim ô càng mau, là một đôi tùm bàn tay trắng, Sư Hồng Tiên trực tiếp một tay chống đỡ ở Nguyệt Hoa Thanh Huy. Một tay điểm tháng trước tin ngực. Thượng Nguyệt Tín, Thượng Nguyệt Tông tiểu tử, nho nhã hiền hòa ôn nhuyễn ma quân. Ba nữ nhân thanh âm làm Thượng Nguyệt Tín cơ hồ ở nháy mắt liền tuyệt vọng. Ngươi muốn làm cái gì? Phần 399. 398 này thiên hạ đều là người của ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Canh một bốn cửa. Hùng hổ ba nữ nhân, rõ ràng chưa bao giờ phối hợp quá. Thậm chí, vốn dĩ lẫn nhau chi gian hoặc nhiều hoặc ít còn có chút khúc mắc. Nhưng trong nháy mắt này, lại đạt thành hoàn mỹ ăn ý. Ba loại hoàn toàn bất đồng ngộ đạo cảnh hơi thở trực tiếp ấn đã chết Thượng Nguyệt Tín trong lòng cuối cùng một chút dãy rùa ý tưởng. Nguyệt Hoa Thanh Huy kiếm bị Sư Hồng Tiên méo, ngừng ở không trung. Thượng Nguyệt Tín liền đại khí cũng không dám ra. Thật giống như sợ chính mình chỉ cần tiếng hít thở hơi chút trọng một chút, chính mình liền sẽ bị Sư Hồng Tiên đương trường đoạt kiếm chém dường như. Ngực bị Tế Tuyết Chi Vũ xuyên thủng, hàn khí ở phủ nội phiên rảo. Thượng Nguyệt Tín khỏe mắt nhảy dựng mà, lại chỉ có thể đem đoán giận cùng thù hận toàn bộ đều giấu ở đáy lòng. Nhìn về phía Sư Hồng Tiên lộ ra lấy lòng chua xót cười. Độ kiếp cảnh cửu giai đỉnh tu sĩ. Nói dễ nghe một chút kêu kêu nửa bước ngộ đạo. Nói được khó nghe điểm. Đối với Sư Hồng Tiên loại này ở ngộ đạo cảnh đều vô địch hồi lâu cường nhân mà nói, bất quá cũng chỉ là một cây hơi chút khó băng một chút có thôi. Tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi. Một trọng cảnh giới một trọng kiếp. Trong đó, độ kiếp cảnh cùng ngộ đạo cảnh chi gian vượt qua cùng khác biệt, thậm chí so kết tính cảnh. Không. Thậm chí so trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh chi gian còn muốn đại. Kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh, một cái là tiên, một cái là phàm. Mà ngộ đạo cảnh cùng độ kiếp cảnh. Khác nhau một trời một vực bất quá như vậy. Ngộ đạo cảnh tu sĩ đã có thể nhìn trộm thấy thế gian này chân tướng, đem thế giới quy tắc nắm với trường gian. Mà ngộ đạo cảnh dưới. Trung quy chỉ là quần quận hồng trần gian phù phù trầm trầm lục bình, còn phải bị đáng thương thọ nguyên có hạn, xua đuổi hướng về càng thêm cao thâm cảnh giới đột phá. Bước vào độ kiếp cảnh cửu giai tu sĩ rất nhiều, có thể đạp vỡ hồng trần, nộ đạo với trưởng gian người lại rất thiếu. Phần lớn còn đều là thảo xảo, may mắn được đến lang gia các vị kia đại nhân chỉ điểm, mới có như vậy một chút xa vời hy vọng, chặt đứt một thân gông xiềng gông cùm xiềng xích, đăng nhập ngộ đạo cảnh. Nay hồng trần ngàn năm, đăng nhập ngộ đạo cảnh tu sĩ bất quá liền như vậy ít ỏi mấy cái. Phần lớn đều không phải một cái thời đại người, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều liên hệ. Muốn các nàng liên hợp lại kêu kêu một cái khó khăn. Như là Ôn Uyển cùng Đông Quân, nếu không phải đều vì nữ tử, chỉ sợ cũng có thể sáng lập một đoạn tán dương ngàn năm giai thoại. Ba cái ngộ đạo cảnh tu sĩ đồng thời ra tay, còn không phải từng người vì chiến. Loại chuyện này nói ra đi đều không có người sẽ tin. Thượng Nguyệt Tín nếu có thể tồn tại rời đi Ký Châu, nay đoạn trải qua đủ để cho hắn thổi phồng cái vài thập niên. Có thể đồng thời hiểu được ba cái bất đồng pháp tắc ngộ đạo cảnh tu sĩ hơi thở, đối với hắn tự thân đột phá ngộ đạo cảnh mà nói, cũng là rất có ích lợi. Nếu hắn có thể tồn tại rời đi Ký Châu nói, Hồng Tiên Thượng Nhân, trước ngực phủ nội truyền đến từng trận đau đớn, cái loại này mãnh liệt đau đớn giống như là băng tinh ở ngực trung man tàn nhẫn mà sinh trưởng phiên rảo. Cho dù là độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng muốn từng trận mà chịu khí lạnh. Cố tình loại này đau đớn còn không có biện pháp che chắn. Thượng Nguyệt Tín cũng không có thời gian đi xử lý. Hiểu lầm. Tin tưởng ta. Đây là cái hiểu lầm. Thượng Nguyệt Tín trong miệng khuất nhục chua xót người sáng suốt đều có thể cảm giác được, nhưng ai sẽ để ý đâu? Cam. Van. Thôi. Bọn họ hiện tại chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở bên kia, một bộ yên màu tím váy lụa thiếu nữ đã nhẹ nhàng tới. Bất quá chỉ là hóa thần cảnh thôi. Ở Tần Tố Hoài cùng rốt cuộc có thể đằng ra tay Ôn Như Nhã trước mặt, chỉ có thể đủ thúc thủ chịu trói. Hung chi. Ba cái ngộ đạo cảnh tu sĩ đẻ ở này đâu. Bọn họ liền phản kháng ý tưởng đều thăng không đứng dậy. Chứ bỏ Thượng Nguyệt Tông mấy người này bên ngoài, Sư Ngôn thậm chí có thể nói. Nơi này, này Ký Châu Thành, nơi nơi đều là chính mình người. Hoàng Thiên Hậu Thổ là chính mình người. Tinh Hải Ma Tông là chính mình người. Thanh Liên Kiếm Tông là chính mình người. Thái Nhất Tông cũng là chính mình người. Thậm chí, cho dù là bọn họ trốn ra Hoàng Thiên Hậu Thổ, ở Hoàng Thiên Hậu Thổ ngoại, Tinh Thiên Tư nơi đó cũng là chính mình người. Bọn họ chắp cánh khó thoát. Bá. Sư Ngôn rút ra Tế Tuyết Chi Vũ. Tiên kiếm ở trong trò chơi xuyên phòng hiệu quả ở trong hiện thực cũng vẫn như cũ hữu hiệu. Chỉ có Ngọc Khuyết Cảnh tu vi Sư Ngôn, lại bằng vào tuyệt kiếm cùng Tế Tuyết Chi Vũ song song thêm vào, thành công xuyên thủng một cái độ kiếp cảnh tu sĩ ngực. Đông Quân cùng Ôn Uyển chỉ cảm thấy nữ hài tử thân thủ không tồi. Nhưng là Sư Hồng Tiên lại có chút hoang mang đến nhìn Sư Ngôn trong tay kia hai thanh khí chất hoàn toàn bất đồng tiên kiếm. Là chính mình ảo giác sao? Vì cái gì? Nàng tổng cảm thấy kia hai thanh tiên kiếm cực kỳ giống ngàn năm trước tiên ma chi chiến, chuyện xưa chung vai chính hai bên kia hai thanh kiếm. Nhưng lại sao có thể? Không đề cập tới giao đài tiên tử kiếm cùng Lâu Lan chi chủ kiếm sao có thể nhận đồng một người làm chủ nhân? Ngàn năm trước kia hai thanh kiếm rõ ràng đều đã chặt đứt. Đại khái chỉ là phỏng phẩm. Chỉ là Sư Hồng Tiên trong lòng lại giống như có một thanh âm, nàng đang nói, kia không phải phỏng phẩm, đó là thật sự. Phỏng một thanh kiếm dễ dàng. Phỏng kiếm còn có thể đúc thành tiên kiếm, lại rất khó. Đây cũng là quy tắc. Cho dù là cùng người tay, dùng tương đồng tài liệu, tương đồng thủ pháp, tương đồng khí hồn. Hắn có thể đúc ra hai thanh hoàn toàn bất đồng tiên kiếm. Lại không thể phỏng ra đệ nhị bính. Chỉ là Sư Hồng Tiên có điểm không muốn tin tưởng thôi. Nhìn trước mặt ngực còn ào ạt quần cuộn mạo mang băng tra tử máu tươi Thượng Nguyệt Tín, Sư Hồng Tiên buông lỏng tay ra. Độ kiếp cảnh tu sĩ hàm phẫn một kích, lại liền nàng tay không đều không thể cắt qua. Đây là độ kiếp cảnh tu sĩ cùng ngộ đạo cảnh tu sĩ chi gian chênh lệch. Hiểu lầm. Có cái gì hiểu lầm? Khoe miệng giơ lên tươi cười. Nói thực ra, ở Sư Hồng Tiên trong mắt, trước mặt nam nhân đã là người chết rồi. Dựa theo Sư Hồng Tiên tính tình, nàng tất không có khả năng phóng hắn rời đi Ký Châu Thành. Nửa bước ngộ đạo. Rất nguy hiểm. Vậy đem nguy hiểm ấn chết ở tã lót bên trong đó là. Chỉ cần hắn bước vào không được ngộ đạo cảnh, cỏ rác chung quy chỉ là cỏ rác. Cái này cỏ rác còn chắc nhà mình bảo bối Sư Ngôn tay. Cũng chính là Sư Hồng Tiên mấy năm nay tu thân dưỡng tính tình ôn thôn chút, nói cách khác. Nàng hiện tại đã cho hắn dương. Cửu Châu thập địa chi gian cũng là có cao thấp chi phân. Trong đó Tinh Thiên Tư là độc nhất đương. Có ngộ đạo cảnh tu sĩ tọa chân chính là một, mặt khác, lại là một. Thượng Nguyệt Tông, đã lâu lắm không ai có thể đột phá ngộ đạo cảnh. Cho nên bọn họ lúc trước mới có thể ra vẻ đạo mạo mà. Đánh lén rời đi Thượng Nguyệt Tông Ôn Như Nhã cha mẹ, chính là vì hoàn toàn chặt đứt Ôn Như Nhã cùng Ma Tông chi gian liên hệ. Trời sinh đạo thai thể chất, đạo môn thánh nữ bất quá như vậy. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, Thượng Nguyệt Tông tương lai ngộ đạo cảnh cơ hồ sắp tới. Đáng tiếc, bọn họ giống như không nắm chắc được. Một bên, Ôn Uyển đã thừa dịp sư Hồng Tiên chống đỡ trụ Thượng Nguyệt Tín thời điểm, đi tới vươn tay ninh ở sư Ngôn lỗ thai. Sư Ngôn, lần sau ngươi còn dám như vậy dọa lão nương. Lão nương liền đem ngươi bó hảo treo lên. Làm thư vận kia giúp nha đầu tỉ mỉ quan sát cái 3 ngày 3 đêm biết sao. Nói thực ra, Ôn Uyển vừa mới đều thiếu chút nữa bị dọa cái chết khiếp. Trăng tròn trực tiếp đâm xuyên qua sư Ngôn thân thể. Nếu là thật sự, nàng thế tất sẽ làm này cửu châu thập địa hồi tưởng khởi năm đó bị Ôn Uyển ma quân sở chi phối sợ hãi. Tân thủ cũ oán. Thượng Nguyệt Tông tất máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Ôn Uyển ma quân cũng không Ôn Uyển, tương phản. Nàng thức khủng bố. Là lỗ thai bị xách theo, sư Ngôn khổ trương khuôn mặt nhỏ hướng Ôn Uyển thảo tha. Cho dù là sư Hồng Tiên đều không thể như vậy đối nàng. Nhưng, Ôn Uyển có thể. Nữ nhân bối phận đẻ ở nơi đó, nàng lại là thiệt tình đối sư Ngôn hảo. Sư Ngôn lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Trên thế giới này khó nhất đối mặt chính là trưởng bối, đặc biệt là thiệt tình đối với ngươi trưởng bối. Sư Ngôn chỉ có thể đem xin tha ánh mắt hướng về phía một bên Ôn Như Nhã cùng Đông Quân. Nhưng, này hai nữ nhân lúc này cũng là làm bộ một bộ không nhìn thấy bộ dáng. Chứ bỏ. Vừa mới sư Ngôn bị trăng tròn xuyên lôm mà qua hình ảnh cũng là thực sự dọa đến các nàng, làm sư Ngôn ăn chút giáo huấn cũng rất không tồi. Mấu chốt nhất nguyên nhân đương nhiên là, các nàng khuyên như thế nào Ôn Uyển. Ôn Như Nhã là tiểu bối. Mà Đông Quân. Đông Quân trừ bỏ ngạnh thực lực thượng có thể đánh thắng được Ôn Uyển bên ngoài, liền không còn có một đinh điểm ưu thế. Đại đa số thời điểm, Đông Quân đều chỉ có thể bị đè nặng. Lỗ thai bị nhéo đến sinh đau, sư Ngôn đang thương vô cùng mà lôi kéo Ôn Uyển tay háo bắn manh. Ôn Uyển đại nhân, thái tổ mẫu, ta biết sai lạc, lần sau cũng không dám nữa. Nói thực ra sư Ngôn cũng thực ủy khuất, nàng chỉ là vừa vặn tốt, ở khi dễ xong Thượng Nguyệt Khanh Khanh lúc sau, một không cẩn thận vừa lúc kích phát phong hoa tuyết nguyệt, từ Thượng Nguyệt Khanh Khanh trên người đạt được hoa trong gương, trăng trong nước. Kiến thức quá Thượng Nguyệt Khanh Khanh hoa trong gương, trăng trong nước lợi hại sư Ngôn, đương nhiên muốn thử xem. Nhưng, sư Ngôn hoa trong gương, trăng trong nước mới vừa đạt được, còn dừng lại ở thực sơ cấp cảnh giới. Không thể như là Thượng Nguyệt Khanh Khanh như vậy, trực tiếp đổi thành hiện thực cùng mộng ảo. Sư Ngôn đem hết tâm lực lưu lại, cũng chỉ là một cái thực dễ dàng đã bị phát giác dị thường ảo giác. Chỉ là, Ôn Uyển các nàng quan tâm sẽ bị loạn, mới không có nhận thấy được. Bất quá hoa trong gương, trăng trong nước gì đó vấn đề đều không có quan hệ, cùng lắm thì Sư Ngôn về sau chịu thời gian đi cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh hảo hảo giao lưu, thâm nhập mà nhiều tham thảo vài lần thì tốt rồi. Trước mắt mấu chốt nhất, vẫn là như thế nào cùng Ôn Uyển xin khoan dung. Sư Ngôn nhìn thoáng qua một bên sống chết mặc bay Ôn Như Nhã. Trở về lúc sau chính mình cần thiết làm nàng minh bạch, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Còn có Đông Quân Đại Nhân. Lần sau chính mình liền tìm cái thời gian, thừa dịp Đông Quân Đại Nhân không ở, đem chính mình từ tiểu quán lấy ra tới rượu ngon cùng bình rượu đều giao cho Ôn Uyển Đại Nhân. Hảo hảo mà cấp Ôn Uyển Đại Nhân thêm một cái công tốc bờ UFF. Nhìn đến Sư Ngôn đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ. Đông Quân Trung Quy vẫn là trước mềm lòng. Kia dù sao cũng là chạy xuôi chính mình huyết mạch hài tử. A Uyển nàng khuyên bảo Ôn Uyển, tiểu sư Ngôn đều đã biết sai rồi. Nữ nhân kia phó tử mẫu bộ dáng xem đến sư Hồng Tiên cùng Thượng Nguyệt Tín trong lòng đều thẳng lăng, không biết thái nhất tông vị này cùng sư Ngôn lại là cái gì quan hệ. Cũng chính là Đông Quân không biết sư Ngôn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nói cách khác, sư Ngôn hiện tại sợ không phải hai bên lỗ thai đều bị ninh đi lên. Bên kia, thoáng xử lý hạ thương thế, Thượng Nguyệt Tín nuốt xuống một búng máu thủy hướng sư Hồng Tiên giải thích, Hồng Tiên thượng nhân có điều không biết. Nữ nhân này nguyên bản là ta Thượng Nguyệt Tông thiên chi kiều nữ. Hắn chỉ hướng Ôn Như Nhã, nhưng ta Thượng Nguyệt Tông vì nàng khuynh tẫn hết thảy, nàng lại chỉ là tin vào tiểu nhân lời gièm pha, liền trực tiếp phản bội ra sư môn. Thượng Nguyệt Tín muốn trước cắn ngược lại một cái. Tại đây Cửu Châu phía trên, phản bội sư trước nay đều không phải cái gì dễ nghe tên tuổi. Từ xưa đến nay kia mấy cái phản bội sư ma đầu, cơ hồ đều rơi vào một bộ chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh hoàn cảnh. Ôn Uyển đại nhân không cần bị nàng bộ dáng mê hoặc. Thượng Nguyệt Tín nhìn về phía Ôn Uyển, nàng gia nhập Tình Hải Ma Tông đều chỉ là vì nàng cá nhân mục đích thôi. Nàng lúc trước có thể phản bội ra Thượng Nguyệt Tông, ngày sau cũng có thể phản bội ra Tình Hải Ma Tông. Ôn Uyển đại nhân tam tư a, chớ nên thấy được nàng thiên phú đã bị mông đôi mắt. Chỉ là tháng trước tin lời nói rơi xuống lúc sau, hắn liền nhìn đến Ôn Uyển biểu tình bỗng nhiên trở nên thực lãnh. Không chỉ có như thế, Tần Tố Hoài cũng khó được lộ ra một bộ xem diễn bộ dáng. Về Ôn Như Nhã sự tình, Thanh Liên kiếm tông kia chính là biết điểm nội tình. Ôn Uyển rốt cuộc buông lỏng ra Ninh Sư Ngôn lỗ thai tay, nàng chuyển hướng Thượng Nguyệt Tín. Có một việc, Thượng Nguyệt tông chủ sợ là không biết. Ôn Uyển cười đến lạnh lẽo. Tiểu A Nhã cũng không phải bởi vì bái nhập ta Tình Hải Ma Tông mới được đến tên, mà là từ nàng sinh ra kia một khắc khởi. Ta Tình Hải Ma Tông liền cho nàng lưu hảo tên. Cha mẹ nàng đều là ta nhìn lớn lên. Cũng chính là cái kia tiểu hôn đảng ngớ ngẩn, mới đem A Nhã đưa đến các ngươi Thượng Nguyệt Tông. Bằng không nàng nghĩ muốn cái gì công pháp, ta không thể thế nàng mang tới. Cho đến ngày nay, đề cập Ôn Như Nhã cha mẹ Ôn Uyển đều còn có chút đau lòng. Nàng biết, cái kia hôn tiểu tử là bận tâm chính mình bế tử quan phá ngộ đạo cảnh, không nghĩ quay dày chính mình mới chính mình làm ra quyết định. Chỉ là, mệnh đồ nhiều trông gai a. Ma tông như thế nào liền ra một cái trời sinh đạo thai. Quả nhiên vẫn là sư ngôn nàng lão cha cái kia hôn tiểu tử vấn đề. Rõ ràng biết không có quan hệ, nhưng là Ôn Uyển vẫn là trực tiếp đem nổi ném cho sư mẫn mặc. Đừng hỏi, hỏi chính là đem nổi tiếp hảo. Ngươi Thượng Nguyệt Tông không những không quý trọng, còn dám trở tay phục giết ta Tình Hải Ma Tông người. Thượng Nguyệt Tín đã tâm như cho tàn. Hắn nhìn về phía Ôn Như Nhã, Ôn Như Nhã thậm chí liền xem đều không nghĩ liếc hắn một cái. Nữ hài tử đau lòng mà đứng ở sư ngôn bên cạnh, chân hơi hơi điểm, ghé vào sư ngôn bên thai cái miệng nhỏ a khí, thế sư ngôn nhẹ nhàng xoa nắn. Nữ hài tử rõ ràng thực đau lòng. Sinh khí về sinh khí. Nhà mình sư ngôn lỗ thai đều bị ninh đỏ. Ôn Như Nhã kia phó sư ngôn lỗ thai bị ninh đỏ so toàn bộ Thượng Nguyệt Tông đều quan trọng biểu tình, tức giận đến Thượng Nguyệt Tín thiếu chút nữa một ngụm máu bầm nổ ra. Hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm a. Rõ ràng biết chuyện này đã hoàn toàn không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa, Thượng Nguyệt Tín cũng chỉ có thể căng ra đầu giải thích. Bởi vì hắn biết, giải thích khả năng còn có cơ hội sống. Không giải thích, nhất định chết. Kia đều là trong tông môn không có mắt tiểu bối động tay. Ở ta phải biết việc này sau, ta cũng đều dựa theo môn quy, trừng trị bọn họ. Đối Thượng Nguyệt Tín phảng phất bắt được cái gì cứu mạng rơm rạ. Thôi, cái kia giống như con rối mang màu trắng mặt nạ người như bóng dáng lượt tới. Ôn Uyển đại nhân ngài xem, hắn chính là hung thủ. Hắn đã bị đoạt phách phong hồn, chế thành con rối, đã chịu trừng phạt. Đối, chính là như vậy. Nga, Ôn Uyển lộ ra một bộ rất có thú vị bộ dáng. Xem ra Thượng Nguyệt Tông chủ cũng không phải không nói đạo lý. Thượng Nguyệt Tín đầu quả tim đều còn ở run lên. Trước mặt vài người, hắn chính là một cái đều không thể trêu vào a. Hơi chút một cái không chú ý, hắn nhân sinh liền có thể trọng khai. Chỉ là, Ôn Uyển hạ câu nói khiến cho Thượng Nguyệt Tín tâm đều lạnh. Bất quá, lòng ta bên trong vẫn là thực không thoải mái a. Đối với chính mình khó chịu, thân là ma tu, Ôn Uyển tuyệt không nhéo. Gần nhất thiên nhi lạnh. Nhà ta tiểu sư ngôn ổ chăn lãnh. Ngươi xem. Thượng Nguyệt Tín sắc mặt trắng bệnh. Một bên là chính mình mạng nhỏ, một bên là Thượng Nguyệt Tông tương lai. Nhìn đến Thượng Nguyệt Tín kia phó dễ rùa bộ dáng, Ôn Uyển cười đến càng thêm ác liệt. Vung tha hắn. Sao có thể? Chỉ là vô cùng đơn giản một đao băm, nan giải nàng trong lòng chi hận thôi. Khanh. Khanh khanh cùng sư ngôn hiền chất rất là liêu đến tới Thượng Nguyệt Tín nhắc tới sư ngôn cơ hồ đều là nghiến răng nghiến lợi. Lời còn chưa dứt. Thượng Nguyệt Tín cả người đều giống như nháy mắt già rồi mấy chục tuổi dường như. Hắn lại như thế nào không rõ Ôn Uyển ý tứ. Thượng Nguyệt Tín cả người đều mất đi tinh khí thần. Không bằng. Khiến cho Khanh Khanh cùng sư ngôn hiền chất nhiều giao lưu đi. Phần 400. 399 vị này chính là tổ tông, vị này cũng là tổ tông, đây là. Canh canh một bốn cửa. Liền xem cũng không dám coi trọng Nguyệt Khanh Khanh liếc mắt một cái. Đem Thượng Nguyệt Khanh Khanh cùng cái kia giống nhau con rối trưởng lão toàn bộ đều giữ lại. Mang theo kia hai cái ở Ôn Như Nhã cùng Tần Tố Hoài trước mặt liền điểm chống cự dư lực đều không có phế vật trưởng lão, Thượng Nguyệt Tín gần như bại tẩu, chạy trối chết. Trong lòng đối với sư ngôn hận ý đã ngập trời. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Cái gọi là huyết hải thâm thù, bất quá như vậy. Thậm chí, vào lúc này Thượng Nguyệt Tín trong lòng, đối với phản bội tông Ly Môn Ôn Như Nhã, hận ý đều không có đối sư ngôn tới thân thiết. Chứ bỏ bị một cái tiểu viện anh cảnh đánh lén, đâm thủng ngực chi khổ bên ngoài. Càng nhiều, đại khái là một loại kỳ quỷ tâm lý. Cương giả khiêu chiến người càng mạnh, mà kẻ yếu. Mới có thể khi dễ kẻ yếu. Có lẽ độ kiếp cảnh cựu giai đỉnh, đã nửa cái chân bước vào ngộ đạo cảnh Thượng Nguyệt Tín tương so với chúng sinh muôn nghìn, đều là đứng đầu cường giả. Nhưng, mặc kệ là ở Sư Hồng Tiên vẫn là Đông Quân, cũng hoặc là Ôn Uyển trước mặt, hắn đều chỉ là cái kẻ yếu. Cùng trên cái thất thịt cá. Đợi làm thịt dê con chi gian khác biệt. Bất quá chỉ là hắn xương cốt càng ngạnh một chút. Giết hắn, có thể bạo ra tới thiên tài địa bảo càng nhiều thôi. Thượng Nguyệt Tông kia chính là số một số hai giàu có và đông đúc. Thượng Nguyệt Tín không dám thù hận sư Hồng Tiên, Đông Quân còn có Ôn Uyển. Hắn chỉ có thể không ngừng mà cho chính mình tìm lấy cớ. Ngộ đạo cảnh tu sĩ manh khóe thông thiên. Thế gian quy tắc cũng thu hết với đáy mắt. Phàm là đối với các nàng toát ra một chút ít hận ý, đại khái cũng sẽ bị phát hiện. Đừng nói là tồn tại đi ra Ký Châu Thành. Chính mình, có thể hay không tồn tại đi ra Hoàng Thiên Hậu Thổ đều là cái vấn đề. Cho nên chính mình chỉ có thể ẩn nhẫn. Đem kéo dài hận ý toàn bộ đè ở đáy lòng, đè ở sư ngôn trên người. Nếu không phải sư ngôn, nếu không phải nàng lời nói, Thượng Nguyệt Tín cắn răng mở miệng. Nhưng trung quy nói đến cùng, vẫn là hắn sợ. Thậm chí, chỉ cần sư Hồng Tiên, Đông Quân cùng Ôn Luyện các nàng còn ở. Hắn ở sư ngôn trước mặt cũng không dám lộ ra hận ý, chỉ có thể cười theo, liền tính là sư ngôn làm hắn quỳ xuống tới, liếm nàng dày, hắn cũng không dám không tử. Bất quá, sư ngôn sẽ không cùng loại người này chơi loại này thì hệ là được. Là khi dễ đại sư tỷ không thơm, vẫn là chính mình quê quán hồ nương dụ hoặc lực không đủ. Sư ngôn còn không bằng đi dạy hư thượng Nguyệt Khanh Khanh, tháng trước Khanh Khanh tiểu sách vợ thượng viết xuống điểm khác cái gì đâu. Thật sâu mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thượng Nguyệt Tín hoàn toàn không biết chính mình kế tiếp hẳn là như thế nào sống. Trực tiếp đào tẩu. Không. Kia mấy cái ngộ đạo cảnh nữ nhân nhất định sẽ nhìn chính mình. Chính mình chỉ cần hơi chút có điểm động tác nhỏ, sợ không phải liền sẽ bị lập tức chấn áp. Kia. Vạn Hoa Cốc. Vạn Hoa Cốc sầu yên cư sĩ thiện tâm, cho tới nay, Thượng Nguyệt Tông cũng cấp Vạn Hoa Cốc giao quá không ít tiền nhang đèn. Nếu là nàng nguyện ý bảo hạ chính mình, nói không chừng thật sự có thể. Chỉ là, nghe nói Vạn Hoa Cốc sầu yên cư sĩ năm đó cùng Đông Quân cùng Ôn Uyển Ma Quân quan hệ đều tương đương không tồi. Chính mình này có thể hay không là lang nhập hổ khẩu. Kia. Tinh Thiên Tư. Xác thật, Tinh Thiên Tư hiện tại tuy rằng thế yếu, Thượng Nguyệt Tông cùng Tinh Thiên Tư chi gian cũng luôn luôn ẩn ẩn bất hòa. Nhưng chỉ cần chính mình nguyện ý bỏ xuống hơn phân nửa thân ra. Lấy đạo tâm thể, sẽ không lại có dị tâm. Tin tưởng Tinh Thiên Tư hiện tại đương ra. Tinh Khỉ Vân hẳn là sẽ giúp đỡ chính mình. Đừng nhìn Tinh Khỉ Vân tu vi chỉ có độ kiếp cảnh cửu giai, nhưng nàng có nhân đạo khí vận thêm vào. Liên tính đánh không lại sư Hồng Tiên, muốn giữ được chính mình hẳn là cũng không có gì vấn đề. Chính mình đây chính là cấp Tinh Thiên Tư đưa than ngày tuyết. Thượng Nguyệt Tín mặt lộ vẻ khó xử. Dao nhỏ đã nhắc tới trên cổ hắn, mà hắn lại chỉ có thể chờ chết loại cảm giác này. Kia thật đúng là tương đương mà không dễ chịu. Chỉ là còn có một chút. Thượng Nguyệt Tín hồi tưởng phía trước sư ngôn thân ảnh như nước trung bọt biển tiêu tán cảnh tượng. Là hoa trong gương, trăng trong nước sao? Là Thượng Nguyệt Nhã cái kia phản bội tông gia hỏa dạy cho nàng? Vẫn là. Thượng Nguyệt Tín đã không dám suy nghĩ. Nhà mình tương lai người thừa kế thông đồng với địch. Kia. Chính mình sợ là thật sự không có khả năng tồn tại rời đi Ký Châu Thành. Vứt lại chạy chối chết Thượng Nguyệt Tín. Hoàng Thiên Hậu thổ nội. Trận này quay chung quanh sư ngôn chiến tranh, tựa hồ còn xa không có kết thúc. Phảng phất vừa rồi liên thủ áp chế Thượng Nguyệt Tín chỉ là ảo giác. Thậm chí Thượng Nguyệt Tín chạy trốn tiếng bước chân đều còn không có biến mất. Lấy sư ngôn vì trung tâm, Ôn Uyển Đông Quân cùng sư Hồng Tiên chi gian liền lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Hai bên đối chọi gay gắt. Chẳng qua so với lần trước vẫn là thu liễm chút. Đại khái là trải qua lần trước xúc đầu gối trường đàm lúc sau, này mấy người phụ nhân chi gian đã bước đầu đạt thành một ít chung nhận thức. Sư Hồng Tiên nhìn một trước một sau đứng chung một chỗ, mơ hồ lộ ra cùng đánh chi thế Ôn Uyển cùng Đông Quân. Nàng tuy rằng tung hoành ngộ đạo cảnh nhiều năm, cơ hồ vô địch. Nhưng, muốn đồng thời đánh hai cái ngộ đạo cảnh, vẫn là tương đối cố hết sức. Huống chi, sư Hồng Tiên nhìn này hai nữ nhân, thời gian phảng phất lại bắt tới rồi chiều hôm đó, Ôn Như Nhã cùng Đông Hoàng Lệ đồng thời xuất hiện ở Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Vì phòng ngừa sư Nôn bị những người khác bắt góc, vẫn luôn nhìn trộm sư Nôn sư Hồng Tiên, không thể không hiện thân với Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm, cùng Ôn Uyển cùng với Đông Quân rằng có thời điểm. Ôn Uyển, ta là sư Nôn nàng tổ tông. Đông Quân, ta là sư ngôn nàng một cái khác tổ tông. Sư Hồng Tiên trong lòng kia kêu một cái khổ a. Nàng thừa nhận, sư ngôn là nàng tiểu tổ tông hảo đi. Thậm chí, tưởng tượng đến sư ngôn cùng chính mình đánh cuộc, sư Hồng Tiên đều cảm thấy có chút hưng phấn. A không phải, là có chút nan kham. Chính mình, muốn biến thành sư ngôn sở hữu vật. Chẳng sợ chỉ là mấy ngày, kia cũng là truyền ra đi đủ để cho Cửu Châu chấn động sự tình. Nếu như bị trước mặt hai nữ nhân phát hiện điểm cái gì dấu vết để lại, kia chính mình về sau tiền bối hình tượng còn muốn hay không. Sư Hồng Tiên thậm chí đều thấy được chính mình kêu Ôn Như mộ bà thời điểm. Hai người kia trùng hợp đi ngang qua hình ảnh. Quá không xong. Kỳ quái. vì cái gì là bà mà không phải nhạc mẫu đại nhân? Chẳng lẽ chính mình đã cam chịu chính mình là bị khi dễ kia một phương sự thật sao? Không đúng. Sự thật gì a? Mặt ngoài sư Hồng Tiên thoạt nhìn một bộ sắc lạnh, dầu mối không ăn đáng sợ bộ dáng, trên thực tế trong lòng sớm đã não bổ đến đấm ngực dừng chân, cảm thấy chính mình đã thua ở trên vạch xuất phát. Thật là đáng giận. Sư Ngôn bị ba cái ngộ đạo cảnh tu sĩ kẹp ở trung ương, nhìn Ôn Uyển cùng sư Hồng Tiên kia phó đều muốn làm chính mình đứng thành hàng bộ dáng, cảm thấy chính mình đầu đều sắp lớn. Chính là cố tình. Lúc này Tần Tố Hoài còn xem náo nhiệt không chê sự đại. Vừa mới nàng còn cùng Ôn Như Nhã phối hợp ăn ý, nhẹ nhàng mà liền đem Thượng Nguyệt Tông kia mấy cái trưởng lão cấp bắt giữ tới đâu. Hiện tại, Tần Tố Hoài thực hiếm thấy mà, giữ chặt sư Ngôn thủ đoạn. Sư Ngôn muội muội, cô, tiết hầu gian nan mà nuốt. Sư Ngôn đỉnh ba cái ngộ đạo cảnh tu sĩ khí chàng, nhìn trước mặt bởi vì ôm Thượng Nguyệt khanh khanh không thể tiến lên, chỉ là khoe miệng lộ ra nghiền ngẫm tươi cười Ôn Như Nhã. Trong lúc nhất thời cảm thấy nhân sinh thế nhưng như thế gian nan. Cuối cùng, sư Ngôn chỉ có thể căng ra đầu đánh vỡ như vậy xấu hổ trường hợp. Tố Hoài tỷ tỷ, ta còn là cho ngươi giới thiệu hạ đi. Đây là Ôn Uyển đại nhân. Là ta Tình Hải Ma Tông lánh đời trưởng lão, mới bế quan ra tới, cũng là ta tổ tiên đại nhân. Nghe được sư Ngôn nói, Ôn Uyển nhướng mày đầu nhìn về phía sư Hồng Tiên, một bộ khoe khoang bộ dáng. Ôn Uyển cái loại này biểu tình quả thực thật giống như là đang nói. Xem đi. Tiểu sư Ngôn tuy rằng ăn mặc ngươi Hoàng Thiên Hậu thổ quần áo, nhưng là nàng trung quy là ta Tình Hải Ma Tông người. Ôn Uyển đại nhân, Tần Tố Hoài ôm kiếm hướng về Ôn Uyển hành lễ. Thanh Liên Kiếm Tông đối với ma tu cũng không có thành kiến. Thanh Liên Kiếm Tông chém giết. Phần lớn đều là vô tội tàn sát sinh linh, lấy uống máu hiến tế phương pháp hại người ích ta ma tu. Cái này sư Ngôn nhìn về phía Ôn Uyển bên cạnh Đông Quân. Vị này chính là Đông Quân đại nhân. Thái Nhất Tông Thái Thượng trưởng lão. Cũng là ta tổ tiên. Tần Tố Hoài mi giác đều nhảy nhảy. Nói thực ra, liền tính sư Ngôn nói đó là nàng cánh, Tần Tố Hoài khả năng cũng chưa như vậy kinh ngạc. Nhưng là tổ tiên. Chính mình sư Ngôn muội muội chẳng lẽ không phải Nam Quận Thành bên trong cái kia có thể là Hoàng Thiên Hậu thổ chi nhánh tiểu gia tộc người sao? Bất quá cũng có thể lý giải. Rốt cuộc chính mình sư Ngôn muội muội thiên tư như vậy hảo, tổ tiên ưu dị điểm cũng thực bình thường. Đông Quân đại nhân, Tần Tố Hoài nghiêm túc mà hành lễ. Nghiêm túc mà bộ dáng thậm chí làm người cảm thấy nàng là ở trước tiên bái đường. So với Ôn Uyển khoe khoang, Đông Quân thoạt nhìn liền phải nội liễm đến nhiều. Nàng chỉ là gần như từ ái đến nhìn sư Ngôn, biểu tình nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Đông Quân nhìn Tần Tố Hoài nhẹ nhàng giữ chặt sư Ngôn thủ đoạn tay. Nhà mình tiểu A Lệ cùng tiểu A Ly. Tương lai lộ sợ là không dễ đi Nga. Còn có chẳng sợ biết Tần Tố Hoài ở tới Hoàng Thiên Hậu thổ lúc sau nên đã bái phòng qua. Nhưng đã giới thiệu Ôn Uyển đại nhân cùng Đông Quân đại nhân. Không giới thiệu một chút sư Hồng Tiên liền có điểm nặng bên này nhẹ bên kia. Vị này chính là Hoàng Thiên Hậu thổ tộc trưởng, sư Hồng Tiên đại nhân, nói vậy Tố Hoài tỷ tỷ đã gặp qua. Là Tần Tố Hoài cũng nghiêm túc mà hành lễ. Không cần sư Ngôn nói, nàng đã đoán được. Đây cũng là sư Ngôn muội muội tổ tông đúng không? Nàng hiểu. Đứng ở sư Ngôn một khắc sần Ôn Như Nhã nhìn Tần Tố Hoài. Không hổ là Thanh Liên Kiếm Tông ra tới một cây gân. Nàng hiểu. Nàng hiểu cái cây búa. Từ sư Hồng Tiên nhìn về phía chính mình sư lang cái loại này ánh mắt Ôn Như Nhã đều có thể đoán được, cái này cũng không phải là bái đường thời điểm muốn hành lễ tổ tông. Đây là muốn đi theo cùng nhau bái đường. Còn có. Rốt cuộc tới rồi vợ kịch lớn. Sư Ngôn đã làm tốt uống nhiều nước gấm chuẩn bị. Nàng hít sâu một hơi. Chính mình sớm muộn gì muốn đối mặt. Đây là A Nhã, là Tình Hải Ma Tông Thánh Nữ. Cũng là. Đối ta rất quan trọng người. Tần Tố Hoài nhìn Ôn Như Nhã, Ôn Như Nhã cũng là mảy may không sợ, hai người khí thế diễm lãng đối chọi gay gắt, càng nâng càng cao. Tần sư tỷ hảo Ôn Như Nhã một bộ cười khanh khách bộ dáng. Người khác sợ nàng Tần Tố Hoài trời sinh kiếm thể, tung hoành hóa thần cảnh vô địch, nàng Ôn Như Nhã nhưng không sợ cái này. Chính mình đạo tâm ma chủng một chút đều không mang theo sợ. Đánh lên giá thời điểm, chính mình còn có thể thường thường mà liêu một chút đạo tâm ma chủng, lộ vài phần hơi thở trêu chọc vị này đại sư tỷ. Dễ ngửi sao? Quen thuộc sao? Đây là sư lang đạo tâm chi lực. Nàng độ cho ta. Thần sư tỷ, biết là như thế nào độ sao? Chính mình này không phải giết lung tung. Nhưng sự tình phát triển có chút vượt quá Ôn Như Nhã mong muốn. Ta biết. Ta xem qua ngươi cùng sư Ngôn muội muội buồn. Vẽ cuốn. Ầm ầm ầm. Rõ ràng tinh không vật lý, lại giống như đột nhiên tụ tập tầng tầng mây đen, sư Ngôn giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Ai a? Lại là ai a? Ai đem chính mình Tố Hoài tỷ tỷ cấp dạy hư a? một bộ nản lòng thả áp suất thấp bộ dáng. Sư Ngôn không vui làm ở đây mọi người trong lòng giống như đều bị một khối nặng trĩu cục đá đè nặng. Sư Ngôn đó chính là thiên. Cũng không đề cập tới những cái đó sẽ làm Sư Ngôn cảm thấy khó xử sự tình. Sư Hồng Tiên, Ôn Uyển cùng Đông Quân đều tương đương có ăn ý đến dừng tay. Phòng tiếp khách nội, Sư Hồng Tiên ngồi ở bên tay trái vị trí, mà Ôn Uyển cùng Đông Quân ngồi ở bên phải. Vốn dĩ lúc này lại có thể làm Sư Ngôn chơi tuyển ai trò chơi, nhưng nhìn nữ hải tử hiện tại bộ dáng này, ba cái trưởng bối. Ân, tạm thời liền tính là ba cái trưởng bối đi, cũng không hảo nói nhiều chút cái gì. Sau đó, ở các nàng khỏe mắt kinh hoàng nhìn chăm chú hạ, Sư Ngôn một chút đều không khách khí, trực tiếp ngồi ở giữa chủ tọa, ngày thường Sư Hồng Tiên ngồi đến vị trí thượng. Ngẩng đầu, Sư Ngôn nhìn thoáng qua hai bên ba cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, Ôn Uyển đại nhân, Đông Quân đại nhân. Tộc trưởng tỷ tỷ, các ngươi xem ta làm cái gì? Không có gì. Không có gì. Sư Hồng Tiên ngoan ngoãn hạ định. Nữ hải tử áp suất thấp bộ dáng làm Sư Hồng Tiên nghĩ đến nàng hấp tấp mà chạy đến chính mình Hàn Khê Trúc Lâu, nói là làm chính mình trợ nàng tu hành cái thứ hai ban đêm. Tần Tố Hoài nhìn Sư Ngôn, cũng ngoan ngoãn mà ngồi ở Sư Hồng Tiên bên cạnh. Chủ yếu là đối xứng. Đến nỗi Ôn Như Nhã. Nàng mang theo Thượng Nguyệt Khanh Khanh đi nghỉ ngơi. Thượng Nguyệt Khanh Khanh hiện tại bất tỉnh nhân sự, nàng còn muốn giúp nữ hải tử đổi một bộ quần áo. Sư Ngôn một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Cuối cùng, thế nhưng vẫn là Đông Quân đánh vỡ phòng trong xấu hổ bầu không khí. Nàng nhìn Sư Ngôn, lại nói tiếp. Tiểu Sư Ngôn vừa mới dùng thần thông là Thượng Nguyệt Tông Hoa trong gương, trăng trong nước. Sư Ngôn bị thương hình ảnh lưu lại ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, nàng không thể không nhớ kỹ. Là ở Đông Quân trước mặt, Sư Ngôn vẫn là thực ngoan ngoãn. Nàng hơi chút đánh lên chút tinh thần. Nhưng lại không quá phương tiện thành thành thật thật mà nói đó là chính mình dùng phong hoa tuyết nguyệt từ Thượng Nguyệt Khanh Khanh trên người ép ra tới. Tiểu Sư Ngôn chỉ là cùng kia Thượng Nguyệt Khanh Khanh giao chiến quá. Kiến thức quá vài lần hoa trong gương, trăng trong nước, cũng đã học được. Đông Quân nghiêm túc mà nhìn về phía Sư Ngôn. Nếu thật là như thế, kia Tiểu Sư Ngôn thiên phú liền cường đến có chút không nói đạo lý. Đồng thời, Đông Quân cũng có điểm lớn mật ý tưởng. Là Sư Ngôn chỉ có thể như vậy trả lời. Xác thật. Là chính mình cùng Thượng Nguyệt Khanh Khanh giao chiến xong, sau đó mới vừa đạt được, cũng không có vấn đề. Đông Quân đôi mắt đều sáng. Tới. Tiểu Sư Ngôn cùng ta luận bàn. Ta đang lo như thế nào đem cực đuốc lục hợp dạy cho ngươi đâu. Trực tiếp truyền thừa nói, quá thương tinh khí. Một lần nữa giáo A Lệ một lần ta đều cảm thấy mấy ngày nhất không nổi tinh thần, này nhưng vừa lúc. Sư Ngôn nhìn Đông Quân kia phó phân chấn bộ dáng, cả người đều không tốt. Chính mình. Cùng Đông Quân đại nhân. Vờ một chút. A Lệ cũng sẽ sao. Ta đi cùng A Lệ luận bản cũng là có thể. Đông Quân đại nhân không cần A. Phần 401. 400 Ôn Uyển đại nhân ngươi như thế nào còn đem Đông Quân đại nhân hướng hố lửa đẩy. Canh một hai cờ. Nhìn Đông Quân đại nhân cái loại này phảng phất từ mâu ôn nhu thả hứng thú bừng bừng bộ dáng. Sư Ngôn đó là thật sự banh không được. Cứu mạng. Làm Đông Quân đại nhân giáo chính mình cực đuốc lục hợp gì đó, vẫn là tha chính mình đi. Chuyện tới hiện giờ. Về hoa trong gương, trăng trong nước kỳ thật là viện tới chuyện này, giống như thật sự giấu không được. Đạt mị. Đông Quân đại nhân không thể. Không được. Tuyệt đối không được. Gần như là khóc lóc một khuôn mặt, Sư Ngôn đôi tay ở trước ngực giao nhau, khoa tay múa chân ra một cái cự tuyệt ký hiệu. Á Lệ cũng sẽ cực đuốc lục hợp sao. Cấp bách trung thậm chí mang theo điểm khóc nức nở, Sư Ngôn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên Ôn Uyển, ta đi tìm Á Lệ luận bản cũng là có thể. Sư Ngôn thậm chí cũng không biết này cực đuốc lục hợp là đang làm gì. Dù sao, làm Đông Quân đại nhân giáo chính mình cực đuốc lục hợp tuyệt đối không được. Chính mình là cái loại này kỵ sư miệt tổ người sao. Đương nhiên, Sư Hồng Tiên không tính. Bị Sư Ngôn như vậy cự tuyệt, Đông Quân mày hơi hơi nhăn lại. Cùng lần đầu gặp mặt khi nhẹ nhàng mờ mịt, nếu như Trích Tiên không hỏi thế sự hình tượng bất đồng. Ở xác thực mà nhận chi đến Sư Ngôn chính là chính mình hậu duệ. Hơn nữa vẫn là chính mình hậu duệ chung. Nhất xuất sắc nữ hải tử lúc sau. Đông Quân nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt lập tức liền trở nên ôn nhu từ ái lên. Cái loại này tràn đầy mẫu tính mị lực cảm giác, đừng nói Sư Ngôn, liền Ôn Uyển đều cầm giữ không được. Bằng không mấy ngày này nàng cũng không bị chết ra lại mặt mà liền ngộ đạo cảnh tu sĩ uy nghiêm cùng tôn nghiêm đều từ bỏ, mỗi ngày ăn vạ thái nhất tông kia. Cũng đồng dạng mà. Bởi vì Sư Ngôn, Đông Quân đối với Ôn Uyển đều thiếu vài phần cự tuyệt. Nhưng là lúc này. Bởi vì bị Sư Ngôn như vậy buộc trực mà cự tuyệt, Đông Quân biểu tình rõ ràng có vài phần thần thương. Mà Sư Ngôn còn lại là tha thiết mà nhìn về phía Ôn Uyển. Ôn Uyển đại nhân ngươi chi lăng lên A. lúc này bày ra ngươi cường thế nhân cách mị lực thời điểm tới a. Mau quản quản nhà ngươi Đông Quân đại nhân đi. Bị Sư Ngôn dùng cái loại này gần như cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú vào, Ôn Uyển ngộ. Nàng minh bạch, nàng ngộ. Cho dù Sư Ngôn ngút trời kỳ tài, tuổi còn nhỏ đã một chân dẫm vào hóa thần cảnh. Thậm chí muốn, không phải bởi vì cô nàng này đang chờ thích hợp cơ hội vào tay hóa thần chi khí, hoặc là đang chờ cái gì phá giải phương pháp giải quyết sinh tử đại kiếp nạn nan đề, phỏng chừng đều sớm đã bước vào hóa thần cảnh. Nhưng, nàng yêu cầu đối mặt Đông Quân. Trung quy là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Hơn nữa vẫn là ngộ đạo cảnh khó nhất triển, thái nhất tông thuật sĩ. Ở đột phá đến ngộ đạo cảnh, có thể hiểu được thiên địa quy tắc, thậm chí có thể ở trình độ nhất định thượng điều hành thế giới quy tắc lúc sau. Thái nhất tông thuật sĩ cái loại này tệ đoan cũng đã cơ hồ không phải tệ đoan. Cũng chỉ có ở đối mặt sư hồng tiên loại này mãnh nhân thời điểm, khả năng hơi chút hoàn cảnh xấu một chút. Tiểu sư ngôn nhất định là sợ hãi bị đánh, mất mặt. Ân, tuyệt đối là như thế này. Rốt cuộc, ở sư ngôn tha thiết trong ánh mắt, Ôn Uyển mở miệng. Sư ngôn. Nghe được Ôn Uyển câu đầu tiên lời nói, sư ngôn liền cảm giác được không ổn, vi diệu điểm xấu cảm giác tự đáy lòng lan tràn. Đông Quân nàng cũng là vì ngươi hảo. Yên tâm. Nàng nói như thế nào cũng là chính thức nộ đạo cảnh tu sĩ, xuống tay có chừng mực. Cùng nàng luận bàn đối với ngươi có chỗ lợi. Không chỉ là ngày sau đột phá nộ đạo cảnh, ngay cả đột phá độ kiếp cảnh, đối với thiên địa quy tắc lý giải đến càng sâu, đột phá lên cũng liền càng thông thuận. Kia Thượng Nguyệt Tông Tông chủ nếu có thể may mắn bị một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ chỉ điểm, nói không chừng đã sớm đã đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào ngộ đạo cảnh. Bao nhiêu người tưởng bị Đông Quân uy chiêu còn không có cơ hội đâu. Hiện tại không cần khổ, về sau có rất nhiều đau khổ muốn ăn. Nghe Ôn Uyển đại nhân nói, sư ngôn cả người đều sắp chết lặng. Ôn Uyển đại nhân ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ôn Uyển đại nhân ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Đạo lý chính mình đều hiểu a, chính là... Chính mình nói luận bàn, cùng các ngươi cho rằng luận bàn. Kia hoàn toàn không phải một chuyện A. Không phải như thế sư ngôn kia thật là đều sắp khóc ra tới, nàng nhìn Đông Quân đại nhân cái loại này ảm đạm thần thương bộ dáng. Nhìn Ôn Uyển đại nhân cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại, còn muốn đem Đông Quân đại nhân hướng hố lửa đẩy bộ dáng. Chỉ là ta cái này luận bàn. Vẫn là có điểm hạn chế. Sư ngôn ấp úng, cả người đều sắp không hảo, ta không nghĩ chậm trễ Đông Quân đại nhân. Chậm trễ. Ta. Đông Quân cả người đều hơi hơi sửng sốt. Ôn Uyển cũng có chút không làm rõ được nhà mình tiểu sư ngôn lời nói là có ý tứ gì. Ngược lại là một bên. Vốn đang chỉ là ăn dưa xem diễn, thưởng thức đại hình gia đình kịch Tần Tố Hoài cùng sư Hồng Tiên giống như đều nghĩ tới chút cái gì. Hai người cơ hồ đồng thời mà. Nắm chặt ghế dựa tay vịt, thân thể đều lập tức ngồi thẳng. Sẽ không? Thật là chính mình tưởng như vậy đi. Kia nhưng quá bổng. Ách, kia nhưng quá không xong. Khu cụ sư Hồng Tiên vội vàng đứng dậy, hóa giải sư ngôn hiểm cảnh, sư ngôn muội muội không muốn cùng Đông Quân muội muội giao thủ khẳng định là có nàng chính mình cố kỵ cùng ý tưởng. Tin tưởng sư ngôn muội muội tuyệt đối sẽ không cô phụ Đông Quân muội muội tâm ý. Đến nỗi, sư ngôn muội muội có phải hay không kiêng kỵ Đông Quân muội muội tu vi, sợ hãi mới không muốn ra tay. Sư Hồng Tiên tức giận mà giận sư ngôn liếc mắt một cái, ta tưởng hẳn là sẽ không. Gia hỏa này kia chính là dũng thật sự. Sư Hồng Tiên phảng phất nghĩ lại tới ngày đó, nữ hài tử hấp tấp mà xâm nhập hàng khê, hạo nguyệt lăng không. Gia hỏa này không những không sợ hãi, thậm chí còn thưởng thức đi lên hình ảnh. Đối mặt ta toàn thịnh sát khí, cũng không mang theo sợ. Bị sư Hồng Tiên như vậy khích lệ, sư ngôn thật đúng là có điểm ngượng ngùng. Đâu ra nơi nào? Chính mình nhất quán đều là siêu dũng. Cho nên sư Hồng Tiên tiếp theo nói, Đông Quân muội muội cũng nên tin tưởng sư ngôn mới là. Sắc thật, Tần Tố Hoài giúp đỡ phụ họa. Hai người kia đã loáng thoáng mà suy đoán tới rồi sư ngôn trong miệng luận bàn đến tột cùng là ý gì. Tuy rằng, này nhưng quá quái. Nào có như vậy luận bàn là có thể học tập công pháp. Bất quá liên tưởng nữ hải tử cái loại này đoạt lấy linh khí cùng thể lực năng lực cùng chỉ pháp, nói không chừng trên thế giới này thật là có như vậy thần kỳ sự tình đâu. Này xác thật không thích hợp. Chỉ có Ôn Uyển tổng cảm thấy trong phòng này phong cách giống như nào không đúng. Sư ngôn kêu chính mình là tổ tông đại nhân hoặc là thái tổ mẫu. Tiêu Đông Quân cũng là tổ tông, nhưng Tiêu sư Hồng Tiên lại là tỷ tỷ. Ôn Uyển chính là rõ ràng mà. Sư Hồng Tiên kia chính là chứng kiến quá ngàn năm trước tiên ma chi chiến người. Tuy nói người tu tiên đối với tuổi cũng không có như vậy coi trọng đi. Nhưng là cái này tỷ tỷ, thực sự làm Ôn Uyển có chút sẽ không. Tiểu sư ngôn kêu sư Hồng Tiên tỷ tỷ liền tính, sư Hồng Tiên thật đúng là ứng. Cố tình ở ngay lúc này, Thanh Liên kiếm tông Tần Nha đầu kêu sư ngôn cũng là muội muội. Theo đạo lý tới nói, nàng cùng A Nhã là cùng thế hệ. Cùng Sư Ngôn cũng kém đồng lứa. Ở này đó cơ sở đồng thời. Sư Hồng Tiên cái này quái vật, đối Đông Quân xưng hô thế nhưng cũng biến thành muội muội. Là bởi vì tiểu Sư Ngôn quan hệ sao? Trong phòng này bối phận thực sự là quá rối loạn. Cũng chính là Thái Nhất Tông A Lệ cùng nhà mình trong tông môn Ôn Thư Vận không ở, nói cách khác. Sợ là có thể loạn thành một nồi cháo. Liên hiện tại loại tình huống này, Ôn Uyển rất khó nói là Sư Hồng Tiên chiếm chính mình cùng Đông Quân tiện nghi. Vẫn là chính mình cùng Đông Quân thảo xảo. Chỉ là Đông Quân chậm rãi thoải mái, nàng chỉ là mềm nhẹ mà nhìn về phía Sư Ngôn. Tiểu Sư Ngôn đi tìm A Lệ tu hành cũng không phải không thể. Nhưng, nếu là có cái gì không hiểu, nhất định phải nhớ rõ tới tìm ta. Cực đúc lục hợp đối với thông hợp Vu Thiên mà nói rất quan trọng, thậm chí sẽ là một loại biến chất. Nhất định, nhất định. Thở phào nhẹ nhõm, Sư Ngôn cả người đều sắp nằm liệt ghế trên. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình phía sau lưng đều sắp bị mồ hôi nhỏ ướt. Nhưng xem như đi qua. Đông Quân đại nhân muốn tự mình giáo chính mình công pháp này nhưng quá dọa người. Đặc biệt là Ôn Uyển đại nhân. Không những không lôi kéo điểm Đông Quân đại nhân, còn đem Đông Quân đại nhân hướng hố lửa đẩy. Nếu có thể trọng tới. Vừa mới ở sân bên ngoài Sư Ngôn tuyệt đối sẽ không lại thi triển hoa trong gương, trăng trong nước. Thở phào nhẹ nhõm, Sư Ngôn cùng Đông Quân đều có tốt đẹp tương lai. Chỉ có Thái Nhất Tông nơi dừng chân, Đông Hoàng Lệ Nhã nhận lịch sự mà nhìn ngoài cửa sổ. Nàng đôi tay phủng cái ly đang xem thư. Không biết vì cái gì, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình hẳn là uống nhiều nước ấm. Phần 402 401 cứu mạng. Vui sướng thiên đại người như thế nào sẽ ở hồng trần. Canh hai ba cờ. Tuy y Đông Hoàng Lệ nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến. Nhà mình tổ tiên đại nhân ra cửa làm việc, cuối cùng bị thương người thế nhưng sẽ là chính mình. Tuy rằng, nay thương nhận được đại khái rất nhiều nữ hài tử đều sẽ thực hâm mộ là được. Ngồi ở tinh thiên quảng trường chủ trên khán đài, Sư Ngôn nhìn về phía Thái Nhất Tông ghế. Ngồi ở chỗ kia Đông Quân đại nhân tươi cười mềm ấm, nị vai tại Đông Quân đại nhân bên cạnh. Là cùng chung quanh Thái Nhất Tông tu sĩ áo bào trắng không hợp nhau, nhà mình Ôn Uyển đại nhân. Chậm rãi dựng thẳng lên tay phải vẫy vẫy. Quả nhiên, ở Thái Nhất Tông đám kia đệ tử chung, Sư Ngôn cũng không có nhìn đến Đông Hoàng Lệ thân ảnh. Bao gồm phụng dưỡng Đông Hoàng Lệ thất nhân, Sư Ngôn cũng không có nhìn đến. Nhìn Đông Quân đại nhân kia phó hơi hiện ra cổ quái ý vị tươi cười, Sư Ngôn chỉ có thể xấu hổ mà đem đầu đừng qua đi. Nói vậy hiện tại Đông Quân đại nhân cùng Ôn Uyển đại nhân đã minh bạch. Ngày ấy ở Hoàng Thiên hậu thổ, chính mình ở nghe được Đông Quân đại nhân muốn đích thân cùng chính mình luận bàn, chỉ điểm chính mình cực đuốc lục hợp lúc sau, chính mình biểu tình sẽ như vậy hoảng loạn. Thật sự là khó có thể mở miệng a. Chính mình lại không phải cái loại này sẽ lung tung huy cái quốc người. Thậm chí, hiện tại nhìn đến Đông Quân đại nhân kia phó cổ quái biểu tình, Sư Ngôn đều cảm thấy có chút quấn bách. Nàng chỉ có thể nói, Á Lệ tới không được việc này. Lại không thể trách chính mình. Rốt cuộc phong hoa tuyết nguyệt khi nào kích phát, như thế nào kích phát, thậm chí là kích phát cái gì. Sư Ngôn chính mình cũng không có yên lòng. Phong hoa tuyết nguyệt kích phát giống như là ở rút thăm trúng thưởng. Chẳng qua cái này rút thăm trúng thưởng sở yêu cầu lợi thế, cũng không phải từ Sư Ngôn chi trả thôi. Hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Sư Ngôn nhìn chính mình danh sách thượng nhiều ra tới một chỉnh liệt các kiểu thuật pháp cùng thần thông. Sư Ngôn chỉ có thể nói, Đông Hoàng Lệ làm trong trò chơi Thái Nhất Tông cái kia phong hoa tuyệt đại người thừa kế, vẫn là có chút tài năng. Nhưng, cũng đúng là bởi vì nữ hải tử học tập thuật pháp quá nhiều. Muốn kích phát phong hoa tuyết nguyệt, sau đó phong hoa tuyết nguyệt lại vừa lúc đánh cắp tới rồi cực đuốc lục hợp xác suất cũng liền thấp đến đáng sợ. Nhìn danh sách nhất phía trên, cái kia tên là cực đuốc lục hợp tâm pháp. Sư Ngôn chỉ có thể nói, A Lệ vất vả. Thánh Vương Chi Đức, Dung Trăng nếu ngày chi thủy ra. Cực đuốc lục hợp, mà không chỗ nào nghèo khuất. Thái Nhất Tông cửa này Sư Ngôn ở trong trò chơi cũng không từng gặp qua tâm pháp, cũng hoàn toàn xứng thượng thu hoạch nó khó khăn trình độ. Cực đuốc lục hợp, chỉ ở người tu hành kiềm giữ thông hợp Vu Thiên dưới tình huống mới có thể tu luyện. Hiệu quả đơn giản mà quá mức, nhưng là đồng thời. Cũng bá đạo đến quá mức. Dựa theo người tu hành mỗi một loại căn cốt thuộc tính cường độ đối mặt khác căn cốt thuật pháp uy lực tiến hành thêm thành, căn cốt càng cường, thuật pháp càng cường, căn cốt thuộc tính càng nhiều, thuật pháp càng cường. Giống Đông Quân Viêm Pháp sở dĩ có thể như vậy bá đạo, cùng cực đuốc lục hợp chi gian liền có không thể thiếu liên hệ. Sư Ngôn đại khái có thể minh bạch Đông Quân đại nhân vì cái gì nhất định phải chính mình học được cửa này tâm pháp. Sắc thật dùng tốt. Chủ yếu cái này thêm thành cơ chế phối hợp thượng Sư Ngôn tất cả đều là 999 căn cốt thật sự là có chút quá mức vô địch. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy, chính mình hiện tại khuynh lực một kích thuật pháp cường độ, nói không chừng đều có thể theo kịp cầm trong tay Sư Cửu Châu khi thi triển ra Trảm Lâu Lan. Á Lệ cũng không có bạch vất vả. Đem ánh mắt từ Đông Quân đại nhân cùng Ôn Uyển đại nhân cái loại này làm người quẫn bách trong ánh mắt dịch hai, Sư Ngôn nhìn quanh liếc mắt một cái Tinh Thiên quảng trường chủ khán đài. Trừ bỏ Vân Lánh đời ra cùng Quỷ Cốc chủ khán đài, Cửu Châu thập địa người cơ bản đều tới. Bao gồm Thượng Nguyệt Tông. Ở nhìn chăm chú đến Sư Ngôn ánh mắt sau, Thượng Nguyệt Tín thế nhưng còn có thể cường giả bộ tươi cười, cùng Sư Ngôn đánh lên tiếp đón. Nhìn Thượng Nguyệt Tín kia phó thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị thường. Cường giả bộ tươi cười. Sư Ngôn chỉ có thể nói, có thể tu luyện đến độ kiếp cảnh tu sĩ không có một cái đèn cạn dầu. Đến tưởng cái biện pháp đem hắn cấp làm. Chứ bỏ phiền toái nhà mình hai cái trưởng bối cùng một cái cánh bên ngoài. Kỳ thật Sư Ngôn còn có một cái rất thú vị cũng thực điên cuồng điểm tử. Sư Ngôn trong mắt giống như có quang. Bên kia, Thượng Nguyệt Tín nhìn Sư Ngôn đấy lòng kia kêu một cái khó coi. Tuyệt vọng. Cái gì kêu tuyệt vọng? Tuyệt vọng chính là chính mình bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ chuẩn bị đi Tinh Thiên Tư, kết quả đột nhiên phát hiện, Tinh Thiên Tư cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi danh vọng bảng đứng đầu. Kia phó ác liệt tươi cười bộ dáng, kia nhưng còn không phải là Sư Ngôn sao? Thượng Nguyệt Tín phảng phất có thể nghe được có người đối hắn nói, mau dừng tay đi, ổ xỉn, bên ngoài tất cả đều là các nàng người. Này Ký Châu Thành thật sự còn có thể ngốc sao? Chứ bỏ Cửu Châu thập địa bên ngoài, để cho Sư Ngôn chú ý. Đại khái chính là lúc này đứng ở trong sân cái kia thiếu nữ đi. Sư Ngôn nhìn Tinh Thiên quảng trường thượng. Tinh Thiên quảng trường trên không hình chiếu đã biến thành hai cái nữ hài tử rằng co hình ảnh. Cùng dự tuyển tái bất đồng. Tới rồi ngộ đạo đại hội chính thức thi đấu, toàn bộ Tinh Thiên quảng trường thượng chỉ biết đồng thời tiến hành một hồi chiến đấu. Trong đó một nữ tử một thân áo đen, hắc sa che mặt, sau lưng màu đỏ sậm ký hiệu giống như trên dưới đan sen tam giác. Nàng là Phục Thiên môn người. Mà ở nàng đối diện thiếu nữ. Chỉ là đứng ở nơi đó, toàn bộ Tinh Thiên quảng trường phảng phất đều ở vì nàng mà lộng lẫy. Cẩm Ý Di thêu áo nữ hải tử. Ngẩng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Sư Ngôn phương hướng. Nữ hải tử hôm nay đại khái có hảo hảo hoa quá trang, ngay cả tóc mái đều tinh tế đến xử lý quá. Minh Trọng Khanh nhìn Sư Ngôn, môi nhẹ nhàng cắn. Quả nhiên, nàng ở chỗ này. Lưu ý tới rồi Minh Trọng Khanh ánh mắt, Sư Ngôn dứt khoát trực tiếp đứng lên, giơ lên cao khởi đôi tay múa may, đối mặt Minh Trọng Khanh. Sư Ngôn tuyệt đối sẽ không bủn xỉn chính mình tươi cười. Muốn cố lên A. Sư Ngôn hướng tới Minh Trọng Khanh khoa tay múa chân. Minh Trọng Khanh môi cắn đến càng đã chết. Sư Ngôn cũng không nghĩ tới, chỉ là trận đầu chiến đấu, nàng là có thể nhìn đến người quen. Càng không nghĩ tới. Trận đầu chiến đấu, thế nhưng chính là dân gian tuyển thủ cùng Cửu Châu thập địa chi gian va chạm. Nàng là thu đồ. Ở Sư Ngôn bên cạnh, Sư Hồng Kỳ nhỏ giọng mà cấp Sư Ngôn giới thiệu. Nàng là Phục Thiên môn tiểu sư muội. Tu vi là hóa thần cảnh sơ cảnh, Sư Ngôn đại nhân cái kia bằng hưu đối mặt thượng nàng, sợ là có chút khó khăn. Rồi dám tìm từ, Sư Hồng Kỳ cuối cùng vẫn là đem xưng hâu ngăn với bằng hưu thượng. Dù sao, bạn gái cũng là bằng hưu sao. Bằng hưu đến tuột cùng tiến triển đến nào một bước, kia còn dùng điểm thấu sao. Phục Thiên môn A Sư Ngôn nhìn nữ tử phía sau cái kia đan sen ký hiệu. Làm trong trò chơi duy nhị ma tông, Phục Thiên môn vẫn là thực đặc thù. Chính mình tu luyện Ly Thiên Lục chính là xuất từ Phục Thiên Môn, cũng đúng là bởi vì Ly Thiên Lục, chính mình mới triệu hồi ra thai tàng mạn đồ la. Phục Thiên Môn Sư Hồng Kỳ cao mày, cái này tông môn thực đặc thủ, Sư Ngôn đại nhân nhất định phải cẩn thận. Thông thường tới nói, ma tu tu hành tốc độ là so tầm thường tu sĩ càng mau. Nhưng là cùng tương đối, là ma tu cũng càng dễ dàng lọt vào tâm ma xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là Phục Thiên Môn bất đồng. Bọn họ công pháp coi trọng chính là một cái cùng ma cùng vũ. Thậm chí là khống chế yêu ma. Truyền thuyết, Phục Thiên môn tối thượng công pháp, thậm chí có thể khế ước thiên ma. Nói cập Phục Thiên môn, Sư Hồng Kỳ có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Rốt cuộc, lúc trước bởi vì bị tâm ma bối rối, nàng không thiếu đi tìm ứng phó tâm ma điểm tử. Đáng tiếc, thân là Hoàng Thiên hậu thổ người, nàng tuyệt đối không thể bái nhập Phục Thiên môn là được. Hơn nữa ở trên thị trường cùng lang gia các nội, nàng cũng không có tìm được Phục Thiên môn tâm pháp. Nghe Sư Hồng Kỳ nói, Sư Ngôn bỗng nhiên muốn làm chứng. Không sai, nàng nói đều là thật sự. Phục Thiên môn tâm pháp, xác thật có thể khế ước thiên ma. Những cái đó thiên ma còn rất đáng yêu. Mà trong sân, ở được đến Sư Ngôn ủng hộ lúc sau, Minh Trọng Khanh cả người đều giống như phấn chấn lên. Phục Thiên môn, thu đồ, còn thỉnh muội muội chỉ giáo, cười khanh khách mà, Minh Trọng Khanh trước mặt nữ tử cùng nàng chào hỏi. Minh Trọng Khanh. Minh Trọng Khanh chỉ là như vậy đáp lại. Nhìn Minh Trọng Khanh rất là lãnh đạm trả lời. Nữ tử mi rắc giơ lên, không cần như vậy nhạt nhẽo sao. Là bởi vì người trong lòng đang nhìn người sao. Minh Trọng Khanh mặc không lên tiếng. Làm ta nhìn xem. Là Hoàng Thiên Hậu thổ nữ hải tử kia sao, thật tuyển tú a, muội muội ánh mắt thật tốt. Minh Trọng Khanh không có trả lời, nhưng là nữ hải tử phản ứng không thể nghi ngờ đã nói cho Thu Đồ đáp án. Kia, muội muội liền ở người trong lòng trước mặt hảo hảo chứng minh chính mình đi. Không cần thua quá khó coi nga. Minh Trọng Khanh dọn xong nên chiến tư thế. Nàng đã làm tốt triệu hoán Dương Viêm chi điểu, thậm chí là giải phóng ước sinh gạ dù ạ chuẩn bị. Bất quá bởi vì trước mặt nữ tử còn xem như nho nhã lễ độ, Minh Trọng Khanh cũng không có đi lừa, đi đánh lén. Ở Minh Trọng Khanh trước mặt, Thu Đồ giơ lên cao nổi lên tay phải, nàng thần sắc bê nghễ, quan sát mọi người. Sau đó, hữu quyền đột nhiên nắm lấy, vung xuống tại đây đi. Đồ tâm ma à dẫn mạn đồ la. Tím đen sắc, vánh nhàn nhạt ánh sáng nhạt hoa văn từ nàng hữu quyền bắt đầu hướng về nữ tử thân thể lan tràn, cuối cùng bày ra ở trên mặt đất. Thiếu nữ thanh âm rơi xuống. Ở đây không ít tu sĩ sắc mặt lập tức đều trở nên rất khó xem. Đây là phục thiên môn người không quá nhận người đãi thấy quan trọng nguyên nhân chí nhất. Tu hành người, mặc kệ là tu ma vẫn là tu tiên, ai không vòng quanh tâm ma đi. Nhưng cố tình, phục thiên môn người chính là muốn cùng tâm ma làm bạn. Đi theo phục thiên môn người cùng nhau, tẩu hỏa nhập ma xác suất đều sẽ đại đại tăng lên. Hiện trường, thậm chí có người thẳng hô đen đuổi, liền phải trung tràng rời đi. Còn có người lấy thương hại ánh mắt nhìn về phía Minh Trọng Khanh. Bị tâm ma bị thương nặng, ảnh hưởng chính là cả đời tu hành. Cộp cộp cộp. Màu tím đen thuật thức đã phủ kín hơn phân nửa phim trường mà, đáng sợ uy thế từ thuật thức trung ương tràn ra. Là ai khàn khàn trầm thấp thanh âm vang lên, ở kêu gọi vĩ đại A dẫn. Sau đó, kia phó khàn khàn trầm thấp thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, thật giống như bị người bóp chặt thiết hầu vịt giống nhau thanh âm đột nhiên im bặt. Sư ngôn thậm chí có thể bắt giữ đến, kia cổ thanh âm cuối cùng run rẩy, cùng với quét về phía chính mình ánh mắt. Đang kêu gọi đồ tâm ma đại môn còn không có mở ra, đã bị đối diện từ bên trong đóng lại. Cứu mạng! Vui sướng thiên đại người như thế nào sẽ xuất hiện ở Hồng Trần Á Á Á? Phần 403 402 Ô Long. Chính là ngươi hướng tới sư ngôn bức bị nhãn. Canh một bốn cờ. Giơ lên cao tay phải, Thu Đồ còn vẫn duy trì cái loại này tự tin tràn đầy, tay phải nắm chặt quyền bệ nghệ tư thế. Đã phủ kín hơn phân nửa cái nơi sân tím đen sắc thuật thức còn không có mai một. Chỉ là vừa mới mở rộng cánh cửa đã hoàn toàn khóa chết. Cái loại này đáng sợ uy thế trong khoảnh khắc liền đã như nước chảy tan đi, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể phát giác, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cách cách. Sư ngôn thậm chí có thể nghe được cánh cửa đối diện từ bên trong khóa chết thanh âm. Thời gian tí tách mà một giây trôi đi, toàn bộ tinh thiên quảng trường đều gắn bó cái loại này chết giống nhau yên tĩnh. Thu Đồ có thể cảm giác được. Hiện tại ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người mình. Nhưng là, mãi cho đến tím đen sắc thật lớn thuật thức hoàn toàn mai một, cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Thật giống như vừa mới cái loại này đáng sợ uy thế bất quá chỉ là nhất thời ảo tưởng. Ca. Thinh thiên quảng trường trên không giống như có quả đen bay qua. Nữ tử cặp kiêm màu tím đen đồng tử giống như đều bởi vì quấn bách mà trở nên sương mù mênh ngông. Cũng chính là Thu Đồ còn mang theo khăn che mặt, bằng không nàng kia trương khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn nhất định thực hồng, huyết gâu gâu. Nhưng là dù vậy, nữ tử bả vai giống như đều ở nhẹ nhàng riêu run, một bộ lung lay sắp đổ mấy dục khuynh đảo đánh bộ dáng. A dẫn đại nhân, Thu Đồ ở trong lòng mặt than khóc, kêu gọi chính mình tâm ma, ngài cùng ta ký kết quá khế ước. Tới rồi ngài vì ta mà chiến lúc. Chỉ là một cái kẻ hèn nguyên anh cảnh nữ hải tử mà thôi. Nguyên anh cảnh, ở Thu Đồ trong lòng, đống nhiên vang lên cái loại này vừa nghe liền biết là cái cứng nhắc ngạo kiểu lò lì thanh tuyến. Ngu ngốc đồ đồ ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần. Không cần bị sự vật mặt ngoài sở che mắt. Ai? Thu Đồ ngốc ở nơi đó. Nàng đánh giá trước mặt vẫn cứ cẩn thận mà nhìn chính mình thiếu nữ. Nữ hài tử tuổi tác thực nhẹ, khí thế thực tràn đầy, nhưng là thân thể nhìn qua lại rất hư. Tu vi cũng là có thể cảm giác được nguyên anh cảnh cửu giai. Chứ bỏ quá mức sáng ngời cái chán. Dưới ánh nắng phía dưới giống như đều lập lòe quang mang bên ngoài, Thu Đồ thật sự là không nhận thấy được cái gì dị thường địa phương. Liên tính cất giấu cái gì át chủ bài. Hẳn là cũng tuyệt đối không thể là A dẫn đại nhân đối thủ mới đúng. Nhưng, vì cái gì? A dẫn đại nhân? Thu Đồ ở trong lòng mặt đặt câu hỏi. Trốn tránh ở hiện thực cùng thiên ngoại thiên chi gian biên giới, một đôi màu đỏ sầm đôi mắt khẩn trương hề hề mà nhìn thoáng qua sư ngôn. Lại ở cảm giác được cặp kia đến từ chính thiên ngoại thiên phía trên. Chân chính đạm mạc thả vô tình ánh mắt lúc sau, thiếu chút nữa một trống nhỏ trực tiếp ngồi quỳ ở trên mặt đất. Vui sướng thiên đại người thực xin lỗi, thập phần từ tâm. Cái loại này ngạo kiều lò lì thanh tuyến đều mang lên khóc nức nở. Nàng lập tức đem nhìn trộm ánh mắt từ nữ hài tử kia trên người triệt trở về. vẫn luôn cảm giác được cái loại này đến từ chính thiên ngoại thiên phía trên, chúa tể sở hữu thiên ma. Thậm chí, có thể nói là sở hữu thiên ma căn nguyên ánh mắt từ chính mình trên người dịch khai. Cái loại này ngạo kiều lọ lì thanh tuyến mới run rẩy mà thở phào nhẹ nhõm. Kém. Thiếu chút nữa liền trực tiếp bị vui sướng thiên đại người làm nát. Thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Đó chính là vui sướng thiên đại người uy thế sao? Chỉ là nhìn chăm chú. Chính mình liền cảm thấy thân thể giống như đều phải bị một tấc mà nghiền nát. Lại cảm thấy là bị dùng một lần quán chú quá nhiều vô pháp lý giải quy tắc, thân thể giống như đều bị căng nổ tung. Vui sướng. Thiên. Thu đồ chân chờ. Hư, ngạo kiều lọ lì thanh tuyến lập tức khẩn trương hề hề mà kêu ngừng thu đồ. Nàng sợ chỉ là bởi vì chính mình khế ước giả nhắc mãi vị kia đại nhân tên Húy, liền đem vị kia đại nhân ánh mắt lại lần nữa đưa tới. Loại chuyện này lại đến một lần nói. Liền tính vui sướng thiên đại người không tính toán đối chính mình làm cái gì, chính mình đại khái cũng sẽ hư rớt. Đồ tâm ma A dẫn mạ đồ la cũng không phải chính thức thiên ma. Nàng là tạ từ thu đồ tâm ma cùng công pháp mà diễn sinh ra tới tâm ma, nhưng là lại so tầm thường tầm kiếp khi diễn sinh ra tới tâm ma phải mạnh hơn như vậy một tí xíu. Đại khái là tự do với vùng thiếu văn minh thiên ma cùng tâm ma chi gian tồn tại, cùng đã từng thiên ma sóng ti đêm hẳn là không sai biệt lắm giai cấp. Không. Nàng thậm chí đều còn không có thiên ma sóng ti đêm cường. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, thiên ma sóng ti đêm đều là đánh cắp tịnh sắc mạn đồ la một bộ phận nhỏ quyền bính cùng lực lượng, được đến tịnh sắc mạn đồ la nhận lời mà tấn chức tồn tại. Tuy rằng nhỏ yếu, nhưng nàng đã trở thành một cái chính thức thiên ma. Bình thường dưới tình huống sau khi chết đều sẽ trở về thiên ngoại thiên, gần như bất tử bất diệt. Mà đồ tâm ma A dẫn mạn đồ la liền bất đồng. Nàng còn không có chuyển chính thức. Bị chơi hỏng rồi nói. Đại khái liền thật sự hư rồi. Ngu ngốc đồ đồ chỉ cần biết. Vị kia đại nhân là ở toàn bộ thiên ngoại thiên, đều tuyệt đối chí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là vô địch tịnh sắc mạn đồ la đại nhân, ở vị kia đại nhân trước mặt đều chỉ có thể sát vũ mà về là được. Thu đồ cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng là, nhìn chung quanh toàn bộ tinh thiên quảng trường trên khán đài vây xem hướng chính mình ánh mắt, thu đồ vẫn là không rõ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Làm hại chính mình như vậy mất mặt. Còn có. A dẫn đại nhân nói, không cần bị sự vật biểu tượng sở mê hoặc đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nô a cái loại này ngạo kiểu lo ly thanh tuyến than khóc, cho nên. Như vậy khủng bố tồn tại. Vì cái gì sẽ đến Hồng Trần A? Hồng Trần sao có thể làm nàng nhắc tới hưng thu A? Thu đồ thậm chí đều có thể ảo tưởng ra A dẫn mạ đồ la đại nhân một tay nắm chính mình một bên đuôi ngựa, lấy đầu tường mà hình ảnh. Hảo! Đáng yêu! A dẫn đại nhân ý tứ là. Cái kia nguyên anh cảnh tu vi nữ hải tử. Cùng cái loại này khủng bố tồn tại chi gian quan hệ, giống như là ta cùng A dẫn đại nhân chi gian quan hệ giống nhau sao? Sao có thể, A dẫn mạn đồ la phản bác, kẻ hèn nhân loại sao có thể khiến cho vui sướng? Khiến cho vị kia đại nhân hứng thú? Nàng chính là vị kia đại nhân hóa thân. Ở sư ngôn trên người, A dẫn mạn đồ la thậm chí có thể ngửi được cái loại này nguy hiểm, đáng sợ quyền bính hơi thở. Tóm lại, ngu ngốc đồ đồ tuyệt đối. Tuyệt đối không cần cùng nàng giao thủ là được. Ta hiểu được, thu đầu nghiêm túc gật gật đầu. Ở Hoàng Thiên Hậu Thổ trên khán đài, sư ngôn rất có hứng thú mà nhìn thu đồ. Nàng là có thể cảm giác được. Cái loại này trốn tránh ở nữ hải tử phía sau ánh mắt, sợ hãi rụt rè mà nhìn chính mình liếc mắt một cái lúc sau liền lập tức rụt trở về. Hơn nữa, cái kia vĩ đại A dẫn. Đại khái suất cũng là vì chính mình, mới vội vã mà gián đoạn buông xuống nghi thức, chạy chối chết. Nhưng là làm sư ngôn cảm thấy hứng thú. Vẫn là cái kia vĩ đại A dẫn tồn tại hình thức. Sư ngôn có thể cảm giác được, cái kia vĩ đại A dẫn tồn tại hình thức cùng tịnh sắc mạn đồ la hoặc là tiểu thai tàng mạn đồ la đều là bất đồng. Nó tồn tại càng thêm tiếp cận với một loại hoàn toàn triển khai hình thức. Sư ngôn có thể ngửi được. Khóa cánh cửa sau lưng, cái loại này sâu thẳm, khủng bố, làm người vô pháp chống cự hơi thở. Nếu thật sự làm thu đồ đem vị kia A dẫn mạn đồ la triệu hồi ra tới, chẳng sợ Minh Trọng Khanh lại có thể đánh. Chỉ sợ đều không phải cái kia nữ tử đối thủ. Nàng tương đương tùy thân mang theo một cái đối thủ thi triển tâm kiếp. Bất quá. Mặc dù là tình huống hiện tại, Minh Trọng Khanh muốn đem thu đồ bắt lấy đều vẫn là có chút khó khăn. Minh Trọng Khanh tu vi rốt cuộc chỉ có nguyên anh cảnh. Thả xuống ở toàn bộ tinh thiên quảng trường trên không hình chiếu ở thu đồ triệu hoán thất bại lúc sau, lập tức đem hình chiếu chủ thị giác dịch tới rồi Minh Trọng Khanh trên người, hóa giải trong sân xấu hổ bầu không khí. Minh Trọng Khanh cẩn thận mà nhìn chằm chằm thu đồ. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, huống chi trước mặt là thực lực trực tiếp lướt qua một cái đại cảnh giới địch nhân. Tuy rằng bởi vì chi trả triệu hoán đồ tâm ma đại giới, thu đồ khí thế thoạt nhìn giống như vẻ vải không ít. Nhưng, nàng cũng tuyệt đối không phải cái gì dễ ứng phó đối thủ. Minh Trọng Khanh từ lúc bắt đầu liền không tính toán lưu thủ. Dương Viêm, Xí Nhật Phần Thiên Kinh trực tiếp ở trong nháy mắt thôi hóa đến mức tận cùng, Minh Trọng Khanh trên người áo choàng bên cạnh đều phảng phất chảy xuôi diễm lạng vén lên. Bất quá, nhất dẫn người chú mục vẫn là thiếu nữ ở trong nháy mắt biến thành diễm sắc, hơn nữa bắt đầu hừng hực liệt liệt bốc cháy lên viêm phát. Phi Dương Diễm Lãng cùng viêm phát trở thành cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, hoàn toàn đền bù nữ hải tử trên người cuối cùng một đường khuyết điểm. Sư Ngôn thậm chí có thể nói, nếu chát cao đôi ngựa Minh Trọng Khanh ở trong trò chơi mị lực giá trị chỉ là ngươi mạo xấu xí, ở tỉ mỉ trang trí qua sau có thể đạt tới mặt mày như họa trình độ nói. Như vậy ở mở ra viêm phát hình thức lúc sau, nữ hải tử tư sắc hẳn là có thể trực tiếp tấn chức đến nhân gian tuyệt sắc. Bất quá duy nhất bất biến, vẫn là Minh Trọng Khanh trên người cái loại này phát quang phát lượng cảm giác. Chẳng qua từ đơn thuần cái chán biến thành toàn bộ tóc. Agagag. Xuất hiện. Minh Trọng Khanh tuyển thủ viêm phát thiếu nữ hình thức. Ngộ đạo đại hội chính thức lịch thi đấu thượng thậm chí còn mang theo giải thích. Nghe nói Minh Trọng Khanh tuyển thủ tu hành công pháp là Vạn Hoa Quốc Xí Nhật Phần Thiên Kinh. Bất quá Minh Trọng Khanh tuyển thủ xác thật cũng không phải tới tự với Vạn Hoa Quốc. Nàng đến từ chính. Chơi phạt nơi. Nhưng là, như vậy Minh Trọng Khanh tuyển thủ ở đối mặt hóa thần cảnh thu đồ tuyển thủ trước mặt vẫn là thập phần hoàn cảnh xấu a. Minh Trọng Khanh tuyển thủ muốn kêu gọi Dương Viêm gạ dù a sao? Không có chờ giải thích thanh âm rơi xuống, Minh Trọng Khanh đã về phía trước vươn tay phải. Lệ. Thanh Thúy Ưng lệ thanh. Bốn chảo diều hâu đã mở ra cánh, có cánh chi sư đối với thu đồ phát ra rung trời giống giận, thúy sắc ưng mõm chim khổng lồ tung bay thiêu đốt, dương cánh khắp cả tinh thiên quảng trường phía trên. Mà Minh Trọng Khanh cường đại nhất át chủ bài vẫn là cái loại này hừng hực thiêu đốt xí màu trắng ngọn lửa cự cầu, cùng với trong đó đen nhánh ba chân chi điểu. Minh Trọng Khanh nhất ám hiểu, trước nay liền không phải đơn đả độc đấu. Agagag. Không ngừng là Dương Viêm gạ dù ạ, thật là không thể tin được, chỉ là nguyên anh cảnh tu vi Minh Trọng Khanh tuyển thủ, thế nhưng có thể dùng một lần triệu hồi ra nhiều như vậy Dương Viêm chi thú. Thân thể huyền phù với không trung, Minh Trọng Khanh đã chôn tránh ở hai chỉ Dương Viêm chi thú phía sau. Nếu nàng tưởng, nàng thậm chí có thể triệu hồi ra tới càng nhiều. Hơn nữa, không có gì tiêu hao. Đó là một loại kỳ diệu quy tắc, chỉ cần ở thái dương dưới, nàng linh khí liền cơ hồ quần quận không ngừng. Đây cũng là Minh Trọng Khanh có thể ở Nam Quận Thành cũng tu luyện đến nhanh như vậy nguyên nhân. Bất quá, có thể làm Minh Trọng Khanh tu hành đến nhanh như vậy. Nữ hải tử ngẩng đầu, nhìn về phía thính phòng phương hướng. Sư Ngôn đang xem chính mình. Ở bước vào cụ linh cảnh thời điểm, Minh Trọng Khanh đạt được một cái rất thú vị hậu thiên khí vận, kinh địch. Cùng nàng trong cuộc đời cái kia kinh địch chi gian chênh lệch càng lớn, nàng tu hành tốc độ cũng liền càng nhanh. Hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh cùng thiên đố anh tài thêm vào, cùng với Minh Trọng Khanh không muốn sống giống nhau, hoàn toàn vứt bỏ cảnh giới tăng lên đối với thể chất rèn luyện cùng thêm thành. Nàng tu hành tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Minh Trọng Khanh nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn nhìn Minh Trọng Khanh lộ ra tươi cười. Sư Ngôn. Ở nghiêm túc mà xem chính mình. Ít nhất ở ngay lúc này. Sư Ngôn trong mắt chỉ có chính mình. Vậy đủ rồi. Minh Trọng Khanh minh bạch, Sư Ngôn ánh mắt sẽ không vẫn luôn vì chính mình dừng lại. Chính mình, cùng Hạ Hạ, cùng Quân Thiển Nhu tiểu thư các nàng cũng chung quy là không giống nhau. Chính mình không có Hạ Hạ tiểu thư các nàng như vậy đẹp. Cũng không có khả năng cùng Sư Ngôn lại có càng sâu quan hệ. Chính mình muốn làm Sư Ngôn ánh mắt dừng lại ở trên người mình, chỉ có thể làm chính mình trở nên lóng lánh một chút, càng thêm lóng lánh một chút. Đi hấp dẫn trụ Sư Ngôn ánh mắt. Ta ở. Vì ngươi sáng lên A. Minh Trọng Khanh thân ảnh lóng lánh ở toàn bộ tinh thiên quảng trường phía trên. Liên tính đối diện là hóa thần cảnh, ta cũng muốn dễ rủi cho người xem. Bởi vì, ở Sư Ngôn trước mặt, ta tuyệt không có thể tùy tùy tiện tiện mà thua trận. Chờ một chút. Đúng lúc này, thu đồ đống nhiên giơ lên tay. Gì? Thu đồ tuyển thủ là có cái gì nghi vấn sao? Nếu là có quan hệ vừa rồi triệu hoán nghi thức nói. Thật đáng tiếc, liên tính là triệu hoán thất bại cũng không thể lựa chọn trọng tới. Không. Ta muốn nhận thua. Nga. Thu đồ tuyển thủ là muốn nhận thua A ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, giải thích giống như mới phản ứng lại đây, cái gì? Thu đồ tuyển thủ thật sự muốn nhận thua sao? Cho dù là triệu hoán thất bại, hóa thần cảnh thu đồ tuyển thủ ở đối mặt Minh Trọng Khanh tuyển thủ thời điểm vẫn là có không nhỏ ưu thế. Ngươi thật sự muốn nhận thua sao? Ta nhận thua, thu đồ nhìn Minh Trọng Khanh, vô cùng khẳng định. Nói giỡn, kia chính là vùng thiếu văn minh thiên ma chi chủ hóa thần, chính mình đầu hỏng rồi mới thật sự lựa chọn cùng nàng cứng đối cứng. Thật sâu mà nhìn thoáng qua Minh Trọng Khanh, thu đồ trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá. Thu đồ nhìn về phía Hoàng Thiên Hậu thổ khán đài phương hướng. nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến Hoàng Thiên Hậu thổ ở giữa khán đài chỗ, cái kia bị. Sư Vi, hẳn là Sư Vi đi, còn có một cái khác ám kim sắc con người nữ hải tử vây quanh ở trung ương nữ hải tử. Nữ hải tử kia đôi mắt vẫn là màu đen. Thật thú vị. Nàng còn không có thức tỉnh Phượng Hoàng Nhất Vũ. Thu Đồ hướng tới Sư Ngôn vứt cái mị nhãn, nàng thích nhất loại này tiểu muội muội. Mãi cho đến Sư Ngôn ánh mắt từ Thu Đồ trên người dịch khai, ở trong lòng nàng mặt, cái kiêu ngạo kiểu thành tuyến mới run rẩy mà ra tiếng. Ngu ngốc đổ đầu ngươi vì cái gì muốn nhận thua a? Lại không phải không thể đánh. Ai? Thu Đồ sững sờ ở nơi đó, không phải A Dẫn đại nhân cùng ta nói. Đó là vị kia đại nhân hóa thân sao? Không phải A. Ngạo kiêu lò lì thanh âm gần như tan vỡ, ta nói vị kia đại nhân hóa thân. Chính là ngu ngốc đổ đồ vừa mới vứt mị nhãn cái kia A. Buồn đã chết, buồn đã chết. Ta sớm muộn gì phải bị ngươi cấp hại chết. Thu Đồ cả người đều ngừng ở nơi đó. Không, hạnh, A. Phần 404. Bắt 403 mở cửa, đưa song sát. Canh một hai cửa. Chính mình. Nhận sai người. Nữ nhân thảm hề hề mà quay đầu lại, nhìn Thu Liễm khởi vô cùng ngọn lửa từ bên kia rời đi tinh thiên quảng trường nữ hải tử bóng dáng. Chính mình hiện tại yêu cầu trọng tái còn kịp sao? Đương nhiên. Thu Đồ cũng biết đó là căn bản không có khả năng sự tình. Ngộ đạo đại hội không phải cho đùa, đó là lâu ở vào ngộ đạo cảnh hồng tiên cư sĩ bày ra chính mình lực lượng sân khấu. Tuy rằng ngộ đạo đại hội cuối cùng tưởng thưởng, hóa thần chi khi đối với đã bước vào hóa thần cảnh Thu Đồ mà nói đã không có gì dùng. Nhưng, làm Thu Đồ để ý kỳ thật là ngộ đạo đại hội một cái khác che giấu khen thưởng. Một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ chỉ điểm. Mọi người đều biết, từ độ kiếp cảnh bước vào ngộ đạo cảnh khó khăn cơ hồ khó với lên trời. Nhưng, nếu có một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ nguyện ý chỉ điểm một vài, khó khăn liền sẽ đại đại hạ thấp. Những cái đó đều hóa thần cảnh còn tới tham gia ngộ đạo đại hội các tu sĩ, trừ bỏ vì chứng minh chính mình bên ngoài, phần lớn đều là hướng về phía cái này ý tưởng mà đi. Phục Thiên Môn không có chính mình ngộ đạo cảnh tu sĩ. Muốn được đến ngộ đạo cảnh tu sĩ chỉ điểm, trừ bỏ đi tiểu quán chạm vào vận khí bên ngoài, ngộ đạo đại hội cơ hồ chính là tốt nhất cơ hội. Uy, ngu ngốc đồ đồ. Sẽ không liền như vậy suy sút đi lên đi, tỉnh lại a. Bản đại nhân còn trông cậy vào ngươi đột phá ngộ đạo cảnh, vũ hóa đăng tiên giúp ta chứng liền thiên ma chi vị đâu. Chỉ là như vậy một chút tiểu tiểu suy sụp mà thôi. Trong lòng đồ tâm ma đại nhân dịu rít. Mấy cái Phục Thiên Môn sư tỷ nhóm đã xông tới, đối Thu Đồ mọi cách trấn an. Chỉ là ngộ đạo đại hội thôi. Thất lợi cũng liền thất lợi. Tiểu sư muội tâm thái cũng không thể chịu đả kích. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là biết rõ ràng tiểu sư muội triệu hoán đồ tâm ma khi vì cái gì sẽ thất bại. Theo lý mà nói không nên a. Tiểu sư muội cùng đồ tâm ma chi gian thân mật trình độ, cơ hồ là Phục Thiên Môn tự chuyện thừa đến nay, cùng tâm ma chi gian quan hệ tốt nhất. Không gì sánh nổi. Nếu một hai phải nói có. Đó chính là Phục Thiên Môn che giấu tổ sư gia, lấy thân nuôi ma Lâu Lan chi chủ. Tương truyền, cùng Lâu Lan đại nhân ký kết khế ước không chỉ là vùng thiếu văn minh thiên ma, hơn nữa vẫn là vùng thiếu văn minh thiên ma trung cơ hổ cường đại nhất. Hán hóa tự tại thiên chi chủ, tịnh sắc mạn đồ la. Hơn nữa, căn cứ Phục Thiên Môn bên trong điển tịch ghi lại, cùng ngoại giới lưu truyền rộng rãi Lâu Lan chi chủ lấy thân nuôi ma bất đồng, năm đó, Lâu Lan chi chủ rất có khả năng thậm chí phản chế thiên ma. Đáng tiếc. Một tướng nên công chết vạn người. Lâu Lan chi chủ trung quy vẫn là thua ở rơi vào hồng trần tiên nhân dưới kiếm. Có đôi khi Phục Thiên Môn nội rất nhiều tiểu các phèn chờ thậm chí sẽ tưởng, nếu năm đó Lâu Lan chi chủ không có thua ở giao đài tiên tử dưới kiếm, lịch sử sẽ như thế nào viết? Đại khái sẽ là Lâu Lan đại đế nghịch tiên chẳng ma, hồng trần muôn đời không thế tôn. Vì cái gì sẽ thất bại? Bị Phục Thiên Môn oanh oanh yến yến vây quanh ở trung ương trấn an. Thu Đồ hồi tưởng nổi lên A Dẫn Mạ Đồ La đại nhân bị dọa đến trực tiếp từ hiện thực cùng thiên ngoại thiên biên giới, đem triệu hoán nàng đại môn khóa trái hình ảnh. A Dẫn Mạ Đồ La đại nhân. Khi đó giống như thật sự rất sợ. Theo bản năng mà, Thu Đồ liền đem đáng thương hề hề ánh mắt đầu hướng về phía Hoàng Thiên Hậu thổ ghế thượng. Nàng nhìn về phía Sư Ngôn. Sau đó, nữ nhân trong lòng cơ hồ lập tức chính là lộn bộ một chút. Cặp kia xinh đẹp lười biếng màu đen con ngươi chủ nhân, phảng phất cảm giác được chính mình nhìn chăm chú. Nàng lưu luyến mà dựa vào Hoàng Thiên Hậu thổ đại tiểu thư đầu vai, hưởng thụ Hoàng Thiên Hậu thổ một cái khác nữ hài tử massage, sau đó, rất có hứng thú nhìn về phía chính mình. Thu Đồ tâm đều lạnh nửa thanh. A a, A Dẫn đại nhân nha. Mang theo khóc nức nở tiếng lòng, đáp lại nàng, lại là một mảnh tinh mịch. Quả nhiên, A Dẫn Mạn Đồ La đại nhân ở nữ hài tử kia, hoặc là nói là vị kia đại nhân hóa thân nhìn chăm chú hạ, lại nặc dấu đi. khăn che mặt phía dưới môi đều ở run run, tay đều sắp cầm không được. Thu Đồ thật sự mau khóc ra tới. Chính mình vì cái gì muốn xem vị kia đại nhân A? A Dẫn đại nhân cảnh cáo chính mình còn chưa đủ sao? Chính mình vì cái gì còn muốn đi tìm đường chết? Thu Đồ nhìn nữ hải tử khỏe miệng một chút hướng về phía trước cong lên, tâm đều giống như lạnh nửa thanh. Nàng đối cái loại này tươi cười thật sự lao quen thuộc. Nhà mình đại sư tỷ mỗi lần muốn chọc ghẹo chính mình phía trước. Lộ ra tươi cười liền cùng nữ hải tử kia lúc này lộ ra tới tươi cười giống nhau như lúc. Cái loại này tươi cười đại biểu cho, nàng coi trọng chính mình, hoặc là nói, chính mình làm nàng nhắc tới hứng thú. Chính mình hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao. Ở A Dẫn Mạn Đồ La đại nhân trong miệng, vị kia liền quần quận hồng trần đều không thể làm nàng nhắc tới chút nào hứng thú đại nhân hóa thân. Chính mình lại dễ như trở bàn tay mà, trở thành đối phương săn thú đối tượng. Thảm hề hề mà lộ ra tươi cười, Thu Đồ lấy ánh mắt hướng Sư Ngôn xin tha. Thu Đồ thậm chí cũng không dám cùng chính mình sư tỷ nhóm nói đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng sợ hãi vạ lây cá trong chậu. Chỉ là, ở Thu Đồ hướng Sư Ngôn xin tha lúc sau, Sư Ngôn ngược lại đối nàng càng cảm thấy hứng thú. Đại khái, là bởi vì nàng đại sư tỷ trước nay đều không có đã nói với nàng. Ở nàng mang lụa che mặt thời điểm ngàn vạn không cần lộ ra cái loại này nước mắt lưng tròng xin khoan dung bộ dáng. Bởi vì, nàng cái loại này sương mù mông lung hơi nước gâu gâu đôi mắt, cho người ta cảm giác thật sự không phải ở xin khoan dung, mà là đang câu dẫn. Sư Ngôn nhìn bị Phục Thiên Môn các nữ hải tử vây quanh ở bên trong Thu Đồ. Nữ nhân đôi mắt thủy sắc liêm diễm, xấu hổ tháp tháp xinh đẹp con ngươi nửa dục nửa cầu mà nhìn phía chính mình. Thật sự rất thú vị a. Nữ nhân này, tại đây loại thời điểm đều còn muốn thông đồng người. Còn liếc mắt một cái liền chọn thượng chính mình. Nếu không phải Sư Ngôn trong trí nhớ thật sự không có bất luận cái gì có quan hệ Phục Thiên Môn nữ hải tử ấn tượng, Sư Ngôn thật sự sẽ cho rằng, có phải hay không lại là chính mình ở trong trò chơi làm nghiệt. Đây là có được đồng dạng thế thân sứ giả chi gian lẫn nhau hấp dẫn sao? Có rảnh nói. Sư Ngôn nhưng thật ra không ngại cùng nàng giao lưu kinh nghiệm. Làm nhà mình tiểu thai tàng Mạn Đồ La cùng tiểu tịnh sắc Mạn Đồ La bồi nàng vĩ đại A Dẫn hảo hảo chơi chơi. Sư Ngôn đã có thể ảo tưởng ra tới một bóng ma thật lớn người khổng lồ khẩn trương hề hề mà co rúm lại thân thể run rẩy ở trước mặt hắn. Là hai tiểu chỉ, Nga. Có thể là tam tiểu chỉ lọ lì xoa eo tạo thành hắc ám thế lực. Liền ngươi kêu A Dẫn A. Liền ngươi thật vĩ đại A. Ta có thể đem ngươi áo giáp bẻ xuống dưới nếm thử sao. Ngoài miệng hình như là manh lộc cục thỉnh cầu, kết quả. Căn bản là không cho đối phương đáp lại cơ hội, trực tiếp thượng thủ khai bẻ. Tiểu tì hưu thuần không nói đạo lý thật hạn định. Cỡ nào hồn nhiên hình ảnh. Sư Ngôn đều có chút gấp không chờ nổi. Đương nhiên, nếu là cái kia A Dẫn Mạn Đồ La là cái lọ lì hết thể liền khắc tính. Rốt cuộc, cho tới nay mới thôi sở hữu thiên ma cấp Sư Ngôn ấn tượng, đều như là mẫu ngọc lão sư vợ đi ra. Vẫn luôn chờ đến các sư tỷ đem chính mình mang về khán đài, ánh mắt bị bắt mà từ Sư Ngôn trên người dịch hai, Thu Đồ trong lòng mới vang lên nữ hải tử giống như sắp khóc ra tới thanh âm. Thảm thảm. Cái này thật sự phải bị ngươi hại chết. Xin lỗi Thu Đồ hướng A Dẫn Mạn Đồ La nói khiểm. Xin lỗi có ích lợi gì A? Nếu xin lỗi hữu dụng nói. Ta có thể không bị thai tàng đại nhân ăn luôn sao? Chờ hạ. Chờ hạ. Một người một ma bỗng nhiên nghĩ tới cùng nhau. Vì cái gì không đi thử thử đâu? Vì cái gì không đi thử thử đâu? Phần 405. Bắt 404 thủy điện phong tới ám hương mãn canh một ba cờ. Cắn một cây kẹo đồng. Có chút câu nệ nữ nhân ngồi ở Hoàng Thiên Hậu thổ trước phủ. Nữ nhân có tương đương tinh xảo dung mạo. Một đầu phảng phất nùng mặc vượng nhiễm màu đen tóc dài hơi quấn, chiều dài vừa mới không quá bả vai. Không có chắc khởi, hơi hiện hỗn độn sợi tóc tùy ý mà rũ, tóc mái cơ hồ đều sắp che khuất đôi mắt. Nàng đôi tay ôm đầu gối, cằm đè ở đầu gối. Ngốc lăng bộ dáng nhìn qua giống như là đợi thật lâu. Ở nàng phía sau, hai cái Hoàng Thiên Hậu thổ hộ vệ khẩn trương mà nhìn nữ nhân bóng dáng. Đây là Sư Ngôn liếc mắt một cái nhìn đến cảnh tượng. Nàng mới từ Tinh Thiên Quảng Trường phim trường trở về. Hôm nay chỉ là ngộ đạo đại hội ngày đầu tiên. Ở bất đồng khi tiến hành nhiều tràng chiến đấu dưới tình huống, chỉ là vòng thứ nhất chiến đấu liền phải tiêu tốn cái ba lượng thiên công phu. Sư Ngôn chính mình trận chiến mở màn còn vào ngày mai. Mà hôm nay, trừ bỏ Minh Trọng Khanh chiến đấu bên ngoài, cũng chỉ có Sư Hồng Kỳ còn có một hồi chiến đấu sẽ làm Sư Ngôn cảm thấy để ý. Không phải mỗi người đều sẽ như là Minh Trọng Khanh như vậy xui xẻo. Sư Hồng Kỳ trận chiến mở màn đối thủ, bất quá chỉ là một cái cụ linh cảnh xui xẻo trứng. Đang đợi đến Sư Hồng Kỳ đánh xong lúc sau, Sư Ngôn tự nhiên cũng liền rời đi Tinh Thiên Quảng Trường. Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ nhân. Nói thực ra, Sư Ngôn ngay từ đầu cũng không có nhận ra tới nữ nhân là ai, chỉ là cho rằng có phải hay không chính mình ở trong trò chơi thiếu nợ tình. Hiện tại, tới cửa đòi nợ người tới. Ở nhìn đến Sư Ngôn làn váy nháy mắt, cặp kia tựa hồ bởi vì phát ngốc lâu lắm mà trở nên có chút mờ mịt màu tím đen đôi mắt bỗng nhiên liền sáng ngời lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sư Ngôn, đáy mắt hơi chút toát ra một chút sợ sắc cùng khẩn trương. Sư Ngôn cái này rốt cuộc nhận ra tới nữ nhân là ai? Phục Thiên môn vị kia thu đồ. Thực sự có ý tứ. Sư Ngôn nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân. Cùng phía trước ở tinh thiên quảng trường khi hát xa che mặt, một thân áo đen hình tượng bất đồng. Thu đổ cởi ra kia thân mang theo Phục Thiên môn tông môn ký hiệu màu đen áo choàng, cũng gỡ xuống trên mặt khăn che mặt. Cùng Sư Ngôn ở tinh thiên quảng trường khi nhìn đến. Vẫn là chính thức tiên hiệp phong cách nữ nhân bất đồng. Tháo xuống những cái đó ngụy trang thu đồ, đồng nhiên làm Sư Ngôn có một loại thời không sai trí ảo giác. Một thân thoạt nhìn liền táp áo khoác quần dài. Sư Ngôn thậm chí thấy được khóa kéo. Trừ bỏ trung gian chính thức khóa kéo bên ngoài, bao gồm nữ nhân quần áo tay áo nội sườn từ cổ tay áo đến dưới nách, chủ yếu thân thể hai sườn, thậm chí là đuôi cùng cẳng chân nội sườn, từ quần khẩu vẫn luôn hướng về phía trước rốt cuộc, đều có nối liền trọn bộ quần áo khóa kéo. Sư Ngôn đại khái đã có thể nghĩ đến trong trò chơi nữ hải tử lập vẽ là như thế nào biến hóa. Từ lúc bắt đầu kín kẽ, lại đến sau lại kéo ra tay áo thượng khóa kéo lộ ra cánh tay, lại đến cuối cùng khóa kéo toàn bộ kéo ra, lộ ra một chút hơi hơi bị hãn thấm vào da thịt. Đáng giận. Trong trò chơi chính mình như thế nào liền không có đi qua Phục Thiên môn. Bất quá vấn đề không lớn. Sư Ngôn nhìn trước mặt thu đồ, nàng đó là trăm triệu không nghĩ tới a. Đối phương thế nhưng còn có thể chính mình đưa tới cửa tới. Giơ lên khuôn mặt nhỏ tháo xuống khăn che mặt nhìn về phía Sư Ngôn nữ nhân, lộ ra tới thần thái cùng phía trước tinh thiên quảng trường thượng tự tin tràn đầy, ngả lớn yêu dã bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Phảng phất trước sau bị đỏ ửng nhiễm thấu khuôn mặt nhỏ cùng cặp kia vẫn luôn ở vào hơi nước mênh mông trạng thái màu tím đen con người, đều sẽ làm Sư Ngôn sinh ra một loại mãnh liệt ảo giác. Giống như là nữ nhân vẫn luôn ở vào nào đó thú vị thẹn thùng bên trong, thật giống như vẫn luôn ở bị người khi dễ giống nhau. Nói như vậy, nàng ở ngộ đạo đại hội thượng sẽ đột nhiên đầu hàng vậy rất thú vị. Sư Ngôn chỉ có thể nói, nàng sau lưng cái kia cái gì? Đồ tâm ma a dẫn mạng đồ la, vẫn là cường nha. Chỉ tiếc. Cũng không phải. Quan sát hồng trần trăm thái, nhìn nữ nhân trên người cái loại này minh diễm màu tím. Ở nhìn đến chính mình thời điểm, nàng trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi đều ở trong nháy mắt phóng đại cực hạn. Mà ở bị chính mình nhìn đến lúc sau, nàng càng là sợ hãi tay chân cũng không biết hẳn là như thế nào thả. Tay phải theo bản năng mà nhéo cẳng chân nội sườn khóa kéo, hơi hơi kéo ra một chút khóa kéo phía dưới, mơ hồ có thể nhìn đến một đinh điểm màu da. Quả nhiên. Hào sát. Ở nhìn đến Sư Ngôn hướng tới chính mình đi tới lúc sau, thu đồ cơ hồ là lập tức đứng lên, thai. Sư Ngôn đại nhân. Nàng có cẩn thận hỏi thăm quá Hoàng Thiên Hậu Thổ tình báo. Trước mặt nữ hải tử là ở phía trước không lâu hàng không đến Hoàng Thiên Hậu Thổ. Cơ hồ là ở hàng không không bao lâu lúc sau, liền lấy được Hồng Tiền cư sĩ tín nhiệm, trở thành Hoàng Thiên Hậu Thổ nhất hào hạt giống. Này thực phù hợp thiên ma hóa thân đặc thù. Tin tưởng lấy thai tàng mạn đồ la, vui sướng thiên chi chủ lực lượng. Muốn tranh thủ Hồng Tiền cư sĩ tín nhiệm cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Trong miệng mặt cắn kẹo, thu đồ nói chuyện thanh âm hơi chút mang theo điểm hừ hừ giọng núi. Vốn dĩ đảo cũng không có gì. Nhưng, ở phối hợp thượng nữ nhân kia trương trước sau phảng phất nửa xấu hổ nửa diễm đạm phấn khuôn mặt nhỏ cùng sương mù mênh mông đôi mắt lúc sau. Liền sẽ làm người cảm thấy nàng là đang câu dẫn. Hơn nữa vẫn là cái loại này bản nhân hoàn toàn vô ý thức mà. Tự nhiên toát ra dụ dỗ. Kỳ thật này cũng không thể quái thu đồ. Ai làm thu đồ bẩm sinh khí vận bên trong? Liền có một cái thủy điện phong tới ám hương mãn bẩm sinh khí vận đâu? Này khí vận cường độ chỉ có thể nói. Cùng tinh khỉ vân một chi đỏ tươi lộ ngưng hương sản sàn như nhau. Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, thu đồ cũng đã có chút hối hận. Nữ nhân khẩn trương đến hận không thể đem trong miệng kẹo trực tiếp cắn, lại sợ. Răng rắc cắn kẹo thanh âm sẽ làm Sư Ngôn đại nhân cảm thấy không vui. Từ Sư Ngôn đại nhân xuất hiện lúc sau, A dẫn mạn đồ la đại nhân lại không nói. Vốn đang cảm thấy là hai người cùng nhau đối mặt khốn cảnh thu đồ đống nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không bị mông. Kết quả là, vẫn là chính mình một người ở đối mặt khốn cảnh. Nữ nhân khẩn trương mà thậm chí liền nuốt nước bọt cũng không dám, sợ nuốt nước bọt thanh âm đều sẽ làm Sư Ngôn đại nhân nhíu mày. Nhưng, trong miệng rốt cuộc còn cắn keo, nước bọt phân bố đến càng ngày càng nhiều. Thu đồ thậm chí cảm thấy giây tiếp theo, nước bọt liền sẽ dọc theo kẹo cây gậy hoạt ra tới. Nàng đầu quả tim đều đi theo kẹo mảnh khảnh cây gậy ở phát run. Trong lòng nhịn không được mà ảo não. Chính mình vừa mới đến tột cùng là cọng dây thần kinh nào phạm vào, sẽ đột nhiên muốn ăn viên đường. Thu Đồ chỉ có thể cắn kẹo đồng, khẩn trương mà lại đáng thương mà nhìn Sư Ngôn. Nói thực ra, Sư Ngôn đều có chút banh không được. Trước mặt nữ nhân nàng nhưng quá biết. Cái loại này đáng thương hề hề lại như là ở dụ dỗ chính mình biểu tình, còn có khẽ run kẹo đồng, làm Sư Ngôn luôn muốn tiến lên, thế nàng nắm kẹo cây gậy. Sau đó, chuyển động, nhìn nữ hải tử bởi vì càng thêm đáng thương mà đong đưa đồng tử. Kia khẳng định có thú. Bất quá Sư Ngôn cũng không có làm như vậy, rốt cuộc này chỉ là chính mình cùng Thu Đồ mới gặp. Sư Ngôn cũng không phải cái loại này sẽ lần đầu tiên gặp mặt liền ác liệt mà khi dễ nữ hải tử tính tình. Đương nhiên, như là Sư Mặc Dịch như vậy tiểu nha đầu khắc tính. Khi dễ tiểu hải tử kia có thể kêu khi dễ sao, kêu kêu đậu nàng chơi. Ngươi là Phục Thiên Môn Thu Đồ tiểu thư. Sư Ngôn nhìn Thu Đồ, tìm ta có chuyện gì sao? Thu Đồ trong lòng lộn bột một chút. Sư Ngôn đại nhân đều đã tìm được tên của mình. Chính mình xem ra là như thế nào đều đã chạy không thoát. Muốn trả lời, nhưng là còn không có mở miệng Thu Đồ liền ý thức được không ổn. Trái tim tựa hồ đều bởi vì quá căng thẳng mà sẽ không nhảy lên, kịch liệt mà có rút lại lúc sau thình thịch tiếng tim đập đại đến dọa người. Kém. Thiếu chút nữa. Thu Đồ hơi hơi dương cằm, dùng sức nuốt hạ nước đường. Rõ ràng nuốt thanh cùng rất là đáng yêu động tác làm Sư Ngôn khỏe miệng tươi cười đều đi theo một chút hướng về phía trước dơ lên. Nhìn Sư Ngôn tươi cười, Thu Đồ hoảng loạn bộ dáng vậy càng thêm động lòng người. Nàng hiện tại quả thực hận không thể lập tức quay đầu liền chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng, nàng biết chính mình chạy không thoát. Chạy trốn lại mau chẳng lẽ còn có thể chạy trốn quá tâm ma sao? Hung chi đối phương là áp đảo tâm ma phía trên, thậm chí khả năng áp đảo sở hữu thiên ma phía trên. Vui sướng thiên chi chủ. Thai tàng mạn đồ la. Bằng mau tốc độ, Thu Đồ trực tiếp đem kẹo đồng ném vào nhẫn chữ vật. Nghiêng nghiêng ánh mặt trời dưới, nữ nhân môi giống như đều là sáng lấp lánh phấn nhuận nhuận. Sau đó, Thu Đồ liền làm ra một cái làm Sư Ngôn không tưởng được động tác. Nữ nhân thân mình đĩnh đến thẳng tắp, ngay sau đó dị thường tiêu chuẩn mà, thân thể cơ hồ là 90 độ đến cúc một cái cung, đối. Thực xin lỗi. Là ta mạo phạm ngài. Thỉnh ngài tha thứ ta. Ta không phải cố ý mạo phạm ngài. Liền. Liên tính ngài thực tức giận nói. Thỉnh đem khí đều chiếu vào ta trên người đi. Còn thỉnh ngài. Không cần đối A dẫn mạn đồ la đại nhân ra tay. A dẫn mạn đồ la đại nhân vì trở thành một cái đủ tư cách tâm ma đã thực nỗ lực. Vốn dĩ Sư Ngôn cũng đã đi được ly Thu Đồ rất gần. Nữ nhân như vậy khom lưng xuống dưới, đầu cơ hồ đều sắp đỉnh đến Sư Ngôn bụng nhỏ. Ở nàng khom lưng xuống dưới trên đường, Thu Đồ thậm chí đều ngửi được cái loại này ngọt mềm ám phương. Chỉ là khí vị đều đã làm nàng đầu váng mắt hoa. Tâm thần hoảng hốt. Thai tàng mạn đồ la đại nhân quả nhiên không hổ là vùng thiếu văn minh thiên ma chi chủ, cái loại này gần như thống trị cưỡng chế mị hoặc năng lực thật sự là quá cường. Thật lâu mà vẫn duy trì cái loại này 90 độ khom lưng tư thế, Thu Đồ nhìn Sư Ngôn mũi chân, vừa động cũng không dám động. Nàng thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là chờ đợi Sư Ngôn phản ứng. Mặc kệ nói như thế nào tốt xấu cũng là hóa thần cảnh tu sĩ. Hơn nữa vẫn là ma tu. Thu Đồ thể chất cũng không có Minh Trọng Khanh như vậy gầy yếu, vẫn duy trì như vậy tư thế căn bản không có bất luận vấn đề gì. Sư Ngôn nhìn ở chính mình trước mặt cung hạ thân thể nữ nhân. Thu Đồ cũng không phải cái loại này dáng người thực tốt loại hình. Thậm chí, có điểm căn cối. Liên tiểu quán lao bản nương đều không bằng, đại khái chỉ có thể đủ khi dễ hạ hạ. Nhưng, nữ nhân như vậy không lưng cúc xuống dưới bộ dáng, nhưng thật ra đẹp thật sự. Nhìn ở Thu Đồ trong nội tâm phiếm khai khẩn trương nhan sắc. Sư Ngôn chậm rãi lý giải lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. A nha nha nha. Này không phải. Món đồ chơi đưa tới cửa. Phần 406. Phần 405 các ngươi thiên ngoại thiên là cái gì lò lì viên A. Canh 24 cửa. Ở trước mặt vẫn duy trì tiêu 90 độ khom lưng nữ nhân. Sương mù ngông lung đôi mắt nhìn chằm chằm Sư Ngôn mũi chân. Rõ ràng trong lòng đã hốt hoảng đến đầu quả tim nhi loạn run. Nhưng. Ở Sư Ngôn đại nhân trước mặt. Lại vẫn cứ bởi vì câu nệ mà gắn bó một bộ khẩn trương đến liền hô hấp đều phải ngừng lại, thân thể không dám có nửa phần hoạt động tư thế. Ở Thu Đồ trong lòng, cái loại này ngạo kiểu lò ly thanh tuyến nhịn không được mà ra tiếng, cái gì gọi là đem khí đều rơi tại đồ đồ trên người A. Bản đại nhân mới không cần. Còn có, cái gì gọi là bản đại nhân vì trở thành một cái đủ tư cách tâm ma đã thực nỗ lực A. Bản đại nhân kia chính là vĩ đại nhất tâm ma hảo sao. Sư Ngôn khỏe miệng một chút về phía dơ lên khởi. Nàng đại khái đã hiểu được Thu Đồ lại đây hướng chính mình xin lỗi nguyên nhân. Hẳn là cùng cái kia đồ tâm ma có quan hệ đi. Tuy rằng không biết ở tinh thiên quảng trường thượng cái kia đồ tâm ma đến tột cùng từ chính mình trên người nhìn thấy gì, bất quá. từ nó ngay lúc đó phản ứng tới xem, hẳn là thấy được tiểu tịnh sắc hoặc là tiểu thai tàng trí đặt ở chính mình trên người đồ vật. Mới có thể trong lòng run sợ đến liền lên sân khấu cũng không dám. Là thấy được chính mình cùng tiểu thai tàng mạn đồ là khế ước sao? Vẫn là nhìn đến tiểu tịnh sắc lưu tại chính mình nơi này thiên ma buồn cách. Sư ngôn không biết. Nhưng, cái kia đồ vật đến tột cùng là cái gì căn bản không quan trọng. Sư ngôn chỉ cần biết. Đồ tâm ma ở sợ hãi chính mình. Nó thậm chí chỉ là bởi vì sợ hãi ở tinh thiên quảng trường thượng mạo phạm chính mình, liền không thể không sử dụng chính mình khế ước giả, đem nó khế ước giả đưa vào đầm rồng hang hổ. Nay liền đủ rồi. Vươn tay, sư ngôn nhẹ nhàng đáp ở thu đồ bả vai. Nữ nhân bả vai đều đi theo khẽ run lên. Nàng muốn ngẩng đầu, lại bị sư ngôn kéo bả vai chậm rãi phủ chính thân mình. Thân thể theo bản năng mà lảo đảo về phía trước khuynh đảo, cơ hồ đều phải trực tiếp tài tiến sư ngôn đại nhân trong lòng ngực. Từ nữ hải tử trên người thổi qua tới. Cái loại này phảng phất trộn lẫn nhàn nhạt ngãi hương vị ngọt hương thơm, ăn mòn đến thu đồ ý thức đều có chút không thể chính mình. Đây là thân là thiên ma sinh thái vị đỉnh cao nhất cường giả năng lực sao. Mặc dù chỉ là hóa thân. Mặc dù chỉ có viện anh cảnh, đều có thể làm chính mình áp không được trong lòng rung động. Phục thiên môn đối với môn đồ tâm tính yêu cầu kỳ thật vẫn là rất cao. Thậm chí, sư ngôn nhớ rõ bái nhập phục thiên môn tâm tính yêu cầu. Chỉ ở sau đệ nhất kiếm tu Thanh Liên kiếm tông. Cẩn thận ngẫm lại giống như cũng không có bất luận vấn đề gì. Thanh Liên kiếm tông đối với các đệ tử tâm tính yêu cầu cao, trừ bỏ bởi vì tâm tính đối với kiếm đạo tu hành ảnh hưởng bên ngoài. Còn có thực mấu chốt một chút, đó chính là ban đầu ở Thanh Liên kiếm tông bí cảnh nội, trấn áp tịnh sắc mạn đồ la. Đó là mặc dù ở thiên ngoại thiên sở hữu vùng thiếu văn minh thiên ma trùng, đều cơ hồ là sinh thái vị đỉnh cao nhất hắn hóa tự tại thiên chi chủ. Ngàn năm trước, Lâu Lan chi chủ khế ước chi ma. Cho dù là bị giao đài tiên tử chấn áp ở bí cảnh chỗ sâu nhất, tịnh sắc mạn đồ la vẫn cứ đang không ngừng mà ảnh hưởng toàn bộ Thanh Liên kiếm tông. Làm cho cả Thanh Liên kiếm tông đều không được phụ trọng đi trước. Mà phục thiên môn liền càng thú vị. Bọn họ công pháp làm cho bọn họ không thể không cùng tâm ma làm bạn. Có thể như là thu đồ cùng A dẫn mạn đồ la như vậy, cùng tâm ma đạt thành hữu hảo hợp tác quan hệ chung quy chỉ là số ít. Đại bộ phận tâm ma càng như là một thanh tùy thời sẽ phệ chủ hung kiếm. Tâm tính thiếu chút nữa, nói không chừng tùy thời đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, trừ bỏ thu đồ cùng A dẫn mạ đồ lại như vậy rất là hữu hảo quan hệ bên ngoài. Ở Phục Thiên Môn, cũng có cùng Phục Thiên Môn đại sư tỷ tâm ma như vậy, không nghĩ như thế nào phệ chủ, ngược lại nghĩ như thế nào xoay người làm chủ nhân, muốn ở mặt trên không biết cố gắng ra hỏa. Bị sư ngôn nâng bả vai, cơ hồ sắp nhào vào sư ngôn trong lòng ngực. Nữ nhân xương mù ngông lung đôi mắt cùng sư ngôn đối diện, sau đó khó khăn lắm ổn định thân hình, xin lỗi. Nàng thiếu chút nữa lại trực tiếp cúp hạ thân đi. Thu đổ dù sao cũng là hóa thần cảnh tu sĩ, lại là ma tu. Ma tu thể chất chỉ ở sau thể tu, thậm chí so kiếm tu còn muốn tốt hơn vài phần. Nàng thật muốn khom lưng cúi người, sư ngôn trừ phi dùng huyền thiên kinh năng lực đem nàng tay chân đều hoàn toàn bó trụ, bằng không. Chỉ dựa vào cậy mạnh, sư ngôn thật đúng là rất khó ngăn lại. Nhưng sư ngôn lại như thế nào sẽ thích dùng cậy mạnh chinh phục? Khu khu, sư ngôn ý tứ là, nàng như thế nào sẽ là cái loại này thích dùng cậy mạnh cưỡng chế mặt khác nữ hải tử người đâu? Sư ngôn càng thích dùng trí thắng được. Chỉ cần một chút tuyết hàn công linh khí, lại hơi chút trộn lẫn một chút nguyên huân quyết lực lượng, là có thể thành công ở trong khoảng thời gian ngắn phản chế bất luận cái gì bị sư ngôn gần người nữ hải tử. Tuyết hàn công tức vũ khí, nguyên huân quyết đóng cửa. Này hai môn công pháp phối hợp ở bên nhau quả thực chính là hoàn mỹ. Hơn nữa huyền thiên kinh xiềng xích, kia quả thực chính là luôn luôn thuận lợi. Liền tính là sinh động như ôn như nhã, khó chơi như tần tố hoài, còn không phải đến ngoan ngoãn mà tức vũ khí đầu hàng. Thu đồ thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn một loan, quỳ gối sư ngôn trước mặt. Nữ nhân kia trương vốn dĩ liền có vẻ tương đương tươi đẹp ửng đỏ khuôn mặt nhỏ lập tức càng là như máu nhiễm đến giống nhau, thủy sắc liễm diễm con ngươi gợn sóng đến thậm chí muốn nhiễm hồng nhạt. Đương nhiên, sư ngôn cũng không phải cái loại này lần đầu tiên gặp mặt liền ác liệt mà chọc ghẹo nữ hài tử tiết nữ nhân. Nàng chỉ là vì ngăn lại thu đồ hướng chính mình lại không lưng. Đối, chính là như vậy. Thực xin lỗi. Sư ngôn nhìn thu đồ tỷ tỷ có cái gì yêu cầu hướng ta nói xin lỗi sao? Thu đồ tỷ tỷ lại không có thương tổn đến Minh Trọng Khanh. Đến nỗi mạo phạm. Vậy càng không thể nói. Đăng đăng. Sư ngôn vừa dứt lời, thu đồ trong lòng thiếu chút nữa cũng đã bi phẫn đến thổ bát thử tê. Nguyên lai là bởi vì như vậy sao? Cái kia gọi là Minh Trọng Khanh nữ hải tử. Cùng trước mặt vui sướng thiên chi chủ có lớn lao liên hệ sao? Trọng tài. Các nàng phạm quy. Thu đồ phảng phất đã dự kiến tới rồi, liền tính chính mình không có đầu hàng, mà là lựa chọn cùng cái kia gọi là Minh Trọng Khanh nữ hài tử ra sức một trận chiến. Đại khái cũng sẽ bị các loại thủ đoạn lộng tới thất bại đi. Nói không chừng còn muốn ở trước công chúng, trước mắt bao người trước mặt mọi người ném. Mất mặt. Gian lận. Các nàng gian lận. Cẩn thận ngẫm lại giống như cũng là. Chính mình còn không phải là theo cái kia gọi là Minh Trọng Khanh nữ hài tử ánh mắt, mới có thể nhìn đến trước mặt nữ hài tử sao. Chính mình thậm chí. Không biết trời cao đất dày mà hướng tới nàng vứt cái mị nhãn. Cắn môi, thu đồ trong lòng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý, là. Là ta mạo phạm ngài. Ta không nên đối ngài lộ ra như vậy ngả ngớn ánh mắt. Còn có. Sư ngôn đại nhân kêu ta thu đồ liền hảo, hoặc là. Đồ đồ cũng đúng. Ở thu đồ trong lòng, ngạo kiều nữ hải tử thanh âm đều áp không được, không thể không thể. Chỉ có ta mới có thể như vậy kêu đồ đồ. Nô. Như vậy A Sư Ngôn hồi tưởng nổi lên thu đồ phía trước ở tinh thiên quảng trường khi chiều chính mình vứt đến mị nhãn. Thu đồ tỉ tỉ nhưng thật ra không cần để ý những cái đó. Ta còn là rất thích. Nô khoang miệng chung đè ép ra than khóc, thu đồ cái này đối với Sư Ngôn như thế nào xưng hô chính mình đã không dám nói bất luận cái gì lời nói. Sư Ngôn đại nhân thích như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Coi như làm là thu đồ tỉ tỉ đối ta mời thế nào. Mời ta uống một chén trà. Như thế nào? Rõ ràng là thực bình thường mời, Sư Ngôn làm thu đồ thỉnh chính mình uống một chén trà, cũng không thế nào quá mức bộ dáng. Nhưng, ở thu đồ cùng A dẫn mạn đồ la trong thai, lại ngạnh sinh sinh mà nghe sơ tới hiếp bức hương vị. Hảo, phát run khóc nức nở. Thu đồ mang theo Sư Ngôn đi tới phụ cận trà hiên, riêng muốn một gian phong cảnh tốt nhất. Cách âm thuật thức tốt nhất hành lang phòng. Nữ nhân giống như là làm sai sự hài tử giống nhau câu nệ mà đang ngồi ở Sư Ngôn trước mặt. Sư Ngôn rất có hứng thú mà đánh giá nữ nhân. Nàng đối thu đồ trên người quần áo vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Thu đồ bị Sư Ngôn ánh mắt quét đến hô hấp đều có chút không thoải mái, tiểu tâm cẩn thận chờ đợi Sư Ngôn phân phó. Sư Ngôn đại nhân. Thu đồ tỉ tỉ trên người quần áo đây là Sư Ngôn ánh mắt dừng ở thu đồ cổ tay áo thủ đoạn. Thuộc ra tính chất cổ tay áo liên tiếp xuống tay bộ. Rõ ràng toàn thân trừ bỏ cổ trở lên liền một tấc da thịt đều không có lộ ra tới, nhưng kia thân gần như với keo y cùng áo khoác quần dài chi gian trang phẫn, lại có vẻ mạc danh sắc khí. Này! Đây là ta pháp y hề! Ma phách! Khá xinh đẹp Sư Ngôn nhẹ nhàng khen nói. Thu đổ cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, ta có thể đưa cho Sư Ngôn đại nhân. Ở trong lòng nàng mặt, nữ hải tử thanh âm cơ hồ tiếp cận với thét chói tai, đồ đầu ngươi điên rồi. Không không không! Không cần! Sư Ngôn nói làm thu đồ cùng A dẫn mạ đồ la đều thở phào nhẹ nhõm. Pháp khí loại đồ vật này, đặc biệt là giống thu đồ cùng ma phách chi gian, cơ hồ đã huyết mạch tương liên pháp khí. Muốn đi giải trừ chói định vẫn là thực hao tổn tinh thần hồn. Sư Ngôn đánh giá thu đồ trên người ma phách. Loại này quần áo nàng thích xem người khác xuyên, nhưng muốn chính mình xuyên nói, vẫn là thôi đi. Ta chỉ là tò mò này đó khóa kéo Sư Ngôn chỉ vào thu đồ thủ đoạn bên hông cùng mắt cá chân khóa kéo. Nữ nhân nghe được Sư Ngôn nói ánh mắt lập tức đều bắt đầu lắc lư lên, sau đó, giống như là hạ cái gì rất lớn quyết tâm dường như, này đó khóa kéo, là vì phương tiện chiến đấu thiết kế, làm cho Sư Ngôn mặt, thu đồ chậm rãi kéo ra chính mình trên người khóa kéo. Cánh tay nội sườn khóa kéo kéo ra, tích bạch mảnh khảnh thủ đoạn đường cong mơ hồ lộ ra, không ra dự kiến, da thịt thoáng có chút hãn nhuận cảm giác. Mặt bên vòng eo khóa kéo chậm rãi hướng về phía trước kéo ra, nữ nhân vòng eo đường cong tối nhu hữu lực. Bởi vì cằn cối cùng mảnh khảnh, xương sườn hình dáng mơ hồ có thể thấy được. Cũng không có vẻ suy nhược, ngược lại thực sắc khí. Run rẩy, thay đổi dáng ngồi, mắt cá chân nội sườn khóa kéo cũng hướng về phía trước kéo ra. Thu đồ thậm chí không dám nhìn tới Sư Ngôn. Nữ nhân nhĩ tiêm đều đã bị nhiễm hồng tới rồi cực hạn. Thường khi thời điểm chiến đấu cởi bỏ gông cùng xiềng xích còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng là hiện tại, thu đồ lại cảm thấy chính mình cả người phảng phất đều phải tiến vào đến cái loại này thẹn thùng đến hoảng hốt trạng thái. Nàng túi đầu. Ta mượn dùng đồ tâm ma đại nhân lực lượng khi. Thân thể sẽ ở nháy mắt bốc hơi ra quá nhiều huyết khí. Này đó thiết kế. Có thể giúp ta hữu hiệu đến bài xuất huyết khí. Sư Ngôn gật đầu. Cái gì bài không bài xuất huyết khí nàng không biết. Thiết kế sư nói như thế nào đều được. Nhưng. Loại này thiết kế thật sự là dụ hoặc thật sự nàng nhưng thật ra rất rõ ràng. Dù sao trong trò chơi phản nhân loại thiết kế Sư Ngôn cũng không phải gặp qua một lần hai lần. Dung tốt. Đẹp liền xong rồi. Sư Ngôn nhìn trước mặt thu đồ run rẩy mà. Đem tay đặt ở trí tuệ ở giữa khóa kéo thượng. Chờ đã. Cái này không cần. Cái này Sư Ngôn biết là thoát ma phách khi dùng khóa kéo. Vừa mới thu đồ kéo ra mặt bên khóa kéo thời điểm Sư Ngôn liền phát giác một kiện chuyện rất trọng yếu. Ở nữ nhân quần áo phía dưới, nàng giống như không có nhìn đến bất luận cái gì hệ thẳng hoặc là băng vải linh tinh đồ vật. Cái này khóa kéo vẫn là không cần kéo ra. Đang ngồi ở Sư Ngôn trước mặt, Thu Đồ đã hận không thể đem đầu đều vùi vào khe đất. Nói lên đồ tâm ma. Sư Ngôn thưởng thức trước mặt chung trà, Thu Đồ tỉ tỉ như thế nào không có đem đồ tâm ma cùng nhau kêu lên. Cộp cộp cộp. Thu Đồ cả người hoàn toàn không hảo, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. A dẫn mạn đồ la đại nhân. Nên tới trung quy vẫn là tới. Sư Ngôn nhìn Thu Đồ cặp kia tới lui thu thủy đôi mắt. Nàng đối đồ tâm ma thật không có phi thường phi thường phi thường cảm thấy hứng thú. Sư Ngôn chỉ là tưởng từ đáng giận tâm ma trong tay giải cứu khả năng bị tâm ma hiếp bức thiếu nữ. Rốt cuộc. Thu Đồ cái loại này giống như vẫn luôn bị khi dễ bộ dáng, bị sử dụng lại đây tìm chính mình xin lỗi bộ dáng, vẫn là làm Sư Ngôn nhịn không được mà muốn che chở nàng. Tuyệt đối không phải bởi vì nhà mình tịnh sắc mạn đồ la cùng thai tàng mạn đồ la phong cách đều quá mức. Mao Ngọc mới muốn nhìn một chút nhà người khác thiên ma, hoặc là nói. Kiến tập thiên ma đến tột cùng trông như thế nào? Bất quá. Nếu Thu Đồ đồ tâm ma là cái gì cơ bắp huynh quý nói, Sư Ngôn cũng không ngại thuận tay giúp nàng băm, sau đó lại giúp nàng một lần nữa tìm kiếm một cái thích hợp nàng phong cách thiên ma là được. Có cái gì hảo làm sao bây giờ? Ta ra tới là được. Là Thu Đồ đáp ứng, nữ nhân hít sâu, tay phải ấn ở trước mặt trên sàn nhà. Cùng lúc ấy ở tinh thiên quảng trường thượng cảnh tượng không sai biệt lắm, màu tím đen thuật thức từ Thu Đồ trên tay bắt đầu lan tràn. Bởi vì trên người khóa kéo đã kéo ra. Sư Ngôn có thể nhìn đến. Nữ nhân trên người đều ở trong nháy mắt vẽ thượng cái loại này mỹ lệ diễm mỹ màu tím đen thuật thức. Hình tròn thuật thức trên mặt đất triển khai. Sau đó, một con ấu sinh sôi chân nhỏ dẫm lên Thu Đồ trước mặt, ngay sau đó là một khắc chỉ. Một con thoạt nhìn khả năng so nhà mình thai tàng mạn đồ la còn muốn ấu răng một chút tóc bạc lò lì xuất hiện ở Sư Ngôn trước mặt. A dẫn mạn đồ la đôi mắt thậm chí đều vẫn là cái loại này màu đỏ sậm, không có tiến giai trở thành cao đẳng thiên ma hẳn là có cái loại này anh đào màu đỏ. Nàng vẫn là cái kiến tập thiên ma. Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ hải tử. Xác định. Nàng rốt cuộc xác định. Các ngươi thiên ngoại thiên. Thiên ma. Toàn viên lò lì đúng không? Còn đều là loại này tiểu mị ma giống nhau phong cách. Cái gì thái quá mỹ diệu cực kỳ giả thiết. Mà bên kia. Khẩn trương hề hề A dẫn mạ đồ la hiển nhiên cũng không có ở Thu Đồ trong lòng kêu gào khi như vậy ngang tàng. Đối mặt Sư Ngôn, nàng khẩn trương đến liền lời nói đều sẽ không nói. Bất quá mấu chốt nhất. Vẫn là nàng từ Sư Ngôn trên người ngửi được khí vị. Tiếp xúc gần gũi lúc sau, nàng từ Sư Ngôn trên người ngửi được mặt khác một loại nàng rất quen thuộc, rồi lại cảm thấy không thể tưởng tượng hương vị. Tịnh sắc mạn đồ la đại nhân hương vị. Hơn nữa thực nồng đậm. Trước mặt nữ hải tử trên người thiên ma buồn cách hương vị đều như là cùng tịnh sắc mạn đồ la đại nhân một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Từ từ, thiên ma buồn cách. A dẫn mạn đồ la trong lòng đống nhiên có một cái khủng bố phỏng đoán. Trước mặt nữ hải tử. Sợ không phải cái gì vui sướng thiên đại người hóa thân, mà là vui sướng thiên đại người cùng hắn hóa tự tại thiên đại người. Nữ nhi đi. Phần 407. Bắt 406 Sư Lang. Ở bên ngoài chơi thật sự vui vẻ sao canh một hai cờ. Quá mức nhỏ sinh tâm ma. Ăn mặc một thân đơn giản đầm dây. Váy nhan sắc là cái loại này hơi hoàng thả như ẩn như hiện nửa thấy sắc, hơi nhiễm vải dệt mỏng như cánh ve, nếu như dao xem liêu sắc. Gần lại vô. A dẫn mạn đồ la cặp kiêm màu đỏ sẫm con ngươi tiểu tâm thả câu nệ mà nhìn chằm chằm Sư Ngôn. Một bàn tay vê vốn dĩ liền không thế nào lớn lên làn váy, một cái tay khác. Gắt gao nắm chính mình khế ước giả quần áo. Còn bất quá Sư Ngôn bàn tay đại bàn chân hơi hơi cuộn, bất an mà vặn rửa vào cùng nhau. Nữ hải tử một đầu nhu thuận xinh đẹp màu bạc tóc đẹp trường đến mắt cá chân, trói thành thoáng rửa sau song đuôi ngựa. Sẽ làm người nhịn không được mà muốn trêu cợt. Muốn từ phía sau. Một tả một hữu mà nhéo nữ hài đuôi ngựa. Làm nàng không thể xoay người nhìn về phía chính mình, chỉ có thể phát ra hủy khuất lẩm bẩm. Môi nhẹ nhàng nhấp, A dẫn mạn đồ la cảm thấy chính mình có phải hay không đã đánh vỡ cái gì thiên đại bí mật. Khiếp sợ. Nguyên lai thai tàng mạn đồ la đại nhân cùng tịnh sắc mạn đồ la đại nhân thế nhưng. Có nữ nhi. Cảm giác tự thiên ngoại thiên phía trên. Đến từ chính thai tàng mạn đồ la đại nhân khó chịu ánh mắt, A dẫn mạn đồ la cảm thấy chính mình mà sinh đã hoàn toàn u ám. Nàng chỉ là một cái tiểu tâm ma. Thậm chí đều không có chuyển chính thức, khoảng cách trở thành một cái chính thức thiên ma còn có cách xa vạn dặm lộ lộ phải đi. Hiện tại lại đánh vỡ vui sướng thiên chi chủ thai tàng mạn đồ la đại kế. Chỉ là bị cái loại này trầm trọng ánh mắt đè nặng, A dẫn mạn đồ la liền cảm thấy chính mình liền thở dốc đường sống đều không có. Thai tàng mạn đồ la đại nhân. Thật đáng sợ. Chính mình có thể hay không đã xong đời. phải bị thai tàng mạn đồ la đại nhân làm khó dễ. Sẽ không. Có lẽ đều không có bị thai tàng mạn đồ la đại nhân làm khó dễ cơ hội. Cắn môi, A dẫn mạn đồ la cảm thấy thai tàng mạn đồ la đại nhân chỉ cần lại đa dụng cái loại này giống như muốn áp chết ma ánh mắt nhiều xem chính mình một hồi, chính mình liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Cũng may. Liên ở A dẫn mạn đồ la cảm thấy chính mình đều sắp khiêng không được thời điểm. Thai tàng mạn đồ la ánh mắt rốt cuộc từ trên người nàng dịch khai. Nữ hải tử cặp kiêm màu đỏ sẫm con ngươi đều bởi vì trọng áp lúc sau phóng thích mà trở nên có chút hoảng hốt. Sống lại. Chỉ sợ làm A dẫn mạn đồ la tễ phá đầu đều sẽ không nghĩ đến. Thai tàng mạn đồ la đem ánh mắt đầu hướng nàng nguyên nhân, cũng không phải cái gì nữ hải tử đánh vỡ nàng đại kế. Mà là. Nàng ghen. Chính mình sư ngôn thế nhưng đem ánh mắt đầu ở mặt khác thiên ma trên người. Tịnh sắc gia hỏa kia muốn cùng chính mình đoạt tiểu sư ngôn còn chưa tính, dù sao cũng là gia hỏa kia trước phát hiện mục tiêu. Nhưng là cái này tiểu gia hỏa. Thai tàng mạn đồ la dùng tầm nhìn dư quang nhìn thoáng qua A dẫn mạn đồ la. Cư nhiên dám câu dẫn chính mình sư ngôn. Bất quá. Ở nhìn đến A dẫn mạn đồ la cùng thu đồ chi gian khế ước lúc sau, thai tàng mạn đồ la cũng liền từ bỏ đối nàng chú ý. An vị cũng hảo, hân hoan cũng hảo. Thai tàng mạn đồ la thiên ma bản ngã cảm xúc biến ảo đến quá nhanh. Thượng trong nháy mắt cảm xúc đối với tiếp theo khoảnh khắc cũng sẽ không có một chút ít ảnh hưởng. Đến nỗi, sư ngôn có thể hay không đem A dẫn mạn đồ la cùng thu đồ cùng nhau ăn luôn. Đối với thiên ma mà nói, hoặc là nói, đối với thai tàng mạn đồ la bản ngã mà nói, kia cũng không phải cái gì đáng giá để ý sự tình. Thậm chí ngay cả chính mình cùng sư ngôn chi gian chủ phó quan hệ, cũng không phải cái gì đáng giá để ý sự tình. Nàng liếc mắt một cái liền xẹt qua ngàn và tái. Hồng chân phu diệt thậm chí so một ngôi sao ra đời đến tử vong còn muốn ngắn ngủi. A dẫn mạn đồ là cùng thu đồ. Thậm chí là này nàng càng nhiều nữ hài tử, chung quy chỉ là sư ngôn lữ hành trên đường khách qua đường, sương sớm phùng nguyên. Sư ngôn sinh mệnh đường về, chỉ có chính mình. Nàng nhất định phải cùng đi chính mình vượt qua vĩnh hằng kỷ nguyên. Kia phân làm bạn, thậm chí sẽ so tịnh sắc cái kia tiểu gia hỏa còn muốn lâu dài. Đang ngồi ở bàn lùn đối diện. A dẫn mạn đồ la ngoan ngoãn bộ dáng thậm chí làm thu đồ đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Ở thu đồ trong ấn tượng, nữ hài tử là kiêu ngạo, ngạo kiều. Ở hôm nay trước kia, tự tin tràn đầy, cảm thấy chính mình nhất định sẽ trở thành này thiên hạ số một số hai đứng đầu tâm ma, thậm chí sẽ trở thành một cái thiên ma cũng không nhất định. Nhưng ở sư ngôn trước mặt, A dẫn mạn đồ la đại nhân giống như thu liễm rất hết thể mũi nhọn, đáng thương bộ dáng thậm chí làm thu đồ cảm thấy A dẫn mạn đồ la đại nhân có thể hay không khóc nhẹ. Ảo giác. Kia khẳng định là ảo giác. Nhưng là, như vậy A dẫn mạn đồ la đại nhân cũng rất tuyệt. Đáng yêu đến làm người muốn sờ sờ nàng đầu. Bất quá thu đồ biết, nếu chính mình thật sự sờ lên nói, A dẫn mạn đồ la đại nhân đại khái dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp cắn ở chính mình trên vai đi. Sau đó, ở thu đồ run rẩy khỏe miệng cùng trong ánh mắt. Sư ngôn vươn tay. Đối chính mình kiêu ngạo hương ngạnh A dẫn mạn đồ la đại nhân ngoan ngoãn mà liền cùng mèo con giống nhau, đi phía trước dối đầu tùy ý sư ngôn đại nhân vuốt ve. Thậm chí, ngay cả sư ngôn đại nhân vuốt ve A dẫn mạn đồ la đại nhân đuôi ngựa phát căn chỗ, nhẹ nhàng nắm lấy, A dẫn mạn đồ la đại nhân đều không có cái gì phản ứng. Đáng giận. Kia rõ ràng là chính mình tâm ma. Cư nhiên ở người khác trước mặt như vậy ngoan ngoãn. Thu đồ thật là. Hào hải A. Nàng giống như đi theo sư ngôn đại nhân cùng nhau khi dễ A dẫn đại nhân. Nhưng, thu đồ biết, nếu chính mình cũng vươn tay nói. Cục diện có lẽ không phải sư ngôn đại nhân cùng chính mình cùng nhau khi dễ A dẫn mạn đồ la đại nhân. Mà là sư ngôn đại nhân cùng A dẫn mạn đồ la đại nhân cùng nhau khi dễ chính mình. Ai? Vì cái gì chính mình sẽ sinh ra một loại giống như vậy cũng thực không tồi cảm giác. Bởi vì A dẫn mạn đồ la xuất hiện, thu đồ ở đối mặt sư ngôn khi sinh ra áp lực rõ ràng giảm bớt. Sư ngôn ánh mắt đều bị kiềm chế tới rồi này chỉ tiểu tâm ma thượng. Tuyết hàn công linh khí thấm vào A dẫn mạn đồ la thân thể. Đồ tâm ma thân thể phảng phất đều trở nên càng thêm ngưng thật cùng thủy nhuận. Sư ngôn đang sở tác thu đồ công pháp. Cùng chính mình ly thiên lục rất có tương tự chỗ. Bị sư ngôn nhẹ nhàng tao cảm, A dẫn mạn đồ la thoải mái đến độ sắp hừ hừ ra tới, ghé vào bàn lùn thượng. Sư ngôn nhìn một bên con ngươi đều sương mù gâu gâu thu đồ. Nàng minh bạch. Chính mình không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chờ đến sư ngôn rời đi trà hiên hành lang phòng khi, sắc trời đều đã đen kịt. Cùng chủ quán nhiều tác điểm linh thạch. Báo cho chủ quán không cần quấy rầy thu đồ nghỉ ngơi, sư ngôn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi trà hiên. Dù sao thu đồ hôm nay đã bỏ quyền. Ngày mai cũng không có gì thi đấu, khiến cho nữ hải tử hảo sinh nghỉ ngơi đó là. Sư ngôn thảnh thơi mà trở lại chính mình tiểu hoa, nga không đúng. Là sư hồng kỳ tiểu hoa. Chỉ là, Vừa mới đẩy cửa ra khoảnh khắc, Sư Ngôn liền cảm giác được giống như có như vậy trăm triệu điểm điểm không ổn. Một đôi gần như với tươi đẹp đỏ bừng sắc con người trong bóng đêm chậm rãi mở. Diễm lệ khỏe môi chậm rãi hướng về phía trước khơi mào. Sư Ngôn có thể ngửi được cái loại này mang theo nữ hải tử tiêu chí tính hương thơm phun tức thổi quét quá bên hai. Sư Lang, ở bên ngoài chơi thật sự vui vẻ sao? Phần 408. 407 tần tỷ tỷ, ta tạm thời khả năng có điểm không có phương tiện canh hai hai cờ. Tùy ý Sư Ngôn nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến. Ôn Như Nhã thế nhưng sẽ xuất hiện ở Sư Hồng Kỳ trong phòng. Tuy rằng, lấy Ôn Như Nhã tính tình, xuất hiện ở nơi nào giống như đều không phải cái gì kỳ quái sự tình. Một đôi ngó sen cánh tay nhẹ nhàng ôm đi lên, Ôn Như Nhã nhăn cái mũi tế ngửi Sư Ngôn cổ gian hương vị, nữ nhân bộ dáng giống như là trong nhà bị độc sủng miêu mễ. Ngửi được chủ nhân trên người bên ngoài lưu lạc miêu hương vị. Sư Ngôn thân thể lập tức đều cứng đờ mà không được, chỉ có thể tùy ý Ôn Như Nhã động tác. Cha hiên hương vị. Sư Lang lại đi nơi nào thai hỏa nhân ra muội muội? Nào? Nào có sự tay cũng không biết hẳn là đặt ở nơi nào. Nhìn trước mặt trong bóng đêm phảng phất đều ở rực rỡ lấp lánh cặp kia đỏ bừng sắc con ngươi, Sư Ngôn cảm thấy chính mình cả người giống như đều không tốt. A Nhã cái mũi thực linh nàng là biết đến. Nhưng, thật sự có thể có như vậy linh sao? Liền chính mình đi đâu đều biết. Nếu là dĩ vãng còn chưa tính, chỉ là cố tình là mấy ngày nay. Xấu hổ la chàng nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, chính mình lại bị A Nhã bắt vừa vặn. Kỳ quái! Vì cái gì là bị bắt vừa vặn? Chính mình rõ ràng không có làm cái gì. Chỉ là gặp Phục Thiên Môn Thu Đồ Sư Tỷ thôi. Sau đó cùng Thu Đồ Sư Tỷ giao lưu một chút công pháp. Sư Ngôn nói kia đều là lời nói thật. Ôn Như Nhã dùng xúc cảm biết Sư Ngôn tim đập, nàng tức giận mà nâng lên mặt mày, giao lưu công pháp. Giao lưu chính là kia xương hồng cốc bí tịch. Tuyết Hàng Công. Đúng không? Nhìn Ôn Như Nhã cặp kia đỏ bừng con ngươi, Sư Ngôn nói đều trực tiếp bị lấp kín. Tuyết Hàn Công chỉ là lời dẫn. Sư Ngôn như thế chưa nói dối. Xác thật, chính mình nếu dùng Tuyết Hàn Công liền không thể gạt, Sư Ngôn cũng không cảm thấy gạt điểm cái gì có ý nghĩa. Ôn Như Nhã một bộ thở dài bộ dáng, thật là hoan gia. Kỳ thật ta tu hành một môn Phục Thiên Môn công pháp. Sư Ngôn tiếp tục giải thích. Lần này vừa lúc gặp Thu Đồ Sư Tỷ, vừa vặn có thể thử hạ. Ta công pháp cùng nàng công pháp có cái gì sai biệt? Ôn Như Nhã biểu tình bỗng nhiên trở nên chính xác lên. Phục Thiên Môn công pháp. Phục Thiên Môn nhưng không có gì chính thức công pháp. Phục Thiên Môn sở hữu công pháp cơ hồ đều coi trọng một cái cùng ma cùng múa. Tương truyền, Phục Thiên Môn trung nhất cao thâm công pháp, thậm chí có thể kêu gọi ra vùng thiếu văn minh thiên ma, cùng vùng thiếu văn minh thiên ma ký kết khế ước. Liên tưởng Sư Ngôn phía trước xuất hiện ở Thanh Liên Kiếm Tông tin tức. Ôn Như Nhã chỉ là ôn nhu mà nhẹ nhàng ôm lấy Sư Ngôn. Đem khuôn mặt nhỏ đều chôn ở Sư Ngôn cổ gian. Sư Lang, Phục Thiên Môn công pháp hiểm ác, ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác. Ở Cửu Thiên Thập Địa sở hữu tông môn chung, chỉ có Phục Thiên Môn là chưa từng có ra quá ngộ đạo cảnh tu sĩ. Tu hành Phục Thiên Môn công pháp tu sĩ, cuối cùng đều khó thoát một cái tẩu hỏa nhập ma kết cục. Hơn nữa, độ tâm ma đại kiếp nạn thời điểm, càng là không người có thể chạy trốn. Không có khuyên giải Sư Ngôn không cần tu hành, bởi vì Ôn Như Nhã biết, vạn nhất Sư Ngôn là có cái gì bất đắc dĩ lý do đâu. Mỗi người đều có chính mình khó xử. Chính mình đối Sư Ngôn cũng không phải hết thể biết rõ. Nàng chỉ là khuyên giải Sư Ngôn cẩn thận. Sư Ngôn ôm sát Ôn Như Nhã thân thể, nữ nhân giảo nhu quá mức thân hình cơ hồ muốn khảm nhập Sư Ngôn ôm ấp chung. Ta biết. Bất quá A Nhã chớ quên. Ta là có đạo tâm khí vận thêm vào. Ta căn bản sẽ không gặp được tâm ma. Sư Ngôn trấn an Ôn Như Nhã. Lúc trước tiểu thai tàng mạn đồ la bởi vì Sư Ngôn công pháp mà buông xuống hồng trần thời điểm. Liên bởi vì đạo tâm bất tử mà trực tiếp bị truyền tống tới rồi khoảng cách Sư Ngôn non nửa cái đại lục ở ngoài địa phương. Đường đường vui sướng thiên tri chủ, thiếu chút nữa đói chết ở trên đường. Đương nhiên, chỉ là hóa thân. Hơn nữa cùng tiểu thai tàng mạn đồ la tự thân rụt rè cũng có tương đối lớn quan hệ. Trừ bỏ Sư Ngôn, nàng căn bản khinh thường với đối bất luận cái gì những người khác ra tay. Chẳng sợ. Cái kia đáng giận nhân loại còn cầm thức uy hiếp nàng. Nhưng là xem ở cái kia đáng giận nhân loại cùng Sư Ngôn chi gian quan hệ thượng, nàng đều có thể nhìn xuống. Lại nói tiếp, nữ nhân mũi chân nhẹ nhàng nhón. Bởi vì trọng tâm chuyển rời, Sư Ngôn theo bản năng mà lui về phía sau lưng đều để ở cửa phòng thượng, phát ra nặng nề mà len ken một tiếng. Ta đạo tâm chi lực, có chút không đủ dùng. Sư Ngôn tay phải bái ở môn cài chốt cửa. Ôn Như Nhã tán công trùng tu lớn nhất vấn đề chính là lấy đạo tâm trùng ma lúc sau, nàng chính mình đạo tâm chi lực như nhau khô kiệt linh tuyển. chỉ có thể mượn dùng những người khác đạo tâm chi lực tu hành. Một khi đạo tâm chi lực cùng ma chủng lực lượng thất hành, nàng thế tất sẽ chết vào tự thân gần như cuồng ngược ma khí bên trong. Đây cũng là đã từng Ôn Như Nhã tu vi vẫn luôn đỉnh trệ ở nguyên anh cảnh cửu giai đỉnh, ở gặp được Sư Ngôn lúc sau trực tiếp phá cảnh, tu vi tiến bộ vượt bậc nguyên nhân. Không nói gì thêm A Nhã đạo tâm chi lực như thế nào tiêu hao đến nhanh như vậy linh tinh nói. Loại này thời điểm nói loại này lời nói. Đó là thật sự không nghĩ nhìn đến mặt trời của ngày mai. Ta hiểu được Sư Ngôn chỉ là nhẹ nhàng đáp lời. Trước mặt, đạo thai ma nữ cặp kia đỏ thắm trong ánh mắt thấm đầy thu ý. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Sư Ngôn phía sau bỗng nhiên truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa. Sư Ngôn muội muội, là Tân Tố Hoài. Sư Ngôn phía sau lưng thậm chí đều có thể cảm giác được bởi vì phía sau đại sư tỷ nhẹ nhàng gõ cửa mà dẫn phát chấn cảm, nàng thậm chí có thể cảm giác được Tần Tố Hoài gõ cửa chụp chính là nơi nào. Cộp cộp cộp. Tim đập đều đi theo Tần Tố Hoài nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm gia tốc. Trong lòng ngực, Ôn Như Nhã lười biếng mà đem thân thể toàn bộ trọng lượng đều đè ở Sư Ngôn trên người. Mảnh khảnh đầu ngón tay chậm rãi phủi đi, nàng phát hiện không đến. Trong phòng thuật thức đã triển khai, chỉ cần nàng không trực tiếp thần hồn vân du, phát hiện không đến ta. Nhưng là, nàng vẫn là có thể nghe thấy Sư Lang nói chuyện Nga. Sư Lang muốn nói cái gì nói chuyện là được. Cô. Sư Ngôn nhất hầu gian nan màn ướt. Nàng nhìn chính mình trước mặt ma nữ. Ôn Như Nhã khỏe miệng bắt cười, tay phải một chút mà vòng quanh chính mình ngạch bạn rũ xuống mềm phát, nâng mi cười khanh khách mà nhìn về phía chính mình. Sau đó. A khí. Cố ý đi. Gia hỏa này khẳng định là cố ý đi. Thậm chí liền Tần sư tỷ sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này, nàng đem chính mình đẩy đến cạnh cửa, tuyệt đối cũng đều là cố ý đi. Tần tỷ tỷ Sư Ngôn trừng mắt Ôn Như Nhã, trực tiếp bắt được Ôn Như Nhã hai cổ tay, chụp vào cùng nhau. Có chuyện gì sao? Đêm nay ánh trăng thực hảo ngoài cửa, Tần Tố Hoài nói có chút mạc danh nói. Nàng phức tạp mà nhìn trên cửa sổ đầu hạ thân ảnh. Sư Ngôn muội muội, giống như là ở bắt người nào tay. Ta là nghĩ đến tìm Sư Ngôn muội muội luận bàn. Xin lỗi. Tần tỷ tỷ, ta tạm thời khả năng có điểm không có phương tiện. A Tần Tố Hoài nắm chặt trong tay kiếm. Không có việc gì. Không có việc gì. Không. Sự. Phần 409. 408 tần. Tố. Hoài. Tố Hoài tỷ tỷ tối hôm qua không về nhà canh 14:07. Giấu ở Sư Ngôn muội muội trong phòng nữ hải tử là ai đâu? Ôn Như Nhã. Đông Hoàng Lệ. Thượng Nguyệt Khanh Khanh, Sư Hồng Kỳ cũng hoặc là Sư Vi, vẫn là thất nhân, lại hoặc là cái kia gọi là Minh Trọng Khanh nữ hải tử. Tựa hồ đều có khả năng. Trong tay tử kiếm nắm đến càng ngày càng gần, Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình nội tâm giống như đều bị một con nhìn không thấy tay cấp gắt gao nắm chặt lên. Một viên kiếm tâm kích động. Chỉ là quân tử Lý Cung lấy lễ. Ở cùng Sư Ngôn mãn hảo cảm độ này đó nữ hải tử bên trong, Tần Tố Hoài có lẽ là nhất có thể nhường nhịn. Cũng là nhất chú ý Sư Ngôn tự thân ý tưởng nữ hài tử. Nghe Sư Ngôn muội muội làm như ở áp lực hô hấp, Tần Tố Hoài chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon. Làm Sư Ngôn hảo hảo nghỉ ngơi. Tần Tố Hoài lùi lại, chậm rãi rời đi. Sư Ngôn nghe Tần Tố Hoài rời đi tiếng bước chân. Lấy thai tàng mạn đồ la quan sát hồng trần thị giác, Sư Ngôn nhìn theo Tần Tố Hoài chậm rãi lùi lại bước chân, nhìn. Tần Tố Hoài kia phó khẽ cắn phấn môi nhíu mày bộ dáng. Sư Ngôn nhìn Tần Tố Hoài rời đi đảo tòa lâu. Kỳ thật Sư Ngôn giống nhau là không thích mượn dùng thai tàng mạn đồ la thị giác quan sát đại địa. Như vậy luôn là sẽ làm nàng sinh ra một loại mạc danh không chân thật cảm. Phảng phất thế giới chỉ là một hồi trò chơi. Chỉ là hoàng lương một ngộng. Tuy rằng, ở thai tàng mạn đồ la trước mặt, thế giới này có lẽ cùng trò chơi cũng không có gì quá lớn khác biệt. Chứ này bên ngoài, dùng thai tàng mạn đồ la thị giác xem chính mình khi dễ mặt khác nữ hải tử tổng làm Sư Ngôn có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Hơn nữa, còn có như vậy trăm triệu điểm lý do là, nếu luôn là làm phiền thai tàng mạn đồ la nói, chính mình còn phải như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, đi trấn an thai tàng mạn đồ la thiên ngoại thiên bản ngã. Thai tàng mạn đồ la bản ngã nhưng không có tiểu thai tàng như vậy hảo trấn an. Mỗi lần từ trên trời thiên trở về, chẳng sợ trên người quần áo lại sạch sẽ, Sư Ngôn đều luôn là sẽ sinh ra một loại quần áo từ trong ra ngoài đều là dính lộc cộc ướt rầm rề, tất cả đều là nước miếng ảo giác. Sư Ngôn nhìn Tần Tố Hoài rời đi. Sau đó chi khởi thuật thức, nàng nắm chặt Ôn Như Nhã thủ đoạn. Có lẽ là bởi vì quá mức mạnh mẽ, nữ nhân thủ đoạn chỗ đều bị niết đến có chút trắng bệnh. Ôn, Như, Nhã. Đối mặt rõ ràng có chút tức giận Sư Ngôn, Ôn Như Nhã lại ác liệt đến như là cậy sủng mà kêu tiểu miêu giống nhau. Ở đâu? nàng dùng khuôn mặt ven ở Sư Ngôn cổ gian nhẹ nhàng cọ. Sư Ngôn có thể cảm giác được đến, nữ nhân này trong lòng ở cùng thiếu, ở chờ mong. Nàng vốn dĩ chính là cái loại này thích ngược thành nghiện lại chịu ngược thành nghiện si cuồng tính tình, làm nàng vẫn luôn ngoan ngoãn mà đương cái đại miêu là thật là có chút làm khó nàng. Có thể nói, từ tính Hải Ma Tông, từ cùng Vân Mộng Cơ tương nộ khởi, Ôn Như Nhã liền vẫn luôn ở kiềm chế. Hiện tại, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi phát tiết cơ hội. Nàng ở chờ mong Sư Ngôn phẫn nộ. Rất thích rất thích. Hảo chờ mong hảo chờ mong. Ôn Như Nhã đang chờ đợi kế tiếp mưa rền gió dữ. Sư Ngôn nhìn Ôn Như Nhã cặp kia trong bóng đêm đều rực rỡ lấp lánh đỏ bừng sắc con ngươi. A Nhã biết sao? Bằng bình đạm ngữ khí, Sư Ngôn lộ ra tươi cười, ở Thanh Châu. Thái nhất tông thời điểm. Ta gặp làm ta tương đương buồn rầu sự tình. Ta mỗi gặp được một nữ hải tử, tiền bối. Các nàng đối ta nói câu đầu tiên lời nói đều là. Sư Ngôn. Ta xem qua ngươi vẽ cuốn. Phụt, Ôn Như Nhã bỗng nhiên cười lên tiếng, thư vận sư điệt hội họa bản lĩnh sắc thật không tồi, thực nhận người thích. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là sư lang. Thiên sinh lệ chất. Từ khi đó khởi, ta liền âm thầm thề, Sư Ngôn nhìn trước mặt Ôn Như Nhã, tươi cười một chút trở nên sán lạ lên, chờ ta trở về tỉnh Hải Ma Tông. Liền. Liền cái gì? Ngươi sẽ biết. Hạ nguyệt trên cao, bầu trời đêm vạn dặm không mây. Đảo tòa lâu ngoại. Một bộ yên màu tím váy lụa nữ hải tử ngồi ở ghế đá thượng, có chút cung bối, đầu cũng thấp, trong lòng ngực ôm một thanh minh màu tím trường kiếm. Nữ hải tử tay khấu ở trên thân kiếm, đốt ngón tay niết đến xanh trắng. Ngày hôm sau ngộ đạo đại hội, hoài một viên gần như thấp phòng tâm, Sư Ngôn sớm mà cũng đã đi tới Tinh Thiên quảng trường hội trường. Gom lại trên người áo choàng, Sư Ngôn đi hướng Thanh Liên kiếm tông khán đài. Thanh Liên kiếm tông các đệ tử nhìn về phía Sư Ngôn đều là một bộ gần như sùng kính ngưỡng mộ ánh mắt. Sư Ngôn ở Thanh Liên kiếm tông nội danh vọng thật sự rất cao. Một mảnh màu xanh lơm màu thủy lam váy lụa nữ hải tử cười khanh khách mà hướng tới Sư Ngôn chào hỏi, bất quá. Sư Ngôn cũng không có nhìn đến kia một mặt quen thuộc yên màu tím thân ảnh. Sư Ngôn trong lòng đống nhiên càng thêm thấp thỏm. Thanh Liên kiếm tông, nội môn đệ tử màu xanh lơ váy, chân truyền đệ tử màu thủy lam váy, mà đại đa số trưởng lão đều thâm lan sắc váy lụa. Chỉ có Tần Tố Hoài, một bộ yên màu tím váy rải riêng một ngọn cờ. Sư Ngôn cũng không có nhìn đến Tần Tố Hoài thân ảnh. Nhìn đến Sư Ngôn lại đây, vẫn luôn ở cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm Thịnh Nô vội vàng đứng dậy. Nữ hải tử cổ đủ dũng khí, lúc này mới ở một đám sư huynh sư tỷ cái loại này phảng phất chờ xem kịch vui giống nhau trong ánh mắt, dựa hướng về phía Sư Ngôn. Đám người thực tự hiểu là tách ra, cấp nữ hải tử tránh ra một cái lộ. Thậm chí cấp Sư Ngôn cùng Thịnh Nô đằng ra tới một mảnh không chỗ ngồi. Hi hi ha ha, thậm chí còn có người hỏi Sư Ngôn. Lần này như thế nào không có đem tỷ hưu đại nhân mang ra tới chơi. Thanh Liên kiếm tông các đệ tử đối đãi Sư Ngôn cơ hồ là cùng tỉnh Hải Ma tông giống nhau nóng bỏng. Bởi vì các sư huynh sư tỷ nhiệt tình, cùng với cách đó không xa, tỷ tỷ nhìn về phía chính mình ủng hộ ánh mắt, Thịnh Nô khuôn mặt nhỏ giống như càng đỏ. Sư Ngôn cùng Thịnh Nô ngồi ở cùng nhau. Nữ hải tử tay nhẹ nhàng đáp ở Sư Ngôn mu bàn tay thượng. Thực câu nệ, thậm chí hơi chút có một chút treo không. Ở Sư Ngôn trở tay đem nữ hải tử tay cầm lúc sau, Thịnh Nô bả vai đều đi theo nhẹ nhàng run rẩy một chút. Sư Ngôn thậm chí có thể nghe được phía sau Thanh Liên kiếm tông các đệ tử ở nhìn đến nữ hải tử bả vai run rẩy lúc sau cái loại này rõ ràng đè thấp phản ứng. Thịnh Nô thẹn thùng đến đầu đều sắp thấp đến đầu gối. Nhìn Thịnh Nô phản ứng, Sư Ngôn ngược lại không hảo nói thẳng mục đích của chính mình. Nữ hải tử thật vất vả đỉnh như vậy thẹn thùng tâm, cùng chính mình ngồi ở cùng nhau, chính mình đi lên liền hỏi nàng sư tỷ đâu. Đại khái sẽ thực thương nữ hải tử tâm đi. Thịnh Nô đã kim đan cảnh sao? Ân yếu ớt môi lẩm bẩm thanh âm. Thật mau. Là Sư Ngôn đại nhân so sánh với. Vẫn là quá yếu. Thịnh Nô không thể cùng ta so a. Sư Ngôn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ hải tử đốt ngón tay. Nào có người có thể cùng chính mình so. Cũng không đúng. Giống như còn thực sự có một cái. Sư Ngôn nhìn chung quanh liếc mắt một cái nơi sân, kết quả cũng không có nhìn đến. Minh Trọng Khanh. Cái kia phảng phất cả người đều ở thiêu đốt nữ hài tử, thế nhưng có thể xuất hiện ở ngộ đạo đại hội thượng, thực sự làm Sư Ngôn cảm thấy có chút không thể tư nghi. Không có trả lời Sư Ngôn, Thịnh Nô chỉ là ngơ ngác mà nhìn Sư Ngôn sườn mặt. Không thể cùng Sư Ngôn đại nhân so sao. Như vậy sao được? Là Sư Ngôn đại nhân một lần nữa cho chính mình hy vọng. Chính mình như vậy nỗ lực, cũng chỉ là muốn giúp đỡ Sư Ngôn đại nhân một chút, một chút. Giống như là lúc trước ở Thái Hư bí cảnh khi giống nhau. Đáng tiếc. Thế giới này sân khấu tựa hồ cũng không luôn là vì chính mình chuẩn bị. Không có đi dò hỏi Tần Tố Hoài hiện tại trạng huống, Sư Ngôn an an tĩnh tĩnh mà bồi Thịnh Nô nhìn trong sân thi đấu. Thịnh Nô tay nhỏ tới tới lui lui do dự, chần chờ mấy chục lần lúc sau, mới rốt cuộc cổ đủ một chút dũng khí, phản cầm Sư Ngôn tay. Nắm lấy Sư Ngôn tay đồng thời, nữ hải tử đầu nhỏ cơ hồ lại muốn đi theo thấp hèn đi. Nữ hải tử trong lòng bàn tay cực nóng đến nóng lên. Sư Ngôn đại nhân, là tới vì ta cố lên sao? Chờ hạ liền đến ta tỉ thí. Sư Ngôn sửng sốt một chút. Nói thực ra, Sư Ngôn căn bản là không nghĩ tới, Thanh Liên Kiếm Tông thế nhưng sẽ phái ra Kim Đan cảnh Thịnh Nô tham gia ngộ đạo đại hội. Thanh Liên Kiếm Tông nội nguyên anh cảnh chân truyền đệ tử cũng không ở số ít. Muốn kéo mấy cái thấu đầu người hoàn toàn không nói chơi. Nhưng, bọn họ thế nhưng thật sự làm Thịnh Nô lên sân khấu. Bất quá. Nghĩ vậy là Thanh Liên Kiếm Tông, Sư Ngôn cũng liền bình thường trở lại. Ở sở hữu trong tông môn, Thanh Liên Kiếm Tông sư huynh đệ cảm tình đại khái đều là tốt nhất. Hơn nữa Thịnh Nô tiểu kiếm phong tiểu sư muội tên tuổi, sẽ đem danh ngạch nhường cho nàng cũng là thực bình thường. Không có toát ra bất luận cái gì dị thường bộ dáng, Sư Ngôn chỉ là nắm chặt Thịnh Nô tay. Thịnh Nô muốn cố lên A. Không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Trải qua như vậy nhiều ngày sơ tuyển, có thể chính thức bước vào ngộ đạo đại hội, thấp nhất đều là cụ linh cảnh sơ giai tu vi. Sư Ngôn đó là thật sự có chút lo lắng nữ hải tử. Ta sẽ. Thịnh Nô dùng sức gật đầu. Tâm lý gánh nặng. Còn có cái gì tâm lý gánh nặng là so Sư Ngôn đại nhân liền ngồi ở chính mình bên cạnh, nắm tay mình. Chính mình phía sau. Là một đám xem náo nhiệt không chê sự đại các sư huynh sư tỷ càng đáng sợ. Đã không có gì sợ quá. Thức mau. Liên đến Thịnh Nô lên sân khấu thời điểm. Lại lần nữa cùng nữ hải tử khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế lúc sau. Sư Ngôn nhìn theo nữ hải tử lên sân khấu. Mãi cho đến Thịnh Nô lên sân khấu. Thanh Liên Kiếm Tông Lam Kiếm Phong phong chủ Khiếu Lâm, mới chậm gì gì mà đi đến Sư Ngôn bên cạnh ngồi xuống. Sư Ngôn có một chút khẩn trương. Khiếu Lâm dù sao cũng là trưởng bối. Cùng nàng kiếm pháp cùng tính tình không sai biệt lắm, Khiếu Lâm phong chủ dáng người cũng là hảo đến nổ mạnh, cơ hồ miêu tả sinh động cái loại này. Ở trong trò chơi, Khiếu Lâm lập vẽ càng là lỏa thân băng vải thêm không đối xứng quần dài, vòng eo áo choàng tuyến khắc họa đến rõ ràng. Tiểu Sư Ngôn kỳ thật không phải tới tìm Thịnh Nô đúng không? Nhìn tinh thiên quảng trường, ánh mắt thậm chí đều không có phóng tới Sư Ngôn trên người, Khiếu Lâm nhẹ nhàng nói. Sư Ngôn không có trả lời. Nhưng là trầm mặc ý tứ kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Khiếu Lâm lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Thịnh Nô nàng thực thích ngươi. Ta biết Sư Ngôn cũng không có đi xem Khiếu Lâm. Cho nên tận lực. Đừng làm nàng thương tâm. Khiếu Lâm nhìn tinh thiên quảng trường thượng nữ hải tử. Thịnh Nô ở bước lên diễn võ trường lúc sau chuyện thứ nhất, chính là nhìn về phía Thanh Liên Kiếm Tông phương hướng. Khiếu Lâm tùy tiện mà chảo quá Sư Ngôn thủ đoạn, kéo Sư Ngôn thủ đoạn cấp Thịnh Nô múa may cố lên. Thịnh Nô nàng A. Rất cẩn thận, cũng thực hảo thỏa mãn. Tiểu Sư Ngôn chỉ cần hơi chút chú ý một chút nàng thì tốt rồi. Ta minh bạch, Sư Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Ân, vậy là tốt rồi. Đối với này đó bọn nhỏ chi gian sự tình, Khiếu Lâm cũng không nghĩ trộn lẫn quá nhiều. Tiểu Sư Ngôn là tới tìm Tố Hoài đi. Ta không biết các ngươi tối hôm qua thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng, Tố Hoài đêm qua vẫn luôn không trở về. Khiếu Lâm nói làm Sư Ngôn trong lòng căng thẳng. Đảo không đến mức lo lắng Tần Tố Hoài an nguy vấn đề. Tần Tố Hoài dù sao cũng là hóa thần cảnh tu sĩ, hơn nữa ở hóa thần cảnh tu sĩ chung, đều là số một số hai mà có thể đánh. Trừ phi ngộ đạo cảnh tu sĩ ra tay, bằng không liền tính độ kiếp cảnh tu sĩ an toán, cũng rất khó lưu được nàng. Mà ngộ đạo cảnh tu sĩ, hiện tại tụ tập ở Ký Châu trong thành này đó ngộ đạo cảnh tu sĩ, liền không có một cái là cùng Sư Ngôn không có quan hệ. Sư Ngôn càng lo lắng chính là Tần Tố Hoài tâm tình. Tố Hoài tỷ tỷ đêm qua nhất định là phát giác đến cái gì dị thường. Kỳ thật, phát giác không ra mới là dị thường đi. Sư Ngôn cũng không cảm thấy như vậy hơi mỏng một tầng ván cửa cùng mấy cái ít ỏi thuật thức, liền thật sự có thể ngăn trở Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài đêm qua rời đi thời điểm, cảm xúc rõ ràng có chút không đúng. Chỉ là, Sư Ngôn đêm qua xác thật không thế nào có thể chịu đến ra tay. Thịnh Nô lúc sau chính là Tiểu Tố Hoài thi đấu. Khiếu Lâm đối với Tần Tố Hoài có thể hay không vắng họp đảo không phải thực lo lắng, nàng chỉ là ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Sư Ngôn. Tiểu Tố Hoài thủ khi thật sự, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Ân Sư Ngôn cũng chỉ có thể như vậy đáp lời. Trong sân, Thịnh Nô đã dọn xong tư thế. Nữ hải tử đôi tay cầm kiếm, giá khai ma bộ, phần eo trọng tâm hạ thấp, dựng thẳng lên tới kiếm, mũi kiếm chậm rãi áp hướng đối diện thiếu nữ. Đây là kiếm thế chung nhất cơ sở kiếm thế. Cơ sở đến kiếm tu bên trong đều rất ít sẽ bày ra loại này tư thế. Tốt. Trận này chiến đấu là đến từ Thanh Liên Kiếm Tông Thịnh Nô tuyển thủ cùng đến từ vị ương cảnh Xuân Giang Du tuyển thủ. Xuân Giang Du tuyển thủ tu vi là nguyên anh cảnh thất giai, mà Thịnh Nô tuyển thủ tu vi thế nhưng là kim đan cảnh lục giai. Khó có thể tưởng tượng, Thanh Liên kiếm tông thế nhưng sẽ phái ra kim đan cảnh Thịnh Nô tuyển thủ tham chiến. Ở Thịnh Nô đối diện, một thân ấm màu xanh lục váy lụa nữ hài tử nhìn Thịnh Nô bày ra kiếm thế, có chút dở khóc dở cười. Loại này cơ sở kiếm thế, nàng 10 tuổi thời điểm liền không luyện. Thanh Liên kiếm tông nên sẽ không một không cẩn thận điền sai tên đi. Muội muội yên tâm, tỷ tỷ ta sẽ đệ thấp tu vi, sẽ không làm ngươi bị thương. Thịnh Nô nhìn trước mặt Xuân Giang Du, không cần, ta rất mạnh. Tỷ tỷ thỉnh không cần thiếu cảnh giác. Xuân Giang Du tuy rằng ngoài miệng nói là, nhưng là trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút khinh thường. Kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh chi gian chênh lệch quá lớn. Lớn đến căn bản không phải kiếm kỹ năng đủ đền bù. Huống chi, Xuân Giang Du nhìn Thịnh Nô cái loại này cơ sở đến không thể lại cơ sở tư thế. Nàng, có thể có cái gì kiếm kỹ đâu. Bất quá nếu Thịnh Nô đều nói như vậy, Xuân Giang Du vẫn là bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Ngự kiếm ra khỏi vỏ. Mười mấy đem hình thái khác nhau linh kiếm ở nàng quanh thân như hoa cánh thịnh phóng. Vị ương cảnh là ngự kiếm lăng thiên kia một mạch môn phái. Đối mặt như vậy Xuân Giang Du, Thịnh Nô chỉ là cắn khẩn môi dưới. Xương sắc linh khí ở trong cơ thể chảy xuôi. Trong sân, mấy cái tông môn linh quân nhân vật cơ hồ đều là cọ mà một chút đứng lên. Bọn họ hầu nghi mà nhìn Thịnh Nô. Nàng cảnh giới rất thấp. Linh khí lại rất cổ xưa. Cổ xưa đến xa xa không thuộc về thời đại này. Xương Thiển Hàn đại nhân. Thỉnh. Lại đem ngài lực lượng cho ta mượn. Ta tưởng cùng ngài giống nhau, trở thành sư ngôn đại nhân trong tay kiếm. Nữ hải tử trên người phát ra lạnh thấu xương kiếm thế ép tới Xuân Giang Du không thể không chính xác. Thịnh Nô bước xa tiến lên. Chỉ là đơn giản nhất phách chém, Xuân Giang Du đồng tử lại đi theo phóng đại. Nàng trong lòng ở trong nháy mắt hiện ra mấy chục loại hóa giải biện pháp, nhưng mỗi một loại hóa giải biện pháp bước tiếp theo, đều là chính mình bị nhất kiếm phản chế, hoàn toàn đem chết hình ảnh. Quay chung quanh ở Xuân Giang Du chung quanh hoa kiếm hỗn loạn, lại căn bản không có thể. Thậm chí là không có ngăn cản nữ hải tử. Giây tiếp theo, mang theo nhẹ nhẹ hàn khí kiếm phong đã ngừng ở Xuân Giang Du trước ngực. Mũi kiếm chọn phá một chút tấm màu xanh lục sa mỏng. Người thua. Bình đạm thanh âm. Xuân Giang Du vẫn cứ ngốc đứng ở nơi đó, không thể tưởng tượng mà nhìn trước mặt nữ hài tử, thậm chí đều không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cọ cọ cọ cọ. Vờn quanh ở nàng chung quanh hoa kiếm một thanh mà rơi xuống. Xuân Giang Du. Từ bỏ chống cự. Dưới đài, một mảnh ồ lên. Thậm chí có người nghi ngờ nổi lên có phải hay không giả tái. Chỉ là khó có thể tin. Người chủ trì thanh âm vang lên, tiểu gì đến giản đến xảo kiếm kỹ. Còn có này phân đến từ thái cổ phía trước hơi thở. Thanh Liên kiếm tông. Cửu Châu đệ nhất kiếm tông, danh xứng với thật. Thịnh Nô chậm rãi thu kiếm. Đạt được sau khi thắng lợi cái thứ nhất ngáy mắt, nàng lập tức liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Thanh Liên kiếm tông khán đài phương hướng. Ở nhìn đến sư ngôn đối chính mình khoa tay múa chân ra thủ thế lúc sau. Nữ hài tử biểu tình đều trở nên có chút thẹn thùng lên. Mà cùng lúc đó mà. Đập. Đập. Gần như trầm trọng tiếng bước chân. Tinh thiên quảng trường thượng ồ lên chưa hoàn toàn tan đi. Gần như ngang ngược đáng sợ kiếm thế cũng đã đưa bọn họ hoàn toàn chân áp, miệng phong kín. Tiên màu tím con ngươi nhìn chung quanh bốn phía. Tần. Tố. Hoài. Phần 410. 409 chảm lâu lan vẫn là chảm sư ngôn. Đừng nói chuyện, nắm chặt ta canh một hai cờ. Tay phải ấn ở bên hông trên chuôi kiếm thiếu nữ, tiên màu tím con ngươi gần như lạnh lẽo mà nhìn chung quanh toàn bộ tinh thiên quảng trường. Từ nữ hải tử biểu tình tới xem. Sư ngôn là có thể rõ ràng cảm giác được. Đại sư tỷ tâm tình đại khái rất không tốt. Hóa thần cảnh tu sĩ liền tính cả đêm như thế nào lăn lộn cũng rất khó trực tiếp từ trên mặt nhìn đến tiểu tụy chi ý. Nhưng, bằng vào đối với Tần Tố Hoài hiểu biết, sư ngôn vẫn là có thể đại khái phán đoán ra. Đại sư tỷ đêm qua sợ là trắng đêm chưa ngủ. Thậm chí, liền ở chính mình cùng Ôn Như Nhã tính sổ thời điểm. Tần Tố Hoài rất có khả năng liền ôm kiếm, ngồi ở đảo tòa lâu phụ cận, an tĩnh mà nhìn chăm chú, nghe. Chờ đợi. Này nhưng quá không xong. Càng là Ôn Nhu người tốt bùng nổ lên cũng liền càng khủng bố. Sư ngôn đó là thật sự sợ hãi chính mình lần đầu tiên lật xe. Ân, miễn cưỡng xem như lần đầu tiên chính thức lật xe đi, thế nhưng là thua tại Tần Tố Hoài trên tay. Bất quá. Có lẽ thua tại đại sư tỷ trên tay cũng không có gì không tốt. Ít nhất đại sư tỷ chơi đến sẽ không có ai nhã như vậy điên. Nhưng là ít nhất trước mắt. Tần Tố Hoài trong lòng tích góp áp lực cảm xúc, hiển nhiên là không có chuẩn bị đối với sư ngôn phong thích. Tựa như tràn ra Thanh Liên kiếm thế trực tiếp áp biến toàn trường. Nguyên bản ồn ào. Nghi ngờ Thịnh Nô những người đó, ở đối mặt Tần Tố Hoài thời điểm một đám đều tự giác mà che thượng miệng. Cửu Châu đệ nhất hóa thần, danh xứng với thật, cũng làm Thịnh Nô càng thêm kiên định mà ý thức được. Thế đạo này thực chân thật, chỉ có tuyệt đối thực lực mới có thể có được hết thảy, chấn áp hết thảy. Ánh mắt chậm rãi chuyển động,